Ly. Vài tên anh hùng cùng kêu lên đáp lại, cùng nhiệt chiến ý chỉ từ thanh âm trong liền có thể nghe ra. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, Luân Hồi quân đoàn bắt đầu thay đổi trận hình, trước đây lấy Thiên Đường chi môn làm trung tâm vòng tròn trận bắt đầu co rút lại, chậm rãi bày ra một cái to lớn tam giác đột kích trận, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh bộ đội ở vào phía trước nhất, đảm nhiệm đột kích trận hình tiên phong. Chuyển thế trọng sinh. Trước đây bị Chí Thiên Sứ đánh chết cực quang chiến thiếu thi thể ở Hứa Vân sử dụng chiến dịch ma pháp sau thành công phục sinh, lần nữa phẩy đến hai cánh bay trở về không trung. Lên tới cấp 77 sau đó, chuyển thế trọng sinh phạm vi tác dụng vượt qua nửa km trở lên, hoàn toàn có thể cho hắn không cần mạo hiểm đến gần liền có thể phục sinh binh chủng thi thể. Xèo. Liệt Dương xạ thủ bộ đội đang nhắm vào nửa ngày sau, hướng phía trước ném bắn một vòng mưa tên. Ngăn ở phía trước nhất là thương binh bộ đội, nếu để cho những thứ này nắm giữ kháng trùng kích cái này ẩn giấu đặc tính bộ đội ngăn ở phía trước, như vậy kỵ binh bộ đội liền sẽ chịu đến ngăn cản, cho nên dĩ nhiên yêu cầu hỏa lực tầm xa mở đường. Nếu như không phải Liệt Dương tế tự tầm bắn không đủ mà nói, kỳ thực hỏa vũ thuật mới là tốt nhất mở đường biện pháp. Tầm bắn cao đến khủng bố 1.309m Liệt Dương xạ thủ, lúc này liền hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là mũi tên như mưa rơi, vô số từ trên trời hạ xuống sắt thép mưa tên xuyên thủng bày ra dày đặc trận hình thương binh bộ đội, coi như là long thương binh tới trước mặt Liệt Dương xạ thủ công kích cũng tuyệt đối là thương vong thảm trọng, chớ nói chi là những thứ này do bình thường anh hùng xuất lĩnh thương binh, hoàn toàn là bị mũi tên sắt biên liền chết. Mưa tên mở đường bên dưới, thương binh phòng tuyến lập tức xuất hiện chỗ sơ hở, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh nhìn đến phía sau thập tự quân, chuẩn bị phát động xung phong, bởi vì nơi đó có đến vài tên anh hùng ở, hơn nữa giết tới mà nói cũng coi là vì Liệt Dương xạ thủ tầm bắn, bởi vì nơi này có thể không với tới khoảng cách công kích trên bầu trời những thứ kia thiên sứ. Chỉ là pháo hôi mà nói, đã tụ họp thiên đường vị diện tất cả bộ đội bốn đại thiên sứ trưởng dĩ nhiên sẽ không thiếu, lượng lớn thương binh theo hai bên tuân ra. Trực tiếp đem Liệt Dương xạ thủ mưa tên gột rửa đi qua tạo thành phòng tuyến chỗ sơ hở lấp kín, hơn nữa trên bầu trời vườn địa đàng cùng thiên sứ bộ đội cũng ở hướng phía sau thối lui, tỏ rõ chính là không muốn vào Liệt Dương xạ thủ phạm vi công kích, thoạt nhìn là ở viện quân đến nơi trước đây không muốn cùng Luân Hồi quân đoàn. Chính diện giao phong. Giết. Trong tay Liệt Dương quyền trượng hướng phía trước nhất chỉ, đã đối phương chủ lực không muốn nhắc tới trước cùng bản thân xuất lĩnh Luân Hồi quân đoàn giao thủ. Cái kia hắn dĩ nhiên không ngại trước giải quyết đối phương những thứ này pháo hôi bộ đội, cũng coi là vì Liệt Dương xạ thủ góp nhặt vinh dự giá trị cùng tăng lên sĩ khí. Xích. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh bắt đầu tiểu đạp bước tiến lên chậm rãi tăng tốc, hướng phía trước những thứ kia đang ở bày ra trận hình phòng ngự thương binh phong tới, Luân Hồi quân đoàn tất cả bộ đội, trừ cái kia một vạn đơn vị không tới thánh diễm thủ vệ tụ tập lại bảo vệ vài tên pháo hôi anh hùng cùng xe tiếp tế bên ngoài, cái khác bộ đội đã ở anh hùng chỉ huy dưới bắt đầu cuồng bạo. Giao lạc. Kỵ binh trên người khôi giáp ma sát, phát ra dòng suối như thế thanh thúy tiếng kim loại. Chiến tranh gông xiềng chế tạo ra kết giới thoạt nhìn không nhỏ, đại khái đường kính ở 10 km tả hữu, nhưng bên trong đã nhét đầy thiên đường vị diện tập lên đứng lên bộ đội, cho nên bây giờ đối mặt Luân Hồi quân đoàn xuất kích, thực là tránh đều không có địa phương tránh. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tay phải trường thương đặt ngang, trên tay trái vẽ có Liệt Dương đồ án tấm thuẫn tà tà ngăn ở trước người, làm tốt xung phong chuẩn bị. 1 triệu đơn vị long thương binh tạo thành tam giác đột kích trận hình. Theo thật sát kỵ binh bộ đội phía sau, nhưng song phương tốc độ dù sao có chênh lệch thật lớn, cho nên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh giành trước lao ra, hướng đã chỉ có mấy trăm mét bên ngoài thường phần sau đội đánh tới. Bởi vì lâu đài trận doanh không có đại hình thể sinh vật, thêm vào địch nhân lại tất cả đều là pháo hôi binh chủng, cho nên dình giờ ạc cưới hạt sư tọa kỵ xuất lĩnh Liệt Dương Hiểu Kỵ binh chỉ dùng bình thường xung phong, cũng không có đột phá cực hạn tốc độ. Liệt Dương xạ thủ ở xạ nạ xuất lĩnh dưới, lại là một vòng phạm vi lớn bao trùm ném bắn. Mưa tên lần nữa sẽ rách thương binh phòng tuyến, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh lúc này tốc độ đã tăng lên tới 40 m/giây tốc độ, không sai biệt lắm chính là 144 km/giờ tốc độ, loại này tốc độ coi như thế giới hiện thực bình thường quốc lộ trên đều rất ít nhìn thấy, chỉ có đường cao tốc trên mới có thể thường xuyên nhìn thấy, chớ nói chi là ở trong trò chơi xuất hiện, quả thực liền giống như bay tốc độ. Toàn thân bao trùm ở sắt thép khôi giáp bên dưới, cả người lẫn ngựa gần tấn nặng bậc 7 kỵ binh cao tốc xung phong mà tới. Ở nắm giữ kháng trùng kích đặc tính thương binh bị dẫn đầu giải quyết sau đó, phía sau bộ đội hoàn toàn không có cách nào ngăn trở kỵ binh bộ đội vô kiên bất tồi xung phong tư thế, tất cả đều bị nhẹ nhõm đánh bay. Bậc 2 cung tiễn thủ, bậc 4 thập tự quân, bậc 5 tăng lữ, bậc 6 kỵ binh, những thứ này lâu đài binh chủng đối mặt lấy cuồng bạo phong thái cao tốc xung phong Liệt Dương Hiểu Kỵ binh, hoàn toàn chính là liền một cái có thể đánh đều không có, dày đặc phương trận bị vô tình xé rách, kỵ binh vo sắt giẫm qua chỗ còn sót lại máu tươi cùng thi thể. Bất quá mặc dù Liệt Dương Hiểu Kỵ binh xung phong đứng lên giống như bẻ cánh khô, nhưng nếu bàn về tạo thành sát thương nhiều nhất bộ đội cũng không phải là bọn họ, mà là muốn thuộc lộ ra răng nanh liệt dương xạ thủ. Trước đây công kích yêu cầu ném bắn, là bởi vì có liệt dương hiểu kỵ binh ngăn ở phía trước, hiện tại ngăn ở phía trước quân bạn lao ra, bảo hộ ở hai bên long thương binh dĩ nhiên sẽ không qua tới cản đường, vì vậy liệt dương xạ thủ bộ đội triển khai xạ kích trận hình, cũng có thể lấy nói là giết chóc trận hình. Xèo. Đối mặt mấy trăm mét bên ngoài ngay phía trước địch nhân, liệt dương xạ thủ bộ đội bưng ngang trong tay nỏ chụp xuống chốt liền tốt, bởi vì căn bản không cần ngắm chúng, phía trước lượng lớn địch nhân hoàn toàn có thể khiến liệt dương xạ thủ tất cả công kích đều sẽ không rơi vào khoảng không. Anh hùng kỹ năng nhiều tầng công kích dưới, có gần một nửa tên nỏ biến thành bốn cái, sau đó huyễn ảnh thần cung đặc hiệu dưới, những thứ này tên nỏ thêm vào huyễn ảnh có gần kề 3 triệu căn tả hưu, nhiều như vậy tên nỏ nhấc lên một hồi tên nỏ báo táp, đem tất cả ngăn ở phía trước hết thể địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nếu như vẹn vẹn gây ra thấu quang xạ kích còn tốt, bởi vì nhiều nhất chỉ có thể bắn thủng hai tên địch nhân sau sẽ dừng lại, nhưng nếu như là gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu mà nói, tất cả ngăn ở xạ tuyến trên địch nhân đều sẽ đánh ra chân thực tổn thương, mà một khi đánh ra chân thực tổn thương, những thứ này do bình thường anh hùng xuất lĩnh bộ đội hoàn toàn không chịu nổi. Chương 1117, hai vị diện truyền thuyết anh hùng. Bạch, bạch, sĩ khí dâng cao trạng thái liên tiếp không ngừng xuất hiện, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng thi thể khu vực, mưa tên báo tắc bên dưới liền một cái vẫn như cũ đứng mục tiêu đều không có. Chỉ là một lần công kích tầm xa, góp nhặt vinh dự chi lực liền không thể so với lần trước cắt lìn xuất lĩnh thập tự quân thiếu, tầm xa bộ đội cùng cận chiến bộ đội sát thương tốc độ cũng không phải là một cái cấp bậc. Bên trái mặt phẳng nghiêng long thương binh nhanh chóng triệt bỏ, liệt dương xạ thủ điều chỉnh phương hướng, chuẩn bị hướng cái này mặt trở lại một vòng xạ kích. Hứa Vân chiến thuật ý đồ cũng rất rõ ràng, chính là xem trời đường vị diện pháo hôi bộ đội nhiều, hay lại là luân hồi quân đoàn thành tràng tốc độ nhanh, hắn cũng không tin gây ra hủy diệt xạ kích sau. Một đòn tiêu diệt hơn ngàn đơn vị địch nhân liệt dương xạ thủ biết sợ chiến thuật biển người, thêm vào liệt dương tế tự hỏa vũ thuật, đối với pháo hôi biển chiến thuật, hắn tin chắc đối phương không có nhiều như vậy pháo hôi. Nhìn thấy liệt dương xạ thủ quay lại phương hướng, bị ngắm chuẩn khu vực bộ đội nhanh chóng hướng lùi về sau, nhưng tốc độ dĩ nhiên không có chỉ là thay đổi thân thể cùng điều chỉnh một chút trận hình liệt dương xạ thủ nhanh. Xèo. Lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ báo táp, giống như một thanh lưới hái tử thần càn quét mà qua. Tất cả thuộc về phạm vi công kích bên trong mục tiêu tất cả đều biến thành thi thể ngã xuống. Bạch. Sĩ khí dâng cao trạng thái tiếp tục xuất hiện, mặc dù đây không phải là cái gì cường địch, chỉ là một ít pháo hôi bộ đội mà thôi, nhưng bất đắc dĩ là số lượng quá mức khủng bố, cho nên liệt dương xạ thủ bộ đội mỗi một lần công kích đều có thể tiêu diệt lượng lớn địch nhân, nếu như đa số số lượng dĩ nhiên sẽ có sĩ khí dâng cao trạng thái. N. S hủy diệt xạ kích cái này chỉ tông sư cấp tiễn thuật mới phải xuất hiện đặc tính. Hoàn toàn chính là pháo hôi hệt tỏ ngôi sao, nếu như thêm vào tầm xa binh chủng vô cùng cường đại tầm bắn, hoàn toàn liền có thể nói mạnh nhất tổ hợp, loại này tổ hợp bên dưới tuyệt đối là những thứ kia muốn dựa vào số lượng mà không dựa vào chất lượng địch nhân ác ngộng. Lúc này liệt dương xạ thủ 1309m tầm bắn hủy diệt xạ kích đặc hiệu, hoàn toàn chính là tất cả thiên đường vị diện pháo hôi bộ đội ác ngộng, thành mảng pháo hôi bộ đội ngã xuống, coi như nghị phản kích cũng không có cách nào xông tới liệt dương xạ thủ trước mặt. Tầm xa bộ đội càng là đã sớm bị trước thời hạn giết tới kỵ binh bộ đội dày xéo qua. Mỗi lần công kích tầm xa đều có thể mang 1309m phạm vi bên trong địch nhân thanh trừ sạch sẽ. Liệt dương xạ thủ đỉnh đầu màu vàng hùng ưng nhất định chính là một mực tồn tại, thẳng đến vài chục lần sau đó mới xem như xuất hiện thiếu. Chiến tranh trong kết giới, vốn là chen đầy bộ đội đã còn dư lại không có mấy, ở liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa càn quét bên dưới, căn bản không có bất kỳ bộ đội có thể đỉnh qua vòng thứ nhì. Liền ngay cả liệt dương hiểu kỵ binh đều trở lại đi theo phía sau. Chỉ là trên bầu trời vườn địa đàng cùng chung quanh lượng lớn thiên sứ bộ đội, lại như cũ ở cùng luân hồi quân đoàn chơi tránh ẩn nấp trò chơi. Không có bộ đội chủ lực sao, đem chiến tranh trong kết giới pháo hôi bộ đội quét sạch sẽ dùng luân hồi quân đoàn không mấy giờ giữa, 10 km đường kính phạm vi không nhỏ, nếu như không phải liệt dương xạ thủ tầm bắn quá mức khủng bố, khả năng mấy ngày cũng không làm được cái này điểm, trên mặt đất thi thể đã có không ít đổi mới biến mất. Chỉ là Hứa Vân lại biết cái này nhìn trời đường vị diện mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, bởi vì những thứ này tất cả đều là bộ đội bình thường, đừng nói có sử thi anh hùng xuất lĩnh, liền ngay cả tiến giai qua hình thái đều không có bao nhiêu, cho nên coi như bị chết lại nhiều cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương sức chiến đấu. Chiến tranh gông xiềng trong chỉ có luân hồi quân đoàn cùng trên bầu trời vườn địa đàng cùng thiên sứ bộ đội, đón lấy mới có thể xưng là chiến đấu, trước đây nhiều nhất coi như là nóng người mà thôi. Bí bo. Tiếng kèn lệnh vang lên. Đồng bằng phía chính bắc nơi, lượng lớn bộ đội tiến vào chiến tranh kết giới. Tay cầm trường kích binh, người khoác giáp ra tay ôm nỏ thần xạ thủ, nửa trước thân trắng tinh như tuyết hoàng gia sư thiếu phẩy đến màu trắng hai cánh chậm rãi bay tới, toàn thân bao phủ ở sắt thép khôi giáp bên dưới thập tự quân, người khoác màu làm tế tự bảo tế tự, còn có cả người lẫn ngựa thuộc về sắt thép bao trùm, đỉnh đầu có màu trắng dây dài kỵ sĩ, vô số lâu đài trận doanh tiến dài qua hình thái binh chủng phương trận chậm rãi tiến vào kết giới. Nhìn về phía trước những thứ kia xếp hàng ra chỉnh tề phương trận địch nhân, còn có rời đến trên không vườn địa đàng cùng thiên sứ bộ đội, Hứa Vân biết rõ quyết chiến liền muốn bắt đầu, chỉ cần chờ một cái khác khách nhân trình diện mà nói. Giống. Như sấm tiếng giống giận vang lên, từng con hình thể khổng lồ kim sắc cự long theo đồng bằng phía tây bay vào chiến trường. Nửa người nửa mã bậc một bán nhân mã thủ lĩnh, thân cao không tới 1m5, tay cầm thiết truy chiến đấu người lùn, tay cầm trường cung lưng đeo túi đựng tên mục tinh linh, có màu vàng mọc sừng độc giác thần thú. Hình thể cao 10m, giống như một gốc màu xám đại thụ cây khô chiến sĩ, lượng lớn phẩy đến hai cánh ngân phi mã ở kim long hai bên nhanh chóng bay qua. Những thứ này bộ đội số lượng, đối lập tại trước đây những thứ kia đem chiến tranh kết giới bên trong đều nhét đầy pháo hôi bộ đội mà nói, hoàn toàn chỉ có mấy tả hữu, nhưng nếu như bàn về sức chiến đấu mà nói, tùy tiện một chi bộ đội đều có thể nhẹ nhõm treo lên đánh những thứ kia pháo hôi bộ đội. Chỉ là chi này bộ đội cũng không phải Hứa Vân lo lắng bộ đội, hắn còn đang chờ một cái người. Nói đúng ra là một tên anh hùng, đó mới là hắn quan tâm nhất chuyện. Mà thiên đường vị diện cùng bích lũy vị diện bộ đội chủ lực vào sân sau, cũng không có lập tức phát động công kích, thật giống như cũng ở chờ đến thứ gì như thế. Đồng bằng bên trái phía đông chiến tranh kết giới nơi, đột nhiên có nhánh tay cầm gỗ cung, toàn thân mặc bó sát người giáp ra, phía sau một cái màu xanh lục áo choàng phiêu động xạ thủ bộ đội chậm rãi tiến vào. Quả nhiên tới, Hứa Vân than một câu, hôm nay trừ hai đại vị diện muốn đối với bản thân động thủ bên ngoài. Liền ngay cả gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng cũng trình diện, nhìn dáng dấp nghị đánh một trận tiêu diệt luân hồi quân đoàn tâm thái phi thường kiên quyết. Bậc 9 cường giả số lượng thêm đứng lên cũng nhanh vượt qua 2 chữ số, truyền thuyết anh hùng cũng có một vị, sử thi anh hùng số lượng hẳn là vượt qua 2 chữ số, cái này sức chiến đấu cũng quả thật là quá để mắt luân hồi quân đoàn. Nếu như nói là ở qua một đoạn thời gian mà nói, luân hồi quân đoàn còn có một cái cường đại viện quân đăng tràng, nhưng bởi vì thời gian quá eo hẹp quan hệ, cho nên chi kia cường đại viện quân tạm thời không có cơ hội ra sân. Trong kết giới bầu không khí giống như đại chiến trước yên lặng, chỉ có lượng lớn bậc 5 quân kỳ ở đón gió triển khai, ai đều không có đánh ba hoa ý tứ. Hôm nay luân hồi quân đoàn cùng cái này mấy nhánh nở tờ cờ bộ đội, chỉ có một phương có thể còn sống rời khỏi chiến tranh kết giới. Thương binh cùng thập tự quân bộ đội chậm rãi trước ép. Bởi vì thần chi đại lục trên các đại cự đầu thế lực người chơi liên thủ tấn công vị diện cánh cửa truyền thống, mặc dù có Bích Lũy ba đại vương quốc hỗ trợ ngăn trở. Vốn lấy hiện tại người chơi thực lực, vẹn vẹn tam đại quốc gia có chút không ngăn được, đặc biệt là ở không có gỡ lũ tình huống dưới, cho nên so sánh với luân hồi quân đoàn mà nói, cái này ba chi liên quân dĩ nhiên muốn gấp hơn một ít. Bạch. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại chủ động tấn công, nhưng phòng thủ đối với luân hồi quân đoàn mà nói có thể muốn so với tấn công có lợi nhiều. Vì vậy Long Thương binh bộ đội bày ra vòng tròn trận phòng ngự, cùng lúc đó cực quang chiến thiếu cũng ở đỉnh đầu không trung lượn vòng. Tùy thời chuẩn bị sử dụng quang hóa đặc tính tăng tốc lao xuống, bởi vì Hứa Vân cho tới bây giờ đều còn không có biết rõ huyễn ảnh xạ thủ tầm bắn xa nhất có bao xa, chỉ biết là thấp nhất cũng có 1 km trở lên tầm bắn, nếu như đối phương tầm bắn vượt qua liệt dương xạ thủ quá nhiều mà nói, như vậy hắn thì không khỏi không khiến cực quang chiến thiếu đột kích. Chương 1118, chuyên môn vì huyễn ảnh xạ thủ chuẩn bị chiến thuật. Đối mặt một cái truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh độc nhất binh chủng huyễn ảnh xạ thủ, lại làm sao xem trọng cũng không quá đáng. Bởi vì đối phương có thể nói là tiến hóa mạnh nhất tầm xa bộ đội, chỉ là Hứa Vân cũng giúp đối phương chuẩn bị một cái đặc biệt kinh hỉ, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể hữu dụng đi. Lúc này chiến trường trên thế cục là thiên đường vị diện bộ đội ở vào phía bắc, tinh linh vị diện bộ đội ở vào phía tây, huyễn ảnh xạ thủ bộ đội ở phía đông, luân hồi quân đoàn ở phía nam, thuộc về bị ba bên giáp công tư thế, phía sau nhất còn có những thứ kia xe tiếp tế cùng thánh diễm thủ vệ, hiện tại những thứ kia pháo hôi bộ đội dĩ nhiên không có người để ý. Bày ra chỉnh tề trận hình, số lượng hẳn là ở 20 vạn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ, ở thương binh tiến tới sau cũng bắt đầu chậm rãi đẩy tới, bên trái phía tây tinh linh vị diện bộ đội trong, bán nhân mã cùng chiến đấu người lùn bộ đội cũng ở tiến tới, mặc dù số lượng địch nhân cùng trước đây cái kia lượng lớn pháo hôi bộ đội không cách nào so sánh được, nhưng mang đến áp lực nhưng là trước đó chưa từng có đại. Loại áp lực này dưới, Hứa Vân nhưng là lặng lẽ rời khỏi chỉ huy nơi, yên lặng rời đến bên phải nhất đến gần huyễn ảnh xạ thủ bộ đội phương hướng. Bởi vì đối với luân hồi quân đoàn áp lực lớn nhất, chính là gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh độc nhất binh chủng huyễn ảnh xạ thủ, cho nên hắn cần phải muốn trước cho đối phương một ít kinh hỉ kéo đối phương mới được. Ly. Không trung cực quang chiến thiếu bộ đội, ở tiểu bạch chỉ huy dưới phân ra 1 vạn đơn vị, hướng ngoài 2 km huyễn ảnh xạ thủ bộ đội hết tốc lực lao xuống mà đi, 200 đơn vị liệt dương thiên sứ cũng đi theo bay khỏi đại bộ đội, xa xa đi theo cái này 10000 đơn vị cực quang chiến thiếu phía sau tiến tới. 10000 đơn vị cực quang chiến thiếu ở phía trước thời điểm nhanh chóng phân tán đập xuống, 2 km đối với hết tốc lực vô đánh cực quang chiến thiếu mà nói không cần 30 giây liền có thể giết tới. Đối mặt hết tốc lực nhào tới cực quang chiến thiếu bộ đội, nếu như là 50000 đơn vị cùng một chỗ vô đánh mà nói, khả năng sẽ còn khiến gỡ lũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng chỉ 10000 đơn vị mà nói, chỉ sợ là phân tán vô đánh cũng sẽ không đối với 20000 đơn vị huyễn ảnh xạ thủ tạo thành uy hiếp. Người khoác màu xanh lục áo choàng huyễn ảnh các xạ thủ chậm rãi giơ tay lên trong gỗ cung, chậm rãi từ phía sau lưng rút ra mũi tên đặt vào cung dây, nhưng chính là không có phát xạ, mà là tiếp tục bỏ mặc cực quang chiến thiếu đến gần, tỏ rõ là không muốn để cho người biết rõ chân thực tầm bắn. Chờ cực quang chiến thiếu đến gần đến 1 km trong vòng sau đó, huyễn ảnh xạ thủ mới xem như phát xạ công kích tầm xa, từng căn màu xanh lục tên dài xé gió mà lên, nhẹ nhõm xuyên thủng tầm bắn trên cực quang chiến thiếu. Chỉ sợ là cực quang chiến thiếu đã bên trái đong đưa bên phải lắc bản thân quỹ tích phi hành, nhưng tỷ lệ chính xác vẫn là cao tới đáng sợ. 10000 đơn vị phân tán đột kích cực quang chiến thiếu trong nháy mắt toàn diệt ở đối phương 1 km bên trong, hoàn toàn không có uy hiếp đến huyễn ảnh xạ thủ. Chỉ là những thứ này cực quang chiến thiếu xuất kích mục đích kỳ thực đã đạt tới, Hứa Vân kỳ thực đã đến gần đối phương khoảng cách 600m, hắn dĩ nhiên không phải đi tới, mà là dùng thuấn gian di động cái này bậc 3 ma pháp quyển trục tới đây. Chỉ là bởi vì chỉ có một người ma pháp quyền chủ, cho nên cũng chỉ có hắn một cái người tới đây. Thật may Hứa Vân phải làm việc cũng chỉ yêu cầu bản thân một người liền đủ, bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới phải như thế nào đối phó huyễn ảnh xạ thủ, mà chiến thuật hắn đã sớm suy nghĩ xong, chỉ là cơ hội chỉ có một lần, một khi chiến thuật thất bại để cho đối phương có đề phòng, vậy thì không có lần sau cơ hội, mà lần này chiến tranh kết giới đúng lúc là dùng cái này chiến thuật cơ hội. Ở huyễn ảnh xạ thủ vừa mới công kích đi qua, Hứa Vân liền xuất hiện ở huyễn ảnh xạ thủ trong tầm bắn, chung quanh không có hiểm hộ tình huống dưới hắn dĩ nhiên bị gỡ lù nhìn thấy, vì vậy huyễn ảnh xạ thủ bộ đội trong phía trước nhất những thứ kia ngắm chúng hắn. Thuận lợi, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Hứa Vân vung trong tay liệt dương quyền trượng, dùng ra hy sinh 10000 đơn vị cực quang chiến thiếu sau mới có cơ hội phóng ra chiến dịch ma pháp. Phát rổ. Bậc 5 chiến dịch ma pháp rời khỏi tay, bởi vì là thuấn phát kỹ năng, vừa có ẩn nút thi pháp đặc tính. Cho nên cái này chiến dịch ma pháp nếu như không phải nhìn chằm chằm mà nói, căn bản không có người có thể phát hiện là Hứa Vân phóng ra. Cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp chính là đối phó huyễn ảnh xạ thủ tốt nhất lợi khí, bởi vì cái này chiến dịch ma pháp phán định chỉ quan tâm mục tiêu giai vị, lại không quan tâm mục tiêu mạnh bao nhiêu, hoặc là có cái gì khắc chế loại đặc tính. Mà không khéo là, huyễn ảnh xạ thủ cũng không phải là ma pháp miễn dịch bộ đội, thêm vào giai vị cũng chỉ có bậc 4. Cho nên chính là phát rồ cái này chiến dịch ma pháp có thể phát huy hiệu quả mục tiêu. Lần trước cái này bậc 5 chiến dịch ma pháp, phóng ra ở cắt lìn xuất lĩnh bậc 4 thập tự quân trên người lúc, xuất hiện công kích lẫn nhau không phá vỡ quân thái, nhưng lần này mục tiêu nhưng là công kích xa xa vượt qua phòng ngự huyễn ảnh xạ thủ, làm sao cũng không khả năng xuất hiện loại kia tình huống, cho nên Hứa Vân mới sẽ chuyên môn thiết kế ra như vậy một cái chiến thuật. Đang muốn bắn ra trong tay mũi tên huyễn ảnh xạ thủ bộ đội, thuộc về nhất đến gần Hứa Vân khu vực 1,600000 hơn 400 đơn vị đột nhiên đình chỉ công kích, trong mắt một hồi khát máu hào quang màu đỏ xông lên, sau đó những thứ này huyễn ảnh xạ thủ móc ra cột vào chỗ đùi dao găm, hướng xung quanh đồng bạn điên cuồng công kích. Mỗi đơn vị bậc 4 binh chủng dùng phát rồ mà nói yêu cầu 270 điểm ma lực, mà lấy Hứa Vân hơn 4 triệu ma lực mà nói, toàn lực ứng phó tình huống dưới, có thể trong nháy mắt khiến hơn 1,600000 đơn vị huyễn ảnh xạ thủ tiến vào trạng thái điên cuồng. Trong phát rồ huyễn ảnh xạ thủ rút ra dao găm điên cuồng công kích chung quanh quân bạn, ngắn ngủi mười mấy giây thời gian liền gục dưới lượng lớn huyễn ảnh xạ thủ, tầm xa bộ đội nhưng là loại kia công kích cao hơn phòng ngự vô số lần bộ đội, cho nên thương vong tốc độ kinh người vô cùng. Lúc này hai cái trung đội 200 đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ đột nhiên hết tốc lực bước lên trước, tiến vào phục sinh khu vực sau đó lập tức dừng lại, vung lên tay phải trường kiếm vẩy ra một mảnh màu đỏ vàng quang mang hướng cái kia 10000 đơn vị cực quang chiến thiếu thi thể bay đi. Nào. Nào, từng con cực quang chiến thiếu ở liệt dương phục sinh ảnh hưởng dưới lần nữa bay lên, lúc này huyễn ảnh xạ thủ bộ đội chính rơi vào nội chiến trong, căn bản không có biện pháp quản bọn hắn, cũng thật may huyễn ảnh xạ thủ bộ đội không có bị địch nhân gần người cũng có thể bình thường công kích cái này, nếu không cực quang chiến thiếu cũng đừng muốn chạy trốn, bất quá thật có mà nói, huyễn ảnh xạ thủ bộ đội cũng đã sớm ở nội chiến trong toàn diệt. Ừ ngực, Hứa Vân uống dưới một chai chuyên gia cấp ma lực dược tề, ma lực bắt đầu chậm rãi hồi phục. Mặc dù số lượng cùng đối lập vu tổng số lượng mà nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng đã đủ hắn dùng. Mang theo, vung lên trong tay liệt dương quyền trượng phát động đặc hiệu, bám thân đến đi theo hai cái trong trung đội lẫn lộn tới đây đặc thù liệt dương thiên sứ trên người, mỗi giây 10 điểm ma lực tiêu hao, một chai chuyên gia cấp ma lực dược tề hồi phục liền đủ mấy chục giây, mà hắn muốn chạy trốn trở về mà nói căn bản không dùng được nhiều thời gian như vậy. Đáng tiếc, Huyền không mà lên thời điểm, nhìn một chút đã ngã xuống gần 1/4, hơn nữa tổn thất vẫn còn ở khuyết tán huyền ảnh xạ thủ bộ đội, trong lòng của hắn thoáng qua một ý nghĩ như vậy. Hứa Vân sở dĩ sẽ cảm thấy đáng tiếc, đương nhiên là bởi vì bản thân cái này chiến thuật mặc dù hoàn mỹ, nếu như là đơn độc đối mặt gỡ lù mà nói, hắn dùng chiêu này liền có thể chiếm thượng phong tuyệt đối, có thể ở chung quanh còn có hai đại vị diện chủ lực nhìn chằm chằm tình huống dưới, hắn căn bản không có cơ hội tiếp tục mở rộng chiến quả, hơn nữa đối phương sẽ không có tổn thất. Thiên đường vị diện bộ đội trong, có nhánh 1 vạn đơn vị tả hữu đại thiên sứ bộ đội hướng huyễn ảnh xạ thủ vị trí bay đi. Đương nhiên là đi giải quyết những thứ này, dùng khu ma đại pháp cũng không thể hồi phục bình thường huyễn ảnh xạ thủ, sau đó lại dùng phục sinh thuật đem những thứ này đã tử vong huyễn ảnh xạ thủ phục sinh, thiên sứ phục sinh đặc tính có thể phục sinh đồng minh, cũng không giống như chuyển thế trọng sinh như thế chỉ có thể phục sinh dưới quyền bộ đội. Chương 1119, toàn quân xuất kích. Giải trừ. Bay trở về bộ đội ở giữa, cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ cũng mỗi người trở về. Hứa Vân dùng toàn bộ ma lực đổi lấy huyễn ảnh xạ thủ bộ đội tạm thời rơi vào không thể xuất kích trạng thái hỗn loạn. Toàn quân xuất kích, mục tiêu thiên đường vị diện mặt đất bộ đội, loại này thời điểm Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không tìm đường chết dừng lại chờ địch nhân tấn công, bởi vì phía trước không quản thiên đường vị diện cùng tinh linh vị diện đại quân đều dừng lại bước chân, muốn đợi huyễn ảnh xạ thủ bên kia giải quyết vấn đề lại đồng thời tấn công. Có thể luân hồi quân đoàn làm sao có thể bỏ qua cái này cơ hội, vì vậy vốn là phòng thủ tư thế luân hồi quân đoàn do thủ chuyển công. Long thương binh bộ đội bắt đầu tụ họp ở phía trước nhất. Bạch. Một mặt đỏ vàng xuôi ngược liệt dương vì đáy, đồ án là màu lam sóng cuồng bậc 5 sóng cuồng quân kỳ đón gió tung bay. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. 1 triệu long thương binh đồng thời cao giọng điên cuồng hét lên, thanh âm thẳng vào trời cao, end lúc này đã đến phía trước long thương binh bên trong. Trong tay quân kỳ chỉ xéo phía trước thiên đường vị diện mặt đất bộ đội, đồng thời phát ra mệnh lệnh. Xung phong. Loại này chiến đấu trong nếu như còn muốn giữ lại thực lực hoàn toàn chính là tìm đường chết, cho nên em chuẩn bị sử dụng sóng cuồng thiên phú, nghĩ một hơi đánh vượt thiên đường vị diện bộ đội. 1 triệu đơn vị long thương binh đồng thời phát lực vọt tới trước, thanh thế kinh người vô cùng. Rào. Thủy triều âm thanh ở long thương binh đỉnh đầu mơ hồ vang dội, một cái to lớn màu lam sóng cuồng bóng mở xuất hiện ở đỉnh đầu. Luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội, bao gồm liệt dương tế tự ở bên trong tất cả đều nhóm chân trước chạy, ngước lên đường vị diện bộ đội phong tới. Ngược lại bắt lại huyễn ảnh xạ thủ rơi vào phiền toái cơ hội, nhất định muốn trước diệt hết 1 chi bộ đội, nếu không hoàn toàn không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Ly. Cực quang chiến thiếu ở liệt dương xạ thủ trong tầm bắn lượn vòng, số lượng mặc dù rơi vào bất lợi, nhưng phe địch phi hành binh chủng dĩ nhiên không dám tiến vào liệt dương xạ thủ tầm bắn bên trong, nếu không số lượng lại nhiều cũng không đủ mấy vòng công kích tầm xa, cho nên chỉ cần cực quang chiến thiếu không ra liệt dương xạ thủ bảo hộ phạm vi liền sẽ không có chuyện. Lúc này không quản phe kia phi hành binh chủng kỳ thực cũng không dám trực tiếp tập kích phe địch tầm xa binh chủng, bởi vì số lượng thiếu không đột phá được phe địch phi hành binh chủng chặn đường, số lượng nhiều lại sẽ bị hỏa lực tầm xa phi hành binh chủng song trọng chặn đường, hơn nữa công kích trên đất liền không chung lúc, tầm bắn cũng sẽ không có ngăn che, hoàn toàn có thể tùy ý ầm ầm hỏa lực tầm xa, cho nên phi hành binh chủng chỉ có thể giằng co. Vèo. Phía trước thiên đường vị diện bộ đội bên trong, một vòng mưa tên ném bắn mà ra, ở giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung hướng long thương binh nào tới. Nếu như dựa theo hiện tại cái này xung phong tốc độ tiến tới mà nói, long thương binh vừa vặn xông vào trận này mưa tên bên trong, đối phương người chỉ huy hẳn là cùng tiễn thủ sở trường sử thi anh hùng, nếu không tầm bắn không có khả năng xa như vậy, còn có ném bắn như thế tinh chuẩn. Từ trên đầu tà ném bắn mà dưới mưa tên dễ dàng đánh ra nhược điểm công kích chân thực tổn thương, coi như là long thương binh phòng ngự lại cao cũng vô dụng. Thật may em sớm có đối sách, trên người long vương thần lực cái này kiện màu đỏ thấm bậc 5 chiến lược bảo vật. Cũng ở bản thân sóng cuồng thiên phú ảnh hưởng dưới trở nên như biển khơi như vậy xanh thảm, trong tay màu lam cờ xí vừa vung. Sóng cuồng. Đỉnh đầu dòng sông màu xanh lam trong nháy mắt biến thành cuồng chiều, giống như thật bị nàng cái này vừa vung quăng ra, hướng phía trước thương binh đập tới. Ầm. Mưa tên vừa vặn trúng đích đạo này gào thét mà ra sóng cuồng, hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ công kích nào hiệu quả, mũi tên bị cuốn vào sóng cuồng bên trong đi theo về phía trước nào tới. Ít nhất cao 10 mấy mét sóng cuồng hướng mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia đã dọn xong phòng ngự thương trận thương binh nào tới. Một mực xúi dục chiến mã chạy chậm cùng ở sau lưng long thương binh liệt dương hiểu kỵ sau đột nhiên tăng tốc, thuận theo long thương binh tách ra con đường vọt tới trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia thương binh phòng tuyến phong tới. Xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí có loại muốn đuổi kịp phía trước sóng cuồng cảm giác. Xích. Chiến mã tiếng hí vang lên, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh lục tục phát động Liệt Dương thần câu đặc tính, bước lên trước phun ra cuồng chiều. Không sai, lần này đối mặt thật dày thương binh phương trận, đã không kịp chờ Liệt Dương xạ thủ tốn thời gian ném bắn, bởi vì chỉ là dừng lại ngắm chúng liền cần không ít thời gian, mà vọt tới trước luân hồi quân đoàn cũng không có cái này thời gian, sử dụng chiến dịch ma pháp lại quá xa, cho nên chỉ có thể dùng loại này phương thức đột phá thương binh phòng tuyến. Chuyện của tôi nét. Coi như thương binh có kháng trùng kích cái này đặc tính sẽ không bị sóng cuồng hướng bay, nhưng cao mười mấy mét sóng cuồng lại có thể theo trên phòng tuyến xông qua, cho nên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh liền có thể theo mặt nước vượt qua thương binh phòng tuyến. Một khi đột phá thương binh phòng tuyến mà nói, còn dư lại tiểu hình thể bộ đội hoàn toàn không có khả năng đối với Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tạo thành ngăn cản. Cái này sóng cuồng Liệt Dương thần câu chiến thuật cũng coi như luân hồi quân đoàn độc nhất chiến thuật, bởi vì cái khác thế lực căn bản chơi không ra tới đây loại thao tác. Có lúc một cái tốt dùng chiến thuật liền có thể thay đổi cục bộ ưu thế, thậm chí là lấy được chiến đấu thắng lợi cũng không phải là đùa giỡn, tiến hóa cái này trò chơi cũng không phải là đơn giản như vậy. Đối mặt luân hồi quân đoàn ngoài dự liệu chiến thuật, Thiên Đường vị diện anh hùng cũng lập tức có phản ứng. Trường lực hộ thuẫn. Trường lực hộ thuẫn. Từng cái màu xanh hộ thuẫn ở thương binh phòng tuyến phía sau dâng lên, giống như đê đập như thế ngăn ở sóng cuồng phía trước, ngăn cản sóng cuồng trùng kích phía sau tầm xa bộ đội. Loại này bậc 3 trường lực hộ thuẫn nhưng là duy trì liên tục dùng ma lực duy trì, nói cách khác chịu đến công kích càng nặng, như vậy ma lực tiêu hao cũng liền càng lớn. Bùm! Bùm! Lướt sóng tiến lên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh bộ đội không có vượt qua hộ thuẫn ý tứ, vung ngang trong tay kỵ thường, lấy đột phá điểm giới hạn xung phong tốc độ đụng vào. Bậc 7 Liệt Dương Hiểu Kỵ binh ở đột phá xung phong điểm giới hạn sau đó, lực công kích liền tăng vọt đến 143919178782 điểm công kích lực, thêm vào vô kiên bất tồi lực trùng kích. Cái này sắp xếp trường lực hộ thuẫn liền giống bọt biển như thế bị trong nháy mắt đánh tan, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh đụng nát hộ thuẫn sau, tốc độ đã vượt qua sóng cuồng, thẳng tắp hạ xuống mặt đất tiếp tục vọt tới trước. Mỗi giây 60m tốc độ kinh khủng, thêm vào cả người lẫn ngựa gần tấn nặng số lượng, khiến Liệt Dương Hiểu Kỵ binh nắm giữ tùy tiện xé mở địch nhân phòng tuyến lực trùng kích, ít nhất đang đối mặt trung tiểu hình thể địch nhân lúc chính là như thế, địch nhân liền giảm bớt xung phong tốc độ đều không làm được. Ầm. Vượt qua sóng cuồng sau đó, dĩ nhiên không cần tiếp tục bảo trì Liệt Dương thần câu trạng thái, cho nên như sấm tiếng vó ngựa vang dội chiến trường, 17 vạn đơn vị bậc 7 kỵ binh đại quy mô phát động xung phong uy lực kinh người vô cùng, trong nháy mắt xé rách trước mặt bậc 2 cùng tiễn thủ phương trận, hướng bị thập tự quân bảo hộ ở phía sau bậc 5 tế tự bộ đội đánh tới. Đương nhiên cũng chỉ có vượt qua thương binh, kỵ binh bộ đội mới có thể phát huy uy thế, nếu như chân chính mặt xung phong mà nói, đối mặt lượng lớn thương binh phòng tuyến, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh coi như là giai vị nghiền ép thương binh. Nhưng ở đối phương kháng trùng kích đặc tính dưới tuyệt đối sẽ dừng lại, sau đó bị đối phương tầm xa bộ đội khoảng cách gần bắn trụm, như vậy coi như là bậc 7 kỵ binh, nhưng ở có sử thi anh hùng xuất lĩnh hỏa lực tầm xa dưới cũng giống vậy muôn quỷ. Màu lam sóng cuồng chẳng những khiến Liệt Dương Hiểu Kỵ binh vượt qua không nghĩ đối mặt địch nhân lúc trợ thủ, hay lại là một đạo tự nhiên hỏa lực tầm xa bình chướng, nếu không đối phương tầm xa bộ đội hoàn toàn có thể tập hỏa cao mười mấy mét sóng cuồng trên Liệt Dương Hiểu Kỵ binh. Chỉ là không có phía sau Liệt Dương xạ thủ tiến vào 1 km phạm vi bên trong mà nói, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh tuyệt đối sẽ bị đối phương phi hành binh chủng tập hỏa, bởi vì phía trước lượng lớn chí thiên sứ phương trận đã từ không trung hạ xuống phía trước 100m trên không, tùy thời chuẩn bị công kích tầm xa. Chương 1120, phòng ngự cường hãn bán nhân mã thủ lĩnh. Xèo. Từng viên quang cầu hướng cả người lẫn ngựa cao 3m Liệt Dương Hiểu Kỵ binh thiếp mặt bắn ra. Bậc 4 thập tự quân bị phá tan sau đó, liên đến phiên bậc 5 tế tự cương chính diện, số lượng khủng bố tế tự bộ đội chỉ là một vòng bắn ngang, liền khiến Liệt Dương Hiểu Kỵ binh số lượng giảm mạnh, ít nhất 1/4 số lượng ngã xuống, thấy rõ cái này hỏa lực tầm xa khủng bố đến mức nào. Ầm. Trên bầu trời bậc 8 chí thiên sứ phương trận cũng ném ra tay trong ánh sáng trường mâu, giống như từng căn hỏa tiễn rửa đất như thế ở kỵ binh bộ đội trong nổ tung, những thứ này bậc 8 chí thiên sứ lực công kích cường đại đến mạnh nổ, thật may số lượng không giống đại thiên sứ như vậy che ngập bầu trời. Nếu không Liệt Dương Hiểu Kỵ binh đã sớm chết quang, nơi nào còn có thể còn dư lại dưới mấy vạn đơn vị giết vào tế tự bộ đội bên trong. Đụng vào tế tự bộ đội bên trong sau, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh hoàn toàn chính là đại khai sát giới. Thân nhẹ thân thể mềm mại dễ đánh chết tầm xa binh chủng, đối mặt đột phá xung phong điểm giới hạn tốc độ trọng kỵ binh dày xéo, hoàn toàn không có bất kỳ không lý lẽ cứng nhắc do. Hơn nữa bị đụng vào trong trận hình sau, tầm xa binh chủng còn có bị gần người không thể phát động công kích tầm xa quy tắc, khiến những thứ này bậc 5 tế tự chỉ có thể dùng cận chiến công kích đánh trả. Tế tự cái này binh chủng mặc dù có gần người lực sát thương không giảm cái này đặc tính, nhưng có thể công kích đến đồng nhất tên kỵ binh số lượng hoàn toàn là thật là ít ỏi, cho nên lại cũng không có trước đây như vậy một vòng công kích tầm xa càn quét 1/4 liệt dương hiệu kỵ binh uy lực. Bất quá tế tự bộ đội chi này tầm xa binh chủng không thể trả tay, không có nghĩa là cái khác tầm xa bộ đội không thể trả tay, không trung chí thiên sứ phương trận liền không có ngừng qua tay, một mực ở ném trong tay ánh sáng trường mâu công kích tầm xa, nếu như không phải tốc độ công kích quá chậm mà nói, liệt dương hiệu kỵ binh đã sớm toàn quân bị diệt. Giết! Long thương binh ở khiến liệt dương hiệu kỵ binh xông qua sau đó, liền lập tức tăng tốc hướng phía trước thương binh bộ đội đụng tới, coi như là tư thái tấn công hạ chiến đấu lực kém xa tư thái phòng ngự, nhưng là hơn vạn điểm HP, thêm vào 10% tỷ lệ vô địch một giây, đã đủ để cho những thứ này long thương binh treo lên đánh thương binh. Liệt dương xạ thủ bộ đội cùng ở sau lưng long thương binh ôm lấy hoàng kim cung nỏ tiến tới, bất quá chi này tầm xa bộ đội quan tâm điểm một mực ở không trung cùng bên trái, bởi vì tinh linh vị diện đại quân cũng có động tác, khi nhìn đến luân hồi quân đoàn quyết đoán đột kích thiên đường vị diện mặt đất binh chủng sau, lập tức buông tha phòng thủ tư thái tới đây giáp công, cũng không có ngư ông đắc lợi ý tứ, hoặc nói là biết rõ có loại kia ý tưởng mà nói sẽ bị mỗi người đánh tan. Bán nhân mã thủ lĩnh tuyệt đối là 9 trận doanh lớn bậc một mặt đất binh chủng trung tốc độ nhanh nhất binh chủng, chi này bộ đội giống như màu trắng cuồng chiều như thế theo bên trái phía tây nào tới, giống như tuyết lở như vậy. Mặc dù đi theo bộ đội đột kích, nhưng Hứa Vân tâm tư nhưng là một mực ở phòng bị tinh linh đại quân, cho nên lập tức làm ra phản ứng. Liệt dương xạ thủ bộ đội hướng bên trái lưng ngang, bởi vì thiên đường vị diện tầm xa bộ đội đã bị liệt dương hiểu kỵ binh bộ đội áp chế, cho nên liệt dương xạ thủ cũng có thể rảnh tay không cần áp chế đối phương tầm xa bộ đội, mà là có thể thủ hộ không trung cùng không cho tinh linh đại quân ép tới gần. Không khí thần thuẫn. Không khí thần thuẫn. Từng khối cao lớn vô cùng bán trong suốt màu xanh hộ thuẫn bên trái sườn mấy trăm mét dơ lên, che chở bán nhân mã cuồng chiều đến gần. Đối phương khả năng là biết rõ liệt dương xạ thủ khủng bố, cho nên xung phong thời điểm cũng không có áp dụng dày đặc trận, mà là áp dụng một cái phân tán đột kích trận hình. Cái trận hình này mặc dù hy sinh không ít lực trùng kích, nhưng ở đối mặt hỏa lực tầm xa lúc lại sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong, huống chi đối mặt hai chi tầm xa bộ đội cũng không cần quá cường lực trùng kích. Chiến đấu dần dần tiến vào cao chiều, song phương đều tại đầu nhập bản thân trong tay bộ đội chủ lực, nghĩ muốn mau sớm đạt được thắng lợi. Một phương là rơi vào tuyệt cảnh chỉ có thể liều mạng một lần, một phương là bởi vì thần chi đại lục người chơi cự đầu thế lực liên thủ chèn ép, cho nên nghĩ đánh nhanh thắng nhanh, song phương mới sẽ nhanh như vậy liền chủ lực ra hết, không có thăm dò cùng tiêu hao. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội ở bán nhân mã tiến vào phạm vi công kích sau, chỉ có thể dừng bước bắn ra một vòng công kích tầm xa. 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bắn ra tên nỏ, ở giữa không trung xuôi ngược thành một mảnh màu vàng đen bao táp. Chỉ là bao táp cạo đập vào mắt đánh dấu trong trước đây, cần phải muốn trước đi qua một hàng không khí thần thuẫn mới được. Làm sao có thể, nhìn thấy bán nhân mã từng hàng ngã xuống, Hứa Vân nhưng là có chút không dám tin tưởng, bởi vì liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa cũng không có đánh ra bạo tạc phát ra, ngã xuống bán nhân mã số lượng vẫn chưa tới 1/10, mặc dù cái này cùng đối phương phân tán trận hình có quan hệ rất lớn, nhưng cũng không trở thành có lớn như vậy hiệu quả chứ. Lúc này liệt dương xạ thủ lực công kích có 2.975-5.950 điểm công kích lực, bởi vì sĩ khí cao đến hơn 30, thêm vào khoảng thời gian này xạ nạ cấp bậc tăng lên tới cấp 77, thêm vào kỳ tích kiến trúc đối với nguyên thủy thuộc tính tăng lên, cho nên khiến liệt dương xạ thủ lực công kích lại tăng vọt không ít. Chỉ là không tính là đặc hiệu lực công kích cũng nhanh có 6.000 điểm công kích lực, nếu như đem cao đến 75% một kích chí mạng tỷ lệ tính cả. Lấy hiện tại liệt dương xạ thủ sĩ khí dâng cao trạng thái để tính, hoàn toàn có thể nói là gần kề 100% một kích chí mạng tỷ lệ, như vậy lực công kích hoàn toàn có thể xem thành 5.950-11.900 điểm khủng bố tổn thương. Lấy bậc 3 tầm xa bộ đội đạt tới hơn vạn điểm công kích lực, cái này không thể so với bậc 8 binh chủng yếu lực tấn công từ xa, thêm vào mạnh nổ đủ loại đặc hiệu, nhiều tầng công kích, huyễn ảnh những thứ này thêm đứng lên, một tên liệt dương xạ thủ lý luận phát ra cao đến mấy vạn điểm trở lên. Hơn nữa phối hợp lên trên hủy diệt xạ kích đặc hiệu 1 km trở lên tầm bắn tổ hợp, hoàn toàn khiến liệt dương xạ thủ có cùng huyễn ảnh xạ thủ tranh phong tư cách. Nhưng bây giờ cường hãn như vậy tầm xa binh chủng đang đối mặt bậc một bán nhân mã thủ lĩnh thời điểm, một vòng công kích tầm xa đi xuống liền 1/10 đều không có tiêu diệt, làm sao có thể không cho Hứa Vân ngoài ý muốn. Bích lũy trận doanh bậc một bán nhân mã thủ lĩnh tuyệt đối có thể coi như bậc một mạnh nhất binh chủng, cường đại công kích thuộc tính, xuất sắc tốc độ di động. Những thứ này thêm đứng lên đủ để xưng hùng 9 trận doanh lớn bậc 1 binh chủng, nhưng cái này thuộc tính đang đối mặt bậc 3 liệt dương xạ thủ lực công kích lúc vốn phải là yếu đuối không chịu nổi, thật không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại này chuyện. 13-26 điểm công kích, 9 điểm phòng ngự cùng 90 lượng HP, 8 điểm tốc độ di động, ta nhớ được bán nhân mã thủ lĩnh chủ cột thuộc tính là cái này đi, nhưng bây giờ cái này là, ánh mắt bên trái sườn 1 km bên ngoài bán nhân mã thủ lĩnh trên người quan sát, Hứa Vân trong lòng thoáng qua bán nhân mã thủ lĩnh đủ loại số liệu, hắn sớm đem 9 trận doanh lớn tất cả binh chủng số liệu thuộc lòng trôi chảy, chỉ là đối phương rốt cuộc là như thế nào đối mặt mưa tên càn quét, vẹn vẹn tổn thất cái này. Chút số lượng hay là để cho hắn rất nghi ngờ. Tiếp tục công kích, chú ý yểm hộ không trung bộ đội, Hứa Vân mặc dù không có nghĩ thông suốt, nhưng cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì liệt dương xạ thủ là ở đối phương tiến vào trong tầm bắn liền công kích, nói cách khác đối phương cách sông tới còn có 1.300m khoảng cách, lấy bán nhân mã thủ lĩnh tốc độ di động tới tính toán, ít nhất yêu cầu 163 giây thời gian dài như vậy đủ để cho liệt dương xạ thủ dùng công kích tầm xa xé nát đối phương. Không đúng. Đột nhiên, Hứa Vân nhớ tới có chút không đúng, bởi vì hắn nhớ không lầm mà nói, đối phương xuất hiện ở đánh trước nhưng là ra chỉ qua lượng lớn chiến dịch ma pháp. Như vậy ra chỉ sẽ là cái gì trạng thái? Liệt dương xạ thủ bắn hết tốc lực, hắn lập tức sửa đổi trước đây mệnh lệnh, bởi vì những thứ này bán nhân mã thủ lĩnh biểu hiện rất không đúng. Rõ ràng ra chỉ qua nhiều như vậy chiến dịch ma pháp, tốc độ lại một điểm không có thay đổi, cái này liền rất khiến người hoài nghi. Chương 1121, chiến thuật ngăn trở hỏa diễm biển. Xèo. Xèo. Vốn là chậm rãi ngâm chúng xạ kích liệt dương xạ thủ đột nhiên tăng nhanh tốc độ công kích, hai vòng công kích tầm xa trong thời gian ngắn bắn ra. Lại là không ít bậc một bán nhân mã thủ lĩnh ngã xuống, đối phương nhìn thấy liệt dương xạ thủ cái này tốc độ công kích, biết rõ luân hồi quân đoàn có hoài nghi, vì vậy liền xé nát ngụy trang. Đập. Màu trắng cuồng chiều bán nhân mã thủ lĩnh bộ đội đột nhiên tăng tốc, dùng so với trước kia nhanh gấp đôi trở lên tốc độ vọt tới trước, bốn vó trên quấn quanh đến màu xanh gió nhẹ vọt tới, nhìn dáng dấp trước đây quả thật là cố ý ngụy trang đi ra tốc độ, hẳn là nghị xúc động một cái giới hạn khoảng cách lúc lại tăng tốc, dễ đánh luân hồi quân đoàn một cái ứng phó không kịp. Hơn nữa cái này hai vòng công kích tầm xa trong, Hứa Vân cũng biết liệt dương xạ thủ lấy được chiến quả vì cái gì ít như thế, bởi vì bán nhân mã ở bị mũi tên trúng đích trước đây, trên người sẽ có tầng màu xanh gió xoáy thổi qua, giống như là gió xoáy giáp bảo vệ như thế, xem bộ dáng là tinh linh vị diện ứng đối công kích tầm xa thủ đoạn. Không trung chiến trường cũng có biến hóa, Kim Long, Đại Thiên Sứ, Ngân Phi Mã, Hoàng gia Sư Thiếu, những thứ này số lượng khủng bố phi hành binh chủng cũng ở ép tới gần. Tỏ rõ là muốn kiềm chế liệt dương xạ thủ, nếu như chi này tầm xa bộ đội tiếp tục công kích mà nói, những thứ này phi hành binh chủng thì sẽ một loạt mà lên, chỉ là cực quang chiến thiếu bộ đội cũng không thể đồng thời ngăn cản cái này bốn nhánh phi hành bộ đội đột kích. Liệt dương xạ thủ dừng tay, chú ý phòng bị phe địch phi hành binh chủng, ý vẹt dùng liệt diễm biển, chú ý lưu lại một nửa ma lực, Hứa Vân nhìn ra ý đồ đối phương, lập tức biến hóa theo chiến thuật, hiện tại luân hồi quân đoàn cũng không phải là lúc trước, trong tay nắm lượng lớn lá bài tẩy. Tiện tay lấy ra một tờ liền có thể thay đổi chiến trường, bất quá vì lý do an toàn, hắn vẫn là khiến ỷ vẹt lưu một điểm ma lực, như vậy thì coi như là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng có thể bằng vào. Ma năng võ trang chạy trốn. Vâng, ỷ vẹt gật đầu một cái, sau đó chỉ huy dưới quyền liệt dương tế tự tiến vào liên hiệp thi pháp trạng thái. Thời gian trò chơi qua lâu như vậy, người chơi đạt được thứ tốt càng ngày càng nhiều, Hứa Vân dĩ nhiên phải giúp bản thân dưới quyền pháp thuật pháo đài tìm một ít mới chiến dịch ma pháp. Cũng không thể chỉ dùng một cái bậc 3 liên châu hỏa cầu đánh thiên hạ đi, cho nên cái này mới bậc 4 chiến dịch ma pháp liệt diễm biển chính là do người chơi cự đầu giao dịch cho hắn, nếu như không phải luân hồi quân đoàn có không tiến vào thần chi đại lục cam kết, loại vật này hắn cũng đừng nghĩ cầm đến. Liệt diễm biển cái này chiến dịch ma pháp coi như một cái hỏa hệ bậc 4 chiến dịch ma pháp, do ý vẹt cái này có đại sư cấp hỏa hệ ma pháp anh hùng kỹ năng, có thể để cho hỏa hệ ma pháp uy lực tăng thêm 300%. Tiêu hao giảm bất cùng thời gian kéo dài tăng lên anh hùng dùng ra, hoàn toàn chính là mạnh đến mạnh nổ. Lúc trước Liên Châu Hỏa Cầu thuộc về một lần buộc phát chiến dịch ma pháp, cho nên hưởng thụ không thời gian kéo dài tăng lên cái này, hỏa diễm biển cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp liền có thể hưởng thụ cái này điểm. Hào quang màu đỏ cuốn quanh ở trên người, nóng bỏng khí tức từ trên thân ỷ vẹt phát ra, nàng chính chờ đợi địch nhân xông vào chiến dịch ma pháp phạm vi, mà bán nhân mã thủ lĩnh chi này bộ đội phía sau đột nhiên vẩy ra lượng lớn hào quang màu đỏ. Ngự hỏa kỹ thuật. Cái này có chút ít lưu ý chiến dịch ma pháp được ra chỉ đến bán nhân mã trên người. Đối với luân hồi quân đoàn tình báo biết rõ không ít tinh linh vị diện đại quân dĩ nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị, cho nên dùng ra cái này hơi có chút ít lưu ý chiến dịch ma pháp. Chỉ cần làm kháng hỏa kỹ thuật sau đó, tất cả hỏa diễm loại ma pháp tổn thương liền sẽ giảm bớt. Cái khác tương tự chiến dịch ma pháp còn có ngự thủy, ngự khí, ngự thổ chi loại chiến dịch ma pháp, chỉ là so ra có chút ít lưu ý, sẽ người không nhiều mà thôi. Dù sao so sánh với phòng ngự, càng nhiều người hay là nguyện ý lựa chọn tấn công. Bán nhân mã thủ lĩnh tốc độ không thay đổi xông vào ỷ vẹt 600m khoảng cách bên trong. Hỏa diễm biển. Cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp do ỷ vẹt dùng ra, ở đại sư cấp hỏa hệ ma pháp, còn có hỏa linh cầu cái này bậc 3 chiến lược bảo vật ảnh hưởng dưới, uy lực có chất biến. Xoẹt. Hỏa diễm như suối phun như thế bên trái sườn phía tây tà tà dâng lên, dường như có thể một mực kéo dài đến cuối tầm mắt như thế, khoảng 5m cao hỏa diễm đại dương ngăn ở bán nhân mã thủ lĩnh phía trước, còn đem không gần một nửa đội ngũ thủ lĩnh bao ở trong đó. Một cái hỏa diễm tạo thành đại dương đem chiến trường bên trái cách ly, tạm thời đem tinh linh đại quân ngăn lại, sát thương uy lực không nhất định so với Liên Châu hỏa cầu cường, nhưng phạm vi bao trùm cùng thời gian kéo dài tuyệt đối là thứ 10 gấp mấy lần trở lên. Khó trách cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp sẽ gọi là hỏa diễm biển, bởi vì cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp quả thật giống như là một cái do hỏa diễm tạo thành đại dương. Cách. Hỏa diễm thiêu đốt thể xác thanh âm tại chiến trường vang lên, bậc 4 chiến dịch ma pháp đối diện với mấy cái này bậc 1 bán nhân mã, trên người đối phương ra chỉ có thể đối kháng liệt dương xạ thủ trạng thái có thể không chống cự được hỏa diễm, chỉ là bởi vì có ngự hỏa kỳ thuật ra chỉ nguyên nhân. Bán nhân mã coi như thuộc về bậc 4 chiến dịch ma pháp bên trong cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian mới sẽ ngã xuống. Thật may hỏa diễm biển đầy đủ rộng rãi, cho nên không có cho bán nhân mã ỷ vào lượng HP cao, tốc độ nhanh xông qua cơ hội. Dùng hỏa diễm biển ngăn lại bên trái bán nhân mã thủ lĩnh đột kích sau đó, phía trước long thương binh cũng giết tới phe địch thương binh trước mặt. Phốc xích. Song phương trường thương công kích lẫn nhau, mọi người vũ khí mặc dù như thế dài, nhưng bởi vì lực công kích cùng lượng HP phía trên chênh lệch. Long thương binh công kích có không nhỏ tỷ lệ đánh ra miểu sát chiến quả, nhưng phe địch thương binh cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nhưng ở đối mặt lượng HP hơn vạn long thương binh cũng chỉ có thể run lẩy bẩy. Hơn nữa không quản long thương binh tổn thất bao nhiêu lượng HP, mỗi giây 5% lượng HP hồi phục, theo không máu đến đầy máu trạng thái, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 giây thời gian. Lúc này En Nguyên Thủy thuộc tính chẳng những ở lượng lớn kỳ tích kiến trúc chất đống dưới tăng vọt, trên người chỉ là bậc 5 chiến lược bảo vật liền có 2 món. Anh hùng kỹ năng cũng có to lớn tăng lên, mặc dù không có truyền thuyết anh hùng biến thái như vậy, nhưng nghiền ép treo lên đánh sử thi anh hùng tuyệt đối là nhẹ nhõm không áp lực. Thương binh mặc dù nắm giữ kháng trùng kích cái này ẩn dấu đặc tính, nhưng long thương binh cũng không cần giống kỵ binh như vậy dựa vào lực trùng kích xé mở phòng tuyến, mà là trực tiếp dùng công kích xé mở phòng tuyến, mọi người chính là lẫn nhau tổn thương. Long thương binh có thể ngăn được thương binh công kích, sau đó lượng HP nhanh chóng hồi phục. Thương binh có thể không chặn được lực công kích cao đến 858-1716 điểm, còn có chuyên gia cấp tấn công thuật mang đến coi thường địch nhân 30% hiệu quả phòng ngự công kích. Vì vậy loại này ưu thế dưới, long thương binh nhẹ nhõm xé mở thương binh phòng tuyến, hướng phía trước bị liệt dương kỵ binh giày xéo sau bậc 2 cùng tiễn thủ bộ đội đánh tới. Lúc này liệt dương thiên sứ cũng phân ra 2 vạn đơn vị xuất kích, chỉ để lại 1 vạn đơn vị bảo hộ Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng. Ngược lại không chung có cực quang chiến thiếu đỡ lấy. Thêm vào liệt dương xạ thủ uy hiếp, cũng không sợ đối phương từ không trung đột phá mặt đất chiến trường mà nói, huyễn ảnh xạ thủ bộ đội lúc này lo thân chưa xong, tinh linh đại quân bị ngọn lửa biển cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp tách ra, thiên đường vị diện đang bị luân hồi quân đoàn đột kích, hoàn toàn không cần lo lắng. Chiến đấu mới toàn diện triển khai, địch nhân liền bị Hứa Vân tầng tầng lớp lớp lá bài tẩy đánh cho không ngóc đầu lên được, chỉ có thể bị động chống đỡ. Liệt dương thiên sứ hết tốc lực trạng thái là 60m/giây. Hơn nữa không cần bất kỳ tăng tốc quá trình, cho nên trong nháy mắt giết tới phía trước đang ở điều chỉnh trận hình, chuẩn bị theo mặt bên xuất kích kỵ sĩ phương trận. Chương 1122, Yên lặng mưa. Không sai, liệt dương thiên sứ công kích mục tiêu, cũng không phải những thứ kia trên không trung dùng hỏa lực tầm xa công kích liệt dương hiểu kỵ binh trí thiên sứ, mà là đối phương bậc 6 kỵ sĩ phương trận. Hiện tại những thứ này kỵ sĩ không có bất kỳ biểu hiện, đó là bởi vì trước đây vẫn chưa tới vận dụng chi này bộ đội thời điểm. Thật không nghĩ đến sẽ bị luân hồi quân đoàn nắm lấy cơ hội hóa thủ thành công, cho nên những thứ này kỵ sĩ chỉ có thể lập tức xuất kích. Một khi cái này 30 vạn đơn vị bậc 6 kỵ sĩ phát động xung phong mà nói, luân hồi quân đoàn liền muốn chịu đựng những thứ này chiến trường chi vương trùng kích, biết rõ kỵ binh bộ đội xung phong lúc đó có bao kinh khủng Hứa Vân cũng không muốn cho đối phương cái này cơ hội, cho nên mới khiến liệt dương thiên sứ cái này đội dự bị xuất kích, chính là muốn đem những thứ này chiến trường chi vương tiêu diệt đang xung phong trước đây. Kỵ binh chỉ có xung phong đứng lên mới là chiến trường chi vương, không có vọt lên tới cũng bất quá là sắt đổ hộp thôi. Xoẹt. Bình thường bay qua phía trước chiến trường hỗn loạn, liệt dương thiên sứ giết vào chỉnh tề kỵ sĩ phương trận bên trong, tay phải hỏa diễm trường kiếm càn quét, bắt đầu chu diệt những thứ này bậc 6 kỵ sĩ bộ đội. Toàn thân bao phủ ở sắt thép khôi giáp bên dưới mặc dù khiến kỵ sĩ hoàn toàn không có nhược điểm bộ vị, nhưng cũng khiến những thứ này binh chủng động tác chậm kinh người. Dài mấy mét kim loại kỵ thương đối mặt gần trong gang tấc địch nhân lúc chậm chạp không thôi, cho nên dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người chỉ huy khiến chi này bộ đội làm cận chiến bộ đội, làm khiên thịt pháo hôi thời điểm ngoại trừ. Liệt Dương Thiên Sứ hạn mức tối đa công kích hơn vạn, hơn nữa còn có thể coi thường mục tiêu 30% phòng ngự. Dưới tình huống này, trừ phi những thứ này có sử thi anh hùng xuất lĩnh kỵ sĩ bộ đội có vượt qua 1,3 vạn điểm trở lên phòng ngự, nếu không đều biết bị kích phá phòng ngự, nhưng rất rõ ràng những thứ này kỵ sĩ không có, trên người sắt thép khôi giáp ở hỏa diễm trường kiếm càn quét bên dưới giống như mảnh giấy như vậy tan vỡ. Cận chiến binh chủng tốc độ công kích cũng không giống như tầm xa bộ đội chậm như vậy, mỗi giây một lần công kích đều thuộc về bình thường thao tác, cho nên Liệt Dương Thiên Sứ tàn sát tốc độ nhanh vô cùng. Chi này thiên đường vị diện bậc 6 kỵ sĩ bộ đội thành mảng ngã xuống, đối mặt 2 vạn đơn vị bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ công kích, đừng nói là xung phong, coi như muốn chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Thế cục một mảnh thật tốt, thiên đường vị diện mặt đất bộ đội ở luân hồi quân đoàn đột kích bên dưới quân lính tăng dã, tinh linh vị diện bị ngọn lửa biển tách ra không tiến vào được tràng, cứ như vậy đi xuống mà nói, luân hồi quân đoàn liền có thể trước đánh tan thiên đường vị diện, lại càn quét tinh linh vị diện, cuối cùng cùng huyễn ảnh xạ thủ quyết chiến. Đương nhiên, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, bởi vì tinh linh vị diện đại quân dẫn đầu làm khó dễ. Đại nhân, tinh linh vị diện bộ đội muốn đột phá hỏa diễm biển, Yvet làm thành phụ tá nhắc nhở Hứa Vân, bởi vì tinh linh vị diện đại quân lúc này ngay tại bên trái 600m bên ngoài, cái này khoảng cách đã rất nguy hiểm. Hứa Vân nghiêng đầu hướng phía tây hỏa diễm tạo thành đại dương nhìn lại, muốn biết đối phương là dùng cái gì phương pháp vượt qua cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp ngăn trở. Lượng lớn trên đầu mọc ra dài nửa mét màu vàng xoắn ốc mọc sừng. Cả người trên dưới trắng tinh như tuyết độc giác thần thú lượng lớn tràn vào hỏa diễm biển, ở những thứ này bậc 6 binh chủng dẫm qua địa phương, suối phun như thế cao 5m hỏa diễm đã tắt. Độc giác thần thú ma pháp né tránh bị sử thi anh hùng thiên phú tăng cường sao, độc giác thần thú cái này binh chủng có ma pháp né tránh đặc tính, có thể cho chúng quanh 3m bên trong quân bạn có 20% tỷ lệ né tránh ma pháp tổn thương, bây giờ nhìn lại hẳn là ở anh hùng thiên phú tăng cường dưới, biến thành xua tan ma pháp hiệu quả. Đoán được tinh linh vị diện dùng chi này bộ đội đặc tính ứng đối ỷ vẹt sử dụng bậc 4 chiến dịch ma pháp, Hứa Vân trong đầu điền cuồng nghĩ đến đối sách, bởi vì hắn trong tay bài là không ít, nhưng bởi vì đối thủ quá nhiều cùng quá mạnh, cho nên so ra cũng có chút thiếu, nhanh chóng liếc mắt nhìn chiến trường sau, hắn lập tức điều chỉnh chiến thuật. Liệt Dương xạ thủ công kích bên trái địch nhân, cực quang chiến thiếu cùng Liệt Dương tế tự chuẩn bị đối với không chiến đấu. Bởi vì Liệt Dương tế tự chi này bộ đội công kích khoảng cách chỉ có 480m, hơn nữa vượt qua 240m còn có sát thương giảm phân nửa trừng phạt, cho nên không có khả năng đem bên trái địch nhân giao cho chi này tầm xa bộ đội đối phó. Vì vậy Hứa Vân trực tiếp khiến Liệt Dương xạ thủ hướng bên trái khai hỏa, cái này khoảng cách dưới xạ kích mà nói, hủy diệt xạ kích có thể phát huy to lớn hiệu quả, chỉ là trả giá chính là không có thời gian chiếu cố đến không trung chiến trường. Vốn là đem Hoàng Kim cung nỏ ngắm trúng không trung, chấn nhiếp địch nhân phi hành binh chủng không dám tiến thêm Liệt Dương xạ thủ rời đi nhắm trúng mục tiêu. Bình thường ngắm chuẩn bên trái phát ra công kích tầm xa. Vô số tên nỏ cùng huyễn ảnh đâm rách phía trước ngoài 200m cái kia sắp xếp không khí thần thuẫn, hướng phía sau những thứ kia đem hỏa diễm biển xua tan độc giác thần thú bay đi. Trước đây công kích bán nhân mã không có lấy được bao nhiêu chiến quả, trừ bởi vì trên người đối phương ra chỉ những trạng thái kia cùng trận hình bên ngoài, cũng cùng đối phương vị trí hiện thời có liên quan. Nếu như địch nhân thuộc về tầm bắn xa nhất nơi lúc, hủy diệt xạ kích cái này đặc hiệu liền không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bởi vì coi như gây ra cái này đặc hiệu, nhưng tầm bắn để ở nơi đâu, cũng sẽ không bởi vì gây ra đặc hiệu liền tầm bắn gấp bội, cho nên nhiều nhất xuyên qua tất cả tiến vào trong tầm bắn địch nhân liền kết thúc. Mà tầm bắn xa nhất nơi công kích thời điểm, trong tầm bắn cũng sẽ không có bao nhiêu địch nhân khiến hủy diệt xạ kích tới xuyên qua, nhưng bây giờ địch nhân ngay tại 600m bên ngoài, phía sau 700m bên trong còn có lượng lớn bộ đội, chỉ cần gây ra hủy diệt xạ kích dĩ nhiên có thể đánh ra lượng lớn tổn thương. Phốc xích. Cho dù có đại khí thần xem giảm bớt 1/4 lực công kích, nhưng Liệt Dương xạ thủ hiện tại lực công kích cơ hồ siêu thần, vài chục điểm sĩ khí thêm vào bản thân một kích chí mạng tỷ lệ, lực công kích cơ hồ có thể xem thành gấp bội sau 5950-11900 điểm, giảm bớt 1/4 cũng còn có 4462-8924 điểm, cái này lực công kích có thể nói không thấp, hơn nữa còn có 10% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích tạo thành chân thực tổn thương. Mưa tên gột rửa bên dưới. Bên trái tinh linh vị diện bộ đội khả năng sớm có chuẩn bị, ở mưa tên lúc rơi xuống sau khi, một cái thanh âm ở ma lực ảnh hưởng dưới vang vọng tại chiến trường. Yên lặng mưa. Một người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kỹ năng xuất hiện ở chiến trường, ánh mặt trời chiếu xuống chiến trường bên trái dưới lên mưa phùn. Những thứ này mưa phùn bao phủ xuống, chịu đựng Liệt Dương xạ thủ tầm xa tập hỏa tinh linh vị diện đại quân tổn thất lác đác không có mấy, có thể nói lấy được tất cả chiến quả thêm đứng lên cũng không đến 10 vạn đơn vị. Nếu như là bình thường tầm xa bộ đội lấy được cái này chiến quả có thể sẽ hài lòng, nhưng đối với Liệt Dương xạ thủ mà nói cái này chiến quả liền quá kém. Bộ đội hướng bên phải tiến tới, đem đối phương kéo ra ngoài, ánh mắt quan sát đến không trung mưa phùn, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là trận này mưa phùn đang dở trò quỷ, cho nên Hứa Vân chuẩn bị trước tiên đem đối phương dẫn ra mưa phùn phạm vi bao phủ. Chỉ là Liệt Dương xạ thủ rời đi mục tiêu sau đó, cũng đại biểu cho không trung chiến trường mở màn. Ly. Cực quang chiến thiếu cao phát ra âm thanh một tiếng, đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng xung quanh vọt tới phi hành binh chủng nào tới, mặc dù số lượng địch nhân thêm đứng lên là bản thân 10 lần trở lên, nhưng cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch xuất linh dưới, hay lại là giống như một thanh hỏa diễm trường thương đâm thẳng mà ra. Mặc dù có tiểu bạch xuất lĩnh, nhưng cực quang chiến thiếu đoàn một khi bị vây lại mà nói, sức chiến đấu cũng liền cùng bình thường bậc 7 binh chủng không sai biệt lắm, chỉ có thuộc về cao tốc phi hành dưới mới có thể phát huy không thể so với bậc 8 binh chủng yếu, thậm chí thực lực mạnh hơn, bởi vì quang hóa thiên phú chỉ có ở cao tốc dưới mới có thể phát huy hiệu quả. Chương 1123, cố ý cho ra cơ hội. Thiên đường vị diện trước hết xông lên dĩ nhiên không phải thiên sứ quân đoàn, mà là lượng lớn bậc 3 sư thiếu, những thứ này phi hành binh chủng giống như thủy triều như thế hướng cực quang chiến thiếu nhào tới. Bởi vì chiến tranh kết giới bên trong binh chủng có sử thi anh hùng xuất lĩnh mới có lưu lại tư cách, cho nên số lượng dĩ nhiên sẽ không quá nhiều, những thứ này bậc 3 sư thiếu số lượng nhiều nhất 1 triệu đơn vị tả hữu, đại thiên sứ cùng bậc 8 thiên sứ bộ đội số lượng thêm đứng lên cũng không đến 50 vạn đơn vị, tinh linh vị diện bên kia tình huống cũng gần như, cũng không có mang pháo hôi bộ đội trước tới, khả năng là cảm thấy có pháo hôi bộ đội chiến đấu ngược lại sẽ vướng chân vướng tay đi. Phốc xích. Làm cực quang chiến thiếu quần sắt vào sư thiếu trong đám sau, lượng lớn thi thể hướng phía dưới rơi xuống, dĩ nhiên tất cả đều là bậc 3 sư thiếu, bởi vì hết tốc lực vô đánh trạng thái dưới cực quang chiến thiếu, lực công kích đã tăng vọt đến 1445428908 điểm, chỉ là cái này lực công kích cũng đủ để đối với bậc 3 sư thiếu đánh ra miểu sát, đến nỗi may mắn một đòn loại hình đã không cần phải nhắc tới, hoàn toàn là không dùng được. Mà bậc 3 sư thiếu cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nhưng muốn đem trụ cột lượng HP là 490 hoàng gia sư thiếu, tăng lên tới có thể ngăn được cực quang chiến thiếu công kích hạn cuối hơn vạn một đòn mà nói, ít nhất yêu cầu mấy món bậc 5 chiến lược bảo vật cùng lượng lớn anh hùng kỹ năng, thêm vào lượng lớn kỳ tích kiến trúc tăng lên nguyên thủy thuộc tính. Nhưng xin lỗi là những thứ này cái này tên sử thi anh hùng khả năng đều không có, vì vậy những thứ này sư thiếu đoàn coi như là chiếm cứ hình thể ưu thế, lại như cũng là chỉ có thể bị miểu sát. Tiểu Bạch chỉ huy cực quang chiến thiếu cũng không phải chính diện đụng vào đối phương bộ đội trong, mà là lấy một cái đường vòng cung vạch qua đối phương sư thiếu đoàn mép, nếu không thật đụng vào mà nói hình thể hoàn cảnh xấu lập tức liền sẽ thể hiện, không có xa lộ ra chỉ mà nói, cực quang chiến thiếu lực công kích lập tức liền sẽ sụt đột ngột. Toàn lực một kích bên dưới, cực quang chiến thiếu đoàn trong nháy mắt trọng thương có sử thi anh hùng xuất lĩnh sư thiếu đoàn. Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới cực quang chiến thiếu đuổi sát truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội cũng không phải là đùa giỡn, nếu như mở ra quang hóa trạng thái mà nói, trong vòng 5 giây càng là không thể so với truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội kém, cho nên treo lên đánh bình thường sử thi anh hùng hoàn toàn là bình thường thao tác. Chỉ là cực quang chiến thiếu trọng thương địch nhân sau cũng không có thừa thắng xông lên, bởi vì thiên sứ quân đoàn, ngân phi mã, kim long ba chi phi hành binh chủng đều hướng phía dưới Liệt Dương xạ thủ bộ đội đánh tới, nếu như Liệt Dương xạ thủ bộ đội toàn quân bị diệt mà nói hết thể đều xong, một khi Liệt Dương xạ thủ ngã xuống, đến tiếp sau này công kích xong toàn bộ sẽ không cho phục sinh cơ hội. Chính hướng phía dưới nhào tới 3 chi phi hành bộ đội, tốc độ nhanh nhất là 20 điểm tốc độ phi hành thiên sứ quân đoàn, tốc độ thứ nhì nhanh là nắm giữ 16 điểm tốc độ phi hành kim long quân đoàn, nhưng những thứ này bậc 7 kim long lại rơi ở bậc 4 ngân phi mã phía sau. Cực quang chiến thiếu đoàn vừa mới bắt đầu truy kích, cố ý rơi vào phía sau cùng kim long đoàn tất cả đều phẩy đến to lớn hai cánh lơ lửng xuống, đột nhiên ngẩng đầu ngước mắt trên không vô đánh mà dưới cực quang chiến thiếu đoàn. Số lượng mấy chục vạn kim long nếu như là tiểu hình thể sinh vật, như vậy ở rộng lớn vô biên không trung khả năng chiếm cư không bao nhiêu vị trí, có thể kim long là cự hình thể sinh vật, mở ra hai cánh sau chiếm cư vị trí càng lớn, lúc này mấy chục vạn đơn vị mở ra hai cánh kim long cơ hồ đem dưới tinh linh vị diện mặt đất binh chủng che đậy. Cực quang chiến thiếu thuộc về trên bầu trời phía bắc trên không, kim long thuộc về phía tây thấp hơn không ít không trung. Hút! Dữ dội hít thở âm thanh vang lên, theo lý mà nói hít thở âm thanh tại loại này chiến đấu kịch liệt chiến trường trên hẳn là không có ai có thể nghe được. Nhưng khi mấy chục vạn đơn vị cự hình thể kim long đồng thời làm cái này động tác động tĩnh cũng không nhỏ, không khí lấy mắt thường thấy rõ tốc độ lưu động, kim long béo mập bụng thật cao nhô lên. Tiểu Bạch, Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin thông báo trên bầu trời Tiểu Bạch tương đối, nhưng lại đã không kịp, đối phương bố trí công phu ra cái này cả bẫy, cuối cùng là khiến cực quang chiến thiếu dẫm vào đi. Hô! Hô! Mấy chục vạn cái long tức cột lửa đồng thời phun ra, uy lực không thể so với liệt diễm biển cái này do ỷ vẹt dùng ra bậc 4 chiến dịch ma pháp yếu, tính bạo phát tổn thương phương diện thậm chí là còn hơn lúc trước, kim long đoàn phía trước biến thành một mảnh long tức biển. Cực quang chiến thiếu đoàn mặc dù ở công kích lực phương diện sắc bén vô cùng, nhưng lực phòng ngự lại không có công kích như vậy xuất sắc, 2810 điểm lực phòng ngự cùng 6940 điểm HP, mặc dù đối với bộ đội bình thường mà nói quá mạnh, nhưng ở đối mặt có sử thi anh hùng xuất lĩnh, hơn nữa còn là bậc 7 binh chủng kim long mà nói hoàn toàn không đủ. Nếu như Hứa Vân chú ý bộ đội mặt bảng mà nói, liền sẽ phát hiện cực quang chiến thiếu số lượng quả thực tuyết lợ như thế giảm bớt, bởi vì tốc độ quá nhanh không kịp thay đổi hướng bay, cho nên cực quang chiến thiếu ít nhất 1/3 trở lên đụng vào long tức đại dương trong, mà tiến vào sau tất cả đều biến thành thi thể rơi xuống không trung. Hai đại vị diện phi hành binh chủng liên thủ bày xuống cái này cạm bẫy, thành công trọng thương cực quang chiến thiếu đoàn, hơn nữa còn ngăn cản đối với ngân phi mã cùng thiên sứ quân đoàn truy kích. Nhưng là nhìn đến đã sắp giết vào 500m khoảng cách bên trong phe địch phi hành bộ đội, Hứa Vân biểu hiện trên mặt bình tĩnh như cũ, trong mắt thậm chí lóe lên đắc ý quan mang, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong ứng đối loại này tình huống chiến thuật, nếu không mới vừa rồi hắn cũng sẽ không khiến liệt dương xạ thủ rời đi công kích mục tiêu, chính là cố ý cho đối phương phi hành binh chủng có đột phá mặt cơ hội. Thánh linh phù hộ, công kích tăng tốc, khát máu kỹ thuật, ba cái trụ cột trạng thái ném ra, sau đó móc ra lượng lớn đã sớm chuẩn bị xong chiến dịch ma pháp quyển trục bắp vỡ, bên người vài tên anh hùng cũng làm đồng dạng chuyện, rất nhanh 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ liền thuộc về ba cái chiến dịch ma pháp gia trì trạng thái. Không trung sông lên phía trước nhất là bậc 8 lực thiên sứ, những thứ này bậc 8 binh chủng toàn thân mặc thật dày khôi giáp, trong tay còn có một mặt to lớn tấm thuẫn, lúc này chính đem tấm thuẫn ngăn ở trước người, phía trên lượng lớn ma pháp quang mang lóe lên, phía sau cái khác thiên sứ cùng ngân phi mã bộ đội đều tránh ở sau lưng lực thiên sứ vọt tới. Khắc chế tầm xa bộ đội lá bài tẩy, nhìn đến mấy vạn đơn vị lực thiên sứ sắp xếp ra trận hình, Hứa Vân biết rõ đối phương là cho rằng như vậy có thể ngăn cản liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, không đúng vậy sẽ không bày ra cái trận hình này, hủy diệt xạ kích một khi gây ra mà nói, cái trận hình này tuyệt đối là sẽ đưa chết trận hình. Chỉ là đối mặt loại này tình huống dĩ nhiên muốn thí nghiệm trước một chút. Xèo. Liệt dương tế tự bộ đội dẫn đầu động thủ, lượng lớn quang cầu bay lên không, hướng lực thiên sứ đập tới. Ông. Không khí chấn động một cái, chỉ thấy mấy vạn lực thiên sứ tâm chắn trong tay trên ma pháp quang mang tiếp nối lại, ở giữa không trung tạo thành một cái trứng gà vỏ như vậy hộ thuẫn, tốc độ phi hành đồng thời trở nên chậm một nửa, nhưng tất cả công kích tầm xa tất cả đều bị ngăn lại. Thì ra là như vậy sao? Nhìn đến giữa không trung bán trong suốt quang thuẫn, Hứa Vân biết đây chính là đối phương lá bài tẩy, chỉ là phát động cái hiệu quả này sau, thật giống như tốc độ phi hành sẽ trở nên chậm một nửa. Sana, liệt dương xạ thủ tụ năng xạ kích. Phát động vinh dự chi nhận, Hứa Vân nhìn thấy chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái này cơ hội một nửa là đối phương chủ động đưa ra, một nửa là hắn thuận tay đẩy thuyền mới có, hơn nữa bên phải huyễn ảnh xạ thủ bộ đội bên kia đã bình định hỗn loạn, đang bị đại thiên sứ dùng phục sinh đặc tính phục sinh tử vong binh chủng, lập tức phải tới đây giáp công, một khi để cho đối phương lúc này đến nơi, vậy thật hết thể đều xong. Chương 1124, một đòn quét trời cao vinh dự chi nhận. Liệt dương xạ thủ ôm lấy hoàng kim cung nọ bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng. Thật may tinh linh đại quân khoảng cách liệt dương xạ thủ còn có nửa km trở lên, cho nên trong thời gian ngắn chỉ cần ứng đối không trung chiến trường liền được, nửa km khoảng cách đối với hết tốc lực tiến về phía trước độc giác thần thú mà nói, ít nhất yêu cầu chừng một phút thời gian mới có thể chạy qua, cái này thời gian đã đầy đủ giải quyết không trung vấn đề. Ở liệt dương xạ thủ tiến vào tụ năng đặc tính trạng thái dưới thời điểm, xạ nạ hít sâu một hơi, tay phải giơ lên thật cao, lượng lớn hào quang màu bạch kim tập hợp ở trong tay nàng. Mấy giây không tới liền tạo thành một cái to lớn vô cùng màu bạch kim của sáng. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, liệt dương xạ thủ một mực ở tàn sát pháo hôi bộ đội, cái này đánh chết số lượng kinh người vô cùng, tối thiểu là trước đây truyền thuyết anh hùng cắt lìn cùng luân hồi quân đoàn đánh một trận lúc gấp mấy chục lần trở lên, cho nên đã sớm góp nhặt lượng lớn vinh dự giá trị, tầm xa bộ đội cùng cận chiến bộ đội tàn sát hiệu suất hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà lá vương bài này cũng là trước đây đối phương dùng ra chiến tranh gông xiềng sau đó liền bắt đầu chuẩn bị. Bởi vì khi đó bảo là muốn trước quét dọn pháo hôi bộ đội, nhưng không quản Hứa Vân cùng ỷ vẹt đều không có khiến liệt dương tế tự dùng hỏa vũ thuật ý tứ, ngược lại là hết lần này tới lần khác khiến liệt dương xạ thủ tiêu hao thể lực đánh chết trong kết giới pháo hôi, trừ tăng lên sĩ khí cũng là vì thời khắc này chuẩn bị. Vinh dự chi nhận. Bậc 5 chiến lược bảo vật vinh dự huy chương mang đến đặc hiệu phát động, trôi này dường như có thể đâm thủng bầu trời màu bạch kim quang nhận hướng nghiêng phía trên vùng đi, khí lưu hướng bạch kim quang nhận hai bên thoát đi. Mang theo không dựng thẳng không phá khí thế hướng bậc 8 lực thiên sứ xây dựng ra tới quang thuẫn chém xuống. Tiêu hao tất cả vinh dự giá trị đổi lấy toàn lực một kích, có thể muốn so với cắt lìn dùng ra lúc đồ sộ nhiều, dù sao tiêu hao vinh dự giá trị nhiều gấp mấy chục lần trở lên. Đối mặt cái này kinh thiên một đòn, nếu như là loại kia thật mỏng bạch kim chi nhận, khả năng đánh tới thiên sứ quân đoàn cùng phía sau ngân phi mã bộ đội có thể tùy tiện tản ra, dù sao không quản thiên sứ hay lại là bạc mã phi tính cơ động đều không yếu, nhưng tiếc là tên là vinh dự chi nhận, nhưng càng giống như một thanh to lớn của sáng, chiều rộng ít nhất mấy trăm mét trở lên, hoàn toàn chính là kỹ năng danh tự lừa dối. Bậc 5 chiến lược bảo vật vinh dự huy chương vẹn vẹn chỉ tăng thêm trang bị anh hùng 10 điểm sĩ khí, nếu như chỉ nhìn cái này điểm mà nói, hoàn toàn không xứng với bậc 5 chiến lược bảo vật cái này giai vị, bởi vì không nói Long Vương thần lực tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng cùng chiến lược thể chất, chỉ sợ là hỉ dạ chi nha cái này kiện có chút gần gà bậc 5 chiến lược bảo vật cũng có thể tăng thêm 50 điểm chiến lược lực lượng. Nhưng vinh dự huy chương nhưng bởi vì có đặc biệt vinh dự giá trị đặc hiệu, cho nên chỉ cần ở riêng biệt tình huống dưới, hoàn toàn có thể phát huy ra không kém hơn cái khác bậc 5 chiến lược bảo vật cường đại, hiện tại chính là cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật đang nở rộ bản thân chỗ cường đại. Bùm. Mấy vạn đơn vị lực thiên sứ hợp lực tạo thành hộ thuẫn cùng vinh dự chi nhận va chạm, phát ra tiếng vang trầm trầm, giống như là một cái đúa gõ ở trên vỏ trứng như thế. Nhưng hộ thuẫn vẹn vẹn ngăn cản vinh dự chi nhận không tới một giây thời gian tựa như cùng bọt khí như thế phá diệt, chỉ bất quá bạch kim cổ sáng tạo thành vinh dự chi nhận cũng nhỏ đi không chỉ gấp đôi, nhìn cách vinh dự chi nhận quả thật cường, nhưng cũng cường không nhiều lắm. Vinh dự chi nhận vung hôn khác không sao, bay ở phía trước nhất những thứ kia lực thiên sứ bộ đội hầu hết đã bị quét một cái sạch, vẹn vẹn lưu lại mấy ngàn đơn vị tà hữu, nhìn dáng dấp những thứ này lực thiên sứ xây dựng hộ thuẫn quả thật cường đại, có thể triệt tiêu vinh dự chi nhận tuyệt đại đa số uy lực. Đây chính là tàn sát gần như một cái vị diện pháo hôi bộ đội mới góp nhặt đi ra vinh dự giá trị, sau đó cơ hội như vậy rất khó có. Hứa Vân nhìn thấy nghiêng phía trên những thứ kia lực thiên sứ hộ thuẫn biến mất, khỏe miệng lướt qua nụ cười, bởi vì hắn bố trí cuối cùng đưa đến thay đổi chiến trường hiệu quả, không có hộ thuẫn bảo hộ. Những thứ này trước tới đột phá mặt thiên sứ cùng ngân phi mã bộ đội liền muốn chính diện nên kích liệt dương xạ thủ công kích tầm xa. Lúc này liệt dương xạ thủ giống như ôm trong ngực từng cái hoàng kim quang cầu. Trên bầu trời ánh mặt trời liền giống bị thu nạp đến trên cung nỏ, khiến người ở nhìn chăm chú liệt dương xạ thủ thời điểm sẽ có ánh sáng vừa tối ảo giác, giống như một mực mai phục ở hắc ám trong thích khách liền muốn phát ra bản thân toàn lực một kích như vậy. Tụ năng xạ kích trạng thái lần tiếp theo lực công kích gấp bội, cái này tiến giai sau mới có đặc tính khiến liệt dương xạ thủ ở lực bộc phát phía trên có chất biến, thêm vào thánh linh phù hộ cùng khát máu kỹ thuật, liệt dương xạ thủ lần này công kích tuyệt đối là một kích mạnh nhất, tối thiểu là nội trong hôm nay mạnh nhất. Thánh linh phù hộ ra chỉ trạng thái dưới vì 598 năm điểm lực công kích, tụ năng trạng thái dưới chính là 11.970 điểm, gây ra hiện tại đã có thể coi là 100% tỷ lệ một kích chí mạng, cơ hồ có thể xem thành 23.940 điểm công kích lực. Ổn định tổn thương cao đến gần 2,5 vạn lực công kích, đối thủ chỉ cần không phải loại kia truyền thuyết anh hùng xuất linh am hiểu phòng ngự binh chủng đều có thể bắn ngang phá phòng, thấy rõ hiện tại liệt dương xạ thủ mạnh mẽ đến mức nào. Hơn nữa cái này chỉ là đơn căn tên nọ tổn thương, nếu như thêm vào nhiều tầng công kích, huyễn ảnh đặc hiệu mà nói, chỉ cần tất cả đều gây ra, một tên liệt dương xạ thủ đánh ra 239.400 điểm thương tổn hoàn toàn không phải là mộng tưởng, đương nhiên là thêm đứng lên hơn nữa không tính địch nhân phòng ngự tổn thương. Chính là bởi vì liệt dương xạ thủ có mạnh như vậy, cho nên bất kể là thiên đường vị diện hay lại là tinh linh vị diện phi hành binh chủng, mới sẽ ở liệt dương xạ thủ quay lại công kích mục tiêu lúc đột kích, cái này đã nói rõ rất nhiều thứ. Liền giống Hứa Vân cũng không dám khiến cực quang chiến thiếu đoàn chính diện đột kích trận địa sẵn sàng đón quân địch huyễn ảnh xạ thủ bộ đội như thế, đó đã không phải là đột phá mặt, mà là đi chịu chết. Xèo, xèo, vô số cây nhỏ bé hoàng kim quang trụ theo liệt dương xạ thủ trong ngực bắn ra, mang theo vô cùng cường đại lực công kích hướng không trung bay đi, trong đó gần nửa ở rời cung mà ra lúc nhiều ra ba cái cột sáng, cái này là gây ra nhiều tầng công kích, sau đó cột sáng bay khỏi vài mét sau đó. Xuất hiện sau lưng lượng lớn hơi có chút hư ảo màu vàng của sáng, cái này là huyễn ảnh thần cung huyễn ảnh đặc hiệu gây ra. Che ngập bầu trời nhỏ bé màu vàng cổ sáng bay lên không, bao phủ không trung đang muốn phân tán đột kích phe địch phi hành bộ đội. Nếu như là ở rất xa địa phương, như vậy không liệt dương xạ thủ công kích tỷ lệ chính xác có thể sẽ giảm bớt, nhưng bây giờ gần nhất đại thiên sứ đã xông tới nghiêng phía trên 200m khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy dưới, liệt dương xạ thủ tỷ lệ chính xác dĩ nhiên không cần hoài nghi. Thêm vào những thứ này, bộ đội trước đây là nút ở lực thiên sứ hộ thuẫn phía sau tụ họp ở chung một chỗ, hiện tại coi như nghĩ muốn tản ra cũng không kịp. Bạch. Vô số màu vàng cổ sáng đem không trung nhuộm thành màu vàng, thiên sứ quân đoàn cùng ngân phi mã quân đoàn, đối mặt nhiều tầng chuẩn bị một chút liệt dương xạ thủ toàn lực một kích, hoàn toàn là chính diện trung đích, căn bản không có né tránh đường sống. Ông. Không khí tiếng chấn động âm vang lên, Hứa Vân cảm giác có chút không ổn, chỉ là hiện tại trên bầu trời vàng óng một mảnh, khiến hắn căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ là hắn biết rõ cái thanh âm này không phải bản thân bên này phát ra, như vậy chính là địch nhân lấy ra. Xoẹt. Liệt Dương Thiên Sứ tiến vào trạng thái chiến đấu, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, đại biểu địch nhân đã xông tới gần bên, nếu không những thứ này coi như là bản thân lính cận vệ Liệt Dương Thiên Sứ sẽ không xuất chiến. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, Hứa Vân phát hiện mấy trăm mét bên ngoài trên không đang có một bức cánh chim màu trắng hình quang bích tiêu tan, không ít đại thiên sứ cùng vô số ngân phi mã vượt qua đạo này tiêu tan quang bích vọt tới. Chương 1125, hôn chiến. Là thế này phải không? Ánh mắt ở cái kia bốn gã có ba cặp cánh chim sĩ thiên sứ trên người thu về, Hứa Vân cũng nhìn ra là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là thiên đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng liên thủ, mới ngăn lại cái này 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tụ năng trạng thái một đòn. Thành công bảo vệ một chút thiên sứ quân đoàn cùng toàn bộ ngân phi mã quân đoàn. Chỉ là bốn đại thiên sứ trưởng cũng nỗ lực to lớn trả giá, chỉ xem bọn hắn liền phi hành đều có chút bất ổn dáng vẻ, liền biết ngăn lại liệt dương xạ thủ tụ năng trạng thái tiếp theo đánh có bao nhiêu khó khăn. Coi như là không cần tụ năng trạng thái, 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa, cũng có thể trọng thương địa ngục thất ma vương cấp khác bậc 9 cường giả. Thiên đường vị diện mặc dù là bốn đại thiên sứ trưởng đồng loạt ra tay, nhưng liệt dương xạ thủ số lượng cũng là 30 vạn, trọng yếu nhất hay lại là tụ năng trạng thái dưới công kích, cho nên không có chết một tên đại thiên sứ trưởng đều là khiến người ngoài ý chuyện, mất đi sức chiến đấu bất quá là cơ bản thao tác mà thôi. Nhìn xong bốn đại thiên sứ trưởng thảm trạng, Hứa Vân trong lòng cũng là vừa vững, biết rõ đón lấy chiến đấu có thể không cần lo lắng cái này bốn gã đại thiên sứ trưởng xen lẫn trong bộ đội trong người chơi đánh lén chém đầu. Bên trái tinh linh vị diện đại quân đã xông tới ngoài 100 mét, phía trước nhất đương nhiên là những thứ kia vượt qua độc giác thần thú bán nhân mã thủ lĩnh, những thứ này bộ đội tốc độ ở các loại gia chỉ dưới có thể còn nhanh hơn độc giác thần thú nhiều, hơn nữa đối phương đại tinh linh đã tiến vào 1 km phạm vi bên trong, hẳn là sắp tiến vào phạm vi xạ kích. Tuy nói không biết rõ sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới đại tinh linh có bao xa tầm bắn, nhưng bình thường mà nói ít nhất cũng sẽ ở nửa km trở lên, đây coi như là trụ cột thao tác. Dù sao sử thi anh hùng đều biết tầm bắn đối với tầm xa binh chủng mà nói trọng yếu bực nào. Hiện tại cục diện là lập tức phải rơi vào hỗn chiến, một khi tiến vào hỗn chiến trạng thái mà nói, như vậy đối với bộ đội số lượng ở thế yếu luân hồi quân đoàn mà nói không phải là cái gì chuyện tốt, dĩ nhiên cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì Hứa Vân nhưng là cân nhắc qua hỗn chiến trạng thái dưới như thế nào chiến đấu, chỉ là có thể không rơi vào hỗn chiến đương nhiên là nhất phát, cho nên hắn lập tức ra mệnh lệnh. Liệt Dương Thiên Sứ rút về tới. Cực quang chiến thiếu mau sớm giải quyết đối phương Kim Long đoàn, hiểu kỵ binh cùng Long thương binh tiếp tục tiêu diệt thiên đường vị diện mặt đất bộ đội, liệt dương xạ thủ bảo trì trận hình lùi về sau, khiến liệt dương tế tự hướng bốn phía phát động hỏa vũ thuật. Luân hồi quân đoàn cận chiến bộ đội chỉ có Long thương binh cùng liệt dương hiểu kỵ binh, cái này hai chi bộ đội đã rơi vào thiên đường vị diện dây dưa bên trong, coi như là nghĩ rút lui cũng muốn đối phương đồng ý mới được, đối phương chính là cố ý dùng thiên đường vị diện mặt đất bộ đội kéo Long thương binh cùng liệt dương hiểu kỵ binh, cái này hai chi cận chiến bộ đội. Lúc này liệt dương hiểu kỵ binh số lượng không nhiều, nếu như không phải chí thiên sứ sau đó đi theo thiên sứ quân đoàn đột kích, khả năng đã sớm bị toàn diệt. Ngược lại là Long thương binh hoàn toàn chính là càn quét hết thể tiết ấu, đầu tiên là giết xuyên thương binh phòng tuyến, sau đó chính là đè ép cái khác bộ đội đánh, chỉ là hiện tại nghĩ rút lui cũng không được, bởi vì những thứ kia trước đây còn có chút tránh né bộ đội tất cả đều xông tới, tỏ rõ chính là không cho phép Long thương binh rút lui. Chỉ có 2 vạn tiêu diệt thiên đường vị diện bậc 6 kỵ sĩ bộ đội, vừa muốn trợ giúp cái khác hai chi bộ đội liệt dương thiên sứ có thể nói tiến thối tự nhiên, cho nên bị triệu hồi tới cứu lái. Toàn bộ luân hồi quân đoàn bắt đầu chậm rãi lùi về sau, liệt dương tế tự dẫn đầu sử dụng hỏa vũ thuật, từng cái 5m bán kính hỏa diễm vòng xoáy che đậy không trung, khiến chiến trường rơi vào màu đỏ nhạt thế giới. Những thứ này hỏa vũ thuật dĩ nhiên không có một chút hiệu quả, bởi vì địch nhân tối thiểu cũng có sử thi anh hùng xuất lĩnh. Liệt dương tế tự coi như trực tiếp công kích cũng có rất lớn tỷ lệ không phá vỡ, chớ nói chi là mỗi giây tạo thành 1/10 lực công kích tổn thương hỏa vũ thuật. Hỏa vũ thuật có thể hay không tạo thành tổn thương Hứa Vân dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn khiến liệt dương tế tự dùng cái này kỹ năng, cũng không nhiều là vì đem chiến trường tầm mắt trở nên mờ mịt, dưới tình huống này sử dụng công kích tầm xa mà nói, tỷ lệ chính xác sẽ có hạ thấp, hắn cũng không muốn bị đại tinh linh cùng huyễn ảnh xạ thủ dùng công kích tầm xa treo lên đánh. Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng mang theo liệt dương xạ thủ vừa đánh vừa lui, 1 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ ngăn trở phía trên thiên sứ quân đoàn cùng ngân phi mã bộ đội, chỉ là bởi vì về số lượng tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng giữ được một khối khu vực không bị đối phương phi hành binh chủng đột phá, mà Liệt Dương tế tự chính là lưu lại tại chỗ dùng công kích tầm xa hướng ngân phi mã bộ đội điên cuồng công kích. Rất rõ ràng, trước đây Liên Hiệp thi pháp dùng ra hỏa diễm biển cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp, đem HP dành thời gian Liệt Dương tế tự bị thí tốt bảo suất. Từng đạo công kích tầm xa ở giữa không trung nhảy lên không, đem công kích Liệt Dương xạ thủ phi hành binh chủng đánh chết ở giữa không trung. Hiện tại huyễn ảnh thần cung hai cái đặc hiệu phát huy tác dụng cực lớn, đã gần thân sát thương không giảm, có thể tiếp tục phát động công kích tầm xa. Cái này hai cái đặc hiệu lúc thường thoạt nhìn không quan trọng, căn bản không có phát huy được tác dụng thời điểm, có thể tại loại này bị đột phá mặt trạng thái dưới, cái này hai cái đặc hiệu cơ hồ có thể nói thần cứu mạng kỹ. Bởi vì có gần người có thể tiếp tục công kích tầm xa, hơn nữa sát thương không giảm cái này hai cái, không chung không quản thiên sứ quân đoàn hay lại là ngân phi mã bộ đội, chỉ cần dám bại lộ ở tầm bắn trong chính là một mũi tên bắn ra, loại này cơ hồ thiếp mặt xạ kích dĩ nhiên không thể có rơi vào khoảng không. Chỉ là xạ kích lập tức dừng lại, bởi vì thiên sứ quân đoàn cùng ngân phi mã bộ đội tất cả đều ý thức đến, nếu như muốn từ không trung công kích chính là tìm chết, cho nên tất cả cũng không có phi hành, mà là hạ xuống mặt đất tới đánh chết Liệt Dương xạ thủ. Làm địch nhân hạ xuống mặt đất sau, Liệt Dương xạ thủ bộ đội ngược lại không thể dùng công kích tầm xa, bởi vì nhiều tầng công kích, thấu quang xạ kích, huyễn ảnh đặc hiệu, hủy diệt xạ kích những thứ này hiệu quả thuộc về bị động, nói cách khác không thể đóng kín, nếu như Liệt Dương xạ thủ công kích mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện địch nhân không có đánh chết, ngược lại là bắn chết hàng trăm hàng ngàn đơn vị quân bạn loại này vua hố tình huống. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi Liệt Dương xạ thủ đối mặt hạ xuống địch nhân dùng nỏ xạ kích mà nói, địch nhân có hay không sẽ toàn diện còn chưa nhất định, nhưng bản thân lại khẳng định bi kịch, cho nên đối diện với mấy cái này hạ xuống mặt đất địch nhân, Liệt Dương xạ thủ chỉ có thể dùng đao nhỏ đánh trả. Dài bằng bàn tay ngắn vũ khí, đối mặt ngân phi mã kỵ sĩ trong tay tinh linh trường kiếm, còn có đại thiên sứ trong tay màu vàng xoắn ốc trường kiếm, hoàn toàn chính là tìm chết tiết ấu, cho nên chỉ sợ lực công kích không yếu, nhưng ngã xuống tốc độ nhanh nhất nhưng là Liệt Dương xạ thủ, số lượng cơ hồ tuyết lở như thế ở nhanh chóng giảm bớt. Thật may hai vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ kịp thời giết trở về, trực tiếp ổn định không trung chiến trường. Trước đây cho dù có bốn đại thiên sứ trưởng ra tay, nhưng thiên sứ quân đoàn vẫn như cũ bị trọng thương, nếu như không phải dùng phục sinh thuật kéo lên không ít đại thiên sứ mà nói, khả năng số lượng liền không có bao nhiêu. Hiện tại số lượng thêm đứng lên cũng sẽ không vượt qua 20 vạn đơn vị. Liệt Dương thiên sứ ở N xuất lĩnh dưới, tuyệt đối so với những thứ kia có sử thi anh hùng xuất lĩnh đại thiên sứ cường, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, lúc này N nguyên thủy thuộc tính, anh hùng kỹ năng, chiến lược bảo vật, cơ hồ đều không thể so với truyền thuyết anh hùng yếu, thậm chí còn có làm vượt qua, nếu như không phải thiên phú so với truyền thuyết anh hùng yếu, coi như là xưng là truyền thuyết anh hùng cũng danh xứng với thực, Liệt Dương thiên sứ thuộc về thống soái dưới dĩ. Nhiên cường đại. Có Liệt Dương thiên sứ hiểm hộ cùng trợ rút, Liệt Dương xạ thủ mặc dù vẫn còn ở không ngừng ngã xuống, nhưng tốc độ thong thả rất nhiều, hơn nữa những thi thể ngã xuống này vị trí mơ hồ tập trung ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên cái này điểm ở cái này chiến trường hỗn loạn trên không có bao nhiêu người chú ý. Chương 1126, Ngụy Trang Đại Pháp chuyển thế trọng sinh, chính diện phục kích. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, mưa tên tả tả theo trên không đánh tới, đồng thời chính liều mạng phát động tấn công thiên sứ quân đoàn lại đột nhiên lùi về sau. Liệt Dương thiên sứ mặc dù kịp thời dùng trong tay tấm thuẫn bảo vệ bản thân, nhưng đối mặt cái này hạt mưa như thế dày đặc mưa tên, vẫn là tổn thất mấy ngàn đơn vị tà hữu. Liệt Dương phục sinh. Không ít Liệt Dương thiên sứ kịp thời sử dụng cái này thiên phú phục sinh quân bạn, hiện tại Liệt Dương thiên sứ bộ đội cũng không thể ngã xuống, nếu không chiến đấu liền tiến hành không đi xuống. Chỉ là phía dưới Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng liền muốn đối mặt mưa tên, bởi vì Liệt Dương thiên sứ không có khả năng ngăn trở tất cả mũi tên, cho nên còn có lượng lớn mưa tên rơi xuống. Thủy Mạc Thiên Hoa. Y vẹt khởi động một cái vài mét bán kính màu lam ma pháp hộ thuẫn, nàng trước đây ma lực cũng không có toàn bộ dùng tới sử dụng liệt diễm biển cái đó bậc 4 chiến dịch ma pháp, dùng phần lớn đều là Liệt Dương tế tự ma lực, cho nên bây giờ mới có thể khởi động màn nước ngày hóa cái này hộ thuẫn, cái này do sử thi pháp trượng kèm theo đặc hiệu chỉ cần có đầy đủ ma lực, liền có thể chế tạo ra một cái vĩnh viễn sẽ không bị công kích tầm xa phá hủy hộ thuẫn. Thật may theo Liệt Dương thiên sứ khe hở trong bỏ sót mũi tên số lượng cũng không tính nhiều, cuối cùng ở ỷ vẹt ma lực nhanh thấy đáy trước đây kết thúc, nếu như không phải có Liệt Dương thiên sứ ngăn lại tuyệt đại đa số mũi tên mà nói, khả năng Hứa Vân liền muốn cùng dưới quyền anh hùng chết trước một lần. Chỉ là liền ngay cả lực phòng ngự gần một vạn, lượng HP mấy chục vạn Liệt Dương thiên sứ cũng có thể đánh chết số ngàn đơn vị, thấy rõ những thứ này đại tinh linh lực công kích mạnh bao nhiêu. Vừa mới chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, Hứa Vân mới đột nhiên nghĩ đến đối phương là đại tinh linh mà không phải một tinh linh. Đại tinh linh cái này một tinh linh tiến giai binh chủng có một cái vô cùng cường đại đặc tính song bắn liên tục. mỗi vòng công kích tầm xa có thể phát xạ 2 lần, nói cách khác bọn họ chỉ ngăn trở một vòng mưa tên, còn có phía sau một vòng. Vèo. Lại là một vòng mưa tên mưa như chút nước mà xuống, lúc này ỷ vẹt đã không có ma lực lại khởi động thủy mạc thiên hoa hộ thuẫn, thật may cái khác anh hùng không có quên bích lũy bậc 3 đại tinh linh cái này đặc tính. En đã sớm điều động liệt dương thiên sứ ở tại bọn hắn đỉnh đầu lần nữa bày ra tầng tầng khiên thịt, gắng gượng dùng gần 1 vạn đơn vị thương vong đỉnh qua cái này vòng công kích tầm xa. Liệt dương phục sinh. Cái khác liệt dương thiên sứ lập tức ở En chỉ huy dưới dùng đặc tính phục sinh chết trận đồng loại, bởi vì hiện tại Hứa Vân ma lực mới khôi phục 3 phần 10 không thao túng được đến, hoàn toàn không có khả năng đem những thứ này tử vong liệt dương thiên sứ phục sinh đứng lên. Đại tinh linh lúc này cách Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng còn có nửa km trở lên khoảng cách. Trong đó cách đến bán nhân mã, độc giác thần thú, chiến đấu người lùn, cây khô chiến sĩ những thứ này cận chiến bộ đội, song phương nghị công kích mà nói chỉ có thể sử dụng ném bắn, nhưng bây giờ luân hồi quân đoàn cái này hỗn chiến trạng thái, làm sao có thời gian tới chậm rãi ngâm chúng, cho nên coi như là một phương diện chịu đòn. Ùng ục. Uống dưới bình thứ 3 chuyên gia cấp ma pháp dược tề, ma lực vẫn như cũ ở cao tốc hồi phục, cái này ma lực đối lập toàn thịnh thời gian mà nói dĩ nhiên không coi vào đâu, nhưng đã hơn 100 vạn. Hứa Vân quét bên trái liếc mắt, trong lòng thoáng qua một tia mỉm cười, hắn chiến thuật từ trước đến giờ một vòng tiếp một vòng, trước đây liền dùng phát rồ cái này chiến dịch ma pháp âm huyễn ảnh xạ thủ một lần, hiện tại liền nhìn đối phương còn có thể hay không lại bị bản thân âm. Liệt dương xạ thủ một bên chiến đấu một bên hướng kết giới phía nam nhanh chóng rút lui, phía tây tinh linh đại quân gắt gao cắn không bông, phía đông vừa mới phục sinh hoàn tất huyễn ảnh xạ thủ cũng dựa đi tới, xem bộ dáng là phải chuẩn bị phối hợp tinh linh đại quân tấn công. Ở vào phía chính bắc vị thiên đường vị diện binh chủng đã bị long thương binh bộ đội nhẹ nhõm càn quét, ở kỵ sĩ bộ đội bị liệt dương thiên sứ trọng thương sau, những ngày qua đường vị diện binh chủng liền lại cũng không có ai có thể chống đỡ long thương binh đột kích, bất kể là bậc 2 thần xạ thủ bộ đội cùng bậc 5 tế tự đều bị liệt dương hiểu kỵ binh chính diện đột kích qua, không có thành quy mô hỏa lực tầm xa bên dưới, long thương binh dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm càn quét. Chỉ là Hứa Vân vốn có tâm khiến long thương binh dẫn dụ huyễn ảnh xạ thủ, nhưng bất đắc dĩ gỡ lũ chính là không thèm quan tâm quân bạn thảm trạng, một lòng xuất lĩnh bộ đội hướng liệt dương xạ thủ vị trí đến gần. Bởi vì có 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ giúp đỡ bảo hộ, cho nên liệt dương xạ thủ bộ đội tử vong tốc độ rất lớn chậm lại, hơn nữa ở xạ nạ chỉ huy dưới tận lực trì hoãn, cho nên còn dư lại số lượng còn có hơn nửa tả hưu, chính hết tốc lực hướng kết giới phía nam bỏ chạy. Ngụy trang đại pháp. Ở như thế chiến trường hỗn loạn trên, cái thanh âm này dĩ nhiên sẽ không có người chú ý. Vì vậy một hồi hào quang lóe lên sau, chiến trường tiếp tục hướng phía nam kéo đi. Tinh linh vị diện đại tinh linh công kích tầm xa quả thật sắc bén, nhưng lại muốn chừng 1 phút thời gian mới có thể ném bắn một lần, thêm vào chiến trường không ngừng di động, cho nên nghị công kích một lần cũng không chỉ 1 phút thời gian. Chiến tranh kết giới bên phải. Huyễn ảnh xạ thủ bộ đội nhanh chóng hướng tây nam liệt dương xạ thủ đuổi theo, dọc theo đường đi tất cả đều là song phương lưu lại thi thể, ngân phi mã, thiên sứ, liệt dương xạ thủ thi thể khắp nơi đều là. Chỉ là xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ theo đống xác chết bên cạnh đi qua thời điểm, gỡ lũ cảm giác có chút không đúng, lại không có nhìn ra là chỗ nào không đúng. Chuyển thế trọng sinh. Làm huyễn ảnh xạ thủ đi qua một lát sau, một cái túi đầu thanh âm vang lên, bán trong suốt quang cầu ở gỡ lũ xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ nghiêng phía sau dâng lên. Bán kính vượt qua 600m quang cầu đem một khu vực lớn nuốt mất, từng tên liệt dương xạ thủ đứng lên, những thứ này liệt dương xạ thủ thi thể bởi vì đi qua điều chỉnh, phần lớn đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đây cũng là vì cái gì gỡ lũ cảm thấy không đúng địa phương, chuyển thế trọng sinh phạm vi bên trong phục sinh 3 vạn đơn vị tả hữu liệt dương xạ thủ. Hơn nữa trọng yếu nhất là, không quản tinh linh vị diện đại quân hay lại là huyễn ảnh xạ thủ, lúc này tất cả đều là quay lưng đến những thứ này phục sinh liệt dương xạ thủ, mà bậc 5 quân đoàn khiến binh chủng cùng anh hùng thuộc về 10 km phạm vi bên trong đều có thể đạt được chiến lược gia trì, nói cách khác cái này là một chi có hoàn chỉnh sức chiến đấu liệt dương xạ thủ bộ đội. Xuất hiện ở nơi này dùng chuyển thế trọng sinh người đương nhiên là Hứa Vân, không ai nói qua ở chính diện trong đối chiến lại không thể mai phục đi, vì cái này kế hoạch hắn chính là chuẩn bị không ít thời gian. Thánh linh phù hộ, khát máu kỹ thuật, công kích tăng tốc. 3 cái chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân nhanh chóng ném ra, đem chung quanh mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bao phủ trong đó, tinh thần lực vượt qua 600 điểm trở lên sau, một lần ra chỉ 3 vạn đơn vị hoàn toàn là nhẹ nhõm không áp lực. Trọng yếu nhất là phục sinh, cái này 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ với hắn mà nói hoàn toàn không tính là bao lớn tiêu hao. Có 600 điểm trở lên tinh thần sau đó, phục sinh 190 điểm HP liệt dương xạ thủ chỉ cần hơn 3 điểm ma lực, 3 vạn đơn vị cũng không nhiều là tiêu hao 10 vạn ma lực không tới, hoàn toàn chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đến nỗi tên kia mang theo dưới quyền anh hùng lùi về sau luân hồi quân đoàn đoàn trưởng, dĩ nhiên không phải Hứa Vân, mà là hắn dùng chiến dịch ma pháp ngụy trang đại pháp ngụy trang đi ra, bản thân hắn mang theo liệt dương thiên sứ núp ở trong đống xác chết, dĩ nhiên cũng là dùng qua ngụy trang đại pháp. Nếu như tinh linh đại quân anh hùng đi qua mà nói, Hứa Vân ngụy trang đại pháp có thể sẽ bị nhìn thấu, nhưng tinh linh vị diện anh hùng cũng không có tới đây kiểm tra thi thể ý tứ, mà là trực tiếp theo bên trái xuất lĩnh đại quân truy kích liệt dương xạ thủ, cho nên cho hắn cung cấp cơ hội, đây cũng không phải vấn đề vật khí, mà là hắn quan sát qua chiến sự mới được đến kết luận, đó chính là dùng ngụy trang đại pháp cùng liệt dương xạ thủ thi thể phối hợp, có thể hoàn thành một lần mai phục. Hơn nữa bởi vì thiên đường vị diện bốn đại thiên sứ trưởng trước đây bị trọng thương, tinh linh vị diện hai đầu bậc 9 kim long đang ở cùng cực quang chiến thiếu đoàn đánh dây dưa, cho nên cũng không cần lo lắng bị phe địch cường giả đột phá mặt. Chương 1127, huyễn ảnh xạ thủ lui trận. Bậc 4 chiến dịch ma pháp chuyển thế sống lại bộ đội cũng không phải là động tác nhỏ, cho nên lập tức liền bị phát hiện. Liệt dương xạ thủ bộ đội cầm trong tay cung nỏ bưng ngang, ngắm chúng phía trước cái kia 700m khoảng cách bên ngoài huyễn ảnh xạ thủ phần lưng, lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị bắn ngang. Huyễn ảnh xạ thủ lúc này vừa mới đến gần phía trước luân hồi quân đoàn 2 km phạm vi, còn chưa có bắt đầu công kích, bản thân liền bị ngụy trang đại pháp chuyển thế sống lại kéo lên 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ mai phục. Cái này chiến thuật tuyệt đối ra ngoài gỡ lù ngoài ý liệu, cho nên huyễn ảnh xạ thủ bộ đội coi như là có thể đuổi kịp điệu hát thịnh hành đầu, nhưng cũng không thể so với liệt dương xạ thủ càng nhanh phát động công kích. Hứa Vân dùng nhìn đến con mồi như thế ánh mắt nhìn về phía trước chi kia huyễn ảnh xạ thủ bộ đội, vô cùng cường đại tầm bắn, khủng bố đến kinh người lực sát thương, ẩn nút vô cùng hành quân phương thức, huyễn ảnh xạ thủ cơ hồ coi như là hoàn mỹ nhất tầm xa bộ đội, nhưng hôm nay đối phương chủ động tiến vào chiến tranh trong kết giới, thì tương đương với là buông tha phần lớn ưu thế. Hứa Vân cảm thấy đối phương dùng huyễn ảnh hành quân đánh lén mà nói, bản thân cùng dưới quyền anh hùng tuyệt đối chính là một trận bi kịch, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác muốn chủ động chính diện cường công mà nói, cơ hồ chính là khiến hắn có thể tâm tình tính kế đối phương. Cho nên mới có thể trước dùng thuấn gian di động phát rồ đảo loạn đối phương, hiện tại lại dùng ngụy trang đại pháp chuyển thế trọng sinh lại hố đối phương một lần. Chỉ là gỡ lũ liền không có lần trước loại kia vận may, có thể dùng huyễn ảnh hành quân rút lui, chiến tranh gông xiềng sáng tạo ra chiến tranh kết giới giống như là một cái đấu thú trường, hắn cùng cái này mấy nhánh nở tờ cờ thế lực chỉ có một chi có thể đi ra ngoài. Xèo. Liệt dương xạ thủ cuối cùng là bắn ra công kích tầm xa, mặc dù lần này lực công kích so với trước kia phải kém hơn một chút. Dù sao sĩ khi dâng cao trạng thái bố trí lại, hơn nữa một kích trí mạng tỷ lệ trở lại bình thường 75%. Nhưng lần này mục tiêu cũng không phải những thứ kia phòng cao ngự mục tiêu A. Huyễn ảnh xạ thủ mặc dù là bậc 4 binh chủng, nhưng là công cao phòng thấp tầm xa binh chủng, liền giống liệt dương xạ thủ nắm giữ gần 1 vạn lực công kích, lực phòng ngự vẫn như cũ chỉ có mấy trăm như thế, công phòng trong lúc đó hoàn toàn không thành tỷ lệ, cho nên đối mặt hiện tại 4.640 điểm công kích lực liệt dương xạ thủ công kích. Chỉ sợ là không gây ra 75% tỷ lệ một kích chí mạng cũng có không nhỏ tỷ lệ miểu sát. 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ nghe tới số lượng không nhiều, nhưng ở nhiều tầng công kích cùng huyễn ảnh đặc hiệu ra chỉ dưới, hay lại là nhấc lên một cổ do 30 vạn căn kim loại tên nỏ tạo thành cơn bão kim loại, hướng những thứ kia vừa mới quay đầu huyễn ảnh xạ thủ bộ đội quét tới. Nếu như là cắt lìn cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh thập tự quân, đối mặt 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ công kích, lấy được thương vong hơn 100 đơn vị chiến quả thế là tốt rồi, nhưng đổi thành đồng dạng là truyền thuyết anh hùng gỡ lù mà nói, đối mặt phía sau ngoài 700 thức liệt dương xạ thủ đột kích, hoàn toàn chính là một trận tai họa ngập đầu. Phốc xích. Phía sau lôi kéo màu vàng đen quang mang tên nỏ, đối mặt trên người chỉ có màu xanh lục giáp da huyễn ảnh xạ thủ, liền giống lười hái thu lúa mì như thế thành hàng ngã xuống. Hơn nữa liệt dương xạ thủ nhưng là có thấu quang đặc tính cái này đặc tính, cái này nhưng là 100% gây ra. Nói cách khác chẳng những có thể miểu sát công kích mục tiêu, còn có thể lấy 50% lực sát thương công kích phía sau hai tên mục tiêu, chỉ sợ là 50% tổn thương, đối với huyễn ảnh xạ thủ mà nói đều là không thể chịu đựng tổn thương. Tạo thành lớn nhất sát thương, đương nhiên là tông sư cấp tiễn thuật mới có một thành tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích, một khi gây ra xạ tuyến trên địch nhân đều sẽ phải chịu chân thực tổn thương, cái này đặc tính mới xem như nghịch thiên vô cùng sát thương đặc hiệu, chỉ cần gây ra hoàn toàn có thể xuyên qua toàn bộ huyễn ảnh xạ thủ bộ đội. Vẹn vẹn một đòn đi qua, mấy chục vạn mới bị đại thiên sứ dùng phục sinh kéo lên huyễn ảnh xạ thủ bộ đội còn dư lại dưới số lượng lắc đắc không có mấy. Cái này dĩ nhiên không phải liệt dương xạ thủ lưu tình, mà là đối phương cái này hơn ngàn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ đều ở vào gờ lù bên người. Một tầng không biết rõ lúc nào xuất hiện màu xanh lục quang thuẫn bảo vệ được những thứ này huyễn ảnh xạ thủ. Đây chính là tầm xa bộ đội trong lúc đó tàn khốc, chỉ cần ra tay trước công kích, phe địch tầm xa bộ đội liền hoàn toàn không có sức đánh trả. Bởi vì tầm xa bộ đội chính là như vậy một chi công cao, phòng thấp, máu thiếu cực đoan binh chủng. Vèo. Trong không khí có mũi tên vạch qua thanh âm vang lên, những thứ này còn dư lại hơn ngàn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ cũng không phải là bị người đánh không được đánh trả tượng gỗ, lập tức triển khai phản kích. Mang theo. Đối với lần này sớm có chuẩn bị, Hứa Vân lập tức vung lên trong tay liệt dương quyền trượng, toàn bộ nhân hóa vì quang mang tiến vào bên người liệt dương thiên sứ bên trong. Hỏa nguyên tố thân thể. Từng căn cơ hồ hóa thành màu xanh lục cột sáng mũi tên bay đến trước đây, Hứa Vân trước thời hạn một bước phát động vô địch kỹ năng, hắn chính là biết rõ huyễn ảnh xạ thủ lực công kích có bao nhiêu biến thái, hơn nữa gỡ lũ có thể là vì để ngừa vạn nhất, hơn ngàn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ tất cả đều là lấy hắn làm mục tiêu công kích, mà lấy đối phương thiên phú ra chỉ dưới vượt qua 1/3 hủy diệt xạ kích gây ra tỷ lệ, liệt dương thiên sứ coi như phòng ngự cùng lượng HP lại cao cũng đừng nghĩ. Cứng đỉnh đi qua. Mới tiến vào hỏa nguyên tố trạng thái, Hứa Vân liền bị hơn ngàn mũi tên xé nát, đứng bên người liệt dương xạ thủ cũng tổn thất mấy ngàn đơn vị, nếu như không phải đối phương mục tiêu chủ yếu tập trung ở trên người hắn mà nói, ít nhất tổn thất số lượng phải qua vạn đơn vị, huyễn ảnh xạ thủ gây ra hủy diệt xạ kích tỷ lệ nhưng là vượt qua 1/3. Từng điểm hỏa tinh lần nữa tụ hợp ở chung một chỗ, biến thành Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ, kỳ thực hắn căn bản không sợ phương tấn công bản thân, trừ liệt dương thiên sứ lá bài này bên ngoài, hắn còn có vãn ca cái này chỉ hoãn phục sinh. Đánh chết hắn cũng sẽ không ảnh hưởng xạ nạ đối với liệt dương xạ thủ chỉ huy. Xèo. Còn dư lại dưới liệt dương xạ thủ dĩ nhiên không phải người chết, ở Hứa Vân hấp dẫn huyễn ảnh xạ thủ phản kích sau đó, lập tức phát động vòng thứ nhì công kích tầm xa. Lại là một vòng mưa tên báo táp quét qua, đem hơn ngàn đơn vị huyễn ảnh xạ thủ toàn bộ tiêu diệt, nhưng là truyền thuyết anh hùng gờ lù cũng không có bị đánh chết. Huyễn ảnh hành quân sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Hứa Vân lập tức nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không có để ở trong lòng. Bởi vì đối phương cho dù có tương tự tiềm hành huyễn ảnh hành quân kỹ năng, nhưng có chiến tranh kết giới ở cũng đừng nghĩ quỷ, cho nên có thể không cần phải để ý đến đối phương, chỉ cần đừng để cho người phục sinh những thứ này huyễn ảnh xạ thủ liền được. Vèo. Chỉ là ở đem lực chú ý đặt ở huyễn ảnh xạ thủ trên người lúc, một cái khác nhánh tầm xa bộ đội cũng nhân cơ hội đến gần, hơn nữa phát động công kích. Che ngập bầu trời lượng lớn mưa tên bắn ngang mà đến, đem mấy vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bao phủ. Liên miên không dứt mưa tên như dòng lũ như vậy tàn phá, coi như là thuộc về hỏa nguyên tố thân thể trạng thái dưới cũng không thể lần nữa ngưng tụ thân thể. Lần này Hứa Vân cùng liệt dương thiên sứ cùng một chỗ bị đánh chết, 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ càng là đã sớm ngã xuống. Hỏa nguyên tố thân thể yêu cầu tiêu hao lớn số lượng thể lực, cho nên không có thể lực sau đó sẽ rời đi vô địch trạng thái, dĩ nhiên sẽ bị bắn chết. Cuối cùng, loại này như mưa to công kích tầm xa cuối cùng dừng lại, hoặc là không biết nói thế nào không dừng lại. Bởi vì cái này rất rõ ràng chính là tinh linh vị diện sử thi anh hùng thiên phú đặc thù, có thể cho đại tinh linh xạ kích tốc độ tăng lên, nhưng lại không thể kéo dài. Bình tĩnh lại chỉ còn thi thể trên cỏ, đột nhiên có bó màu vàng cột sáng sáng lên, một bóng người đứng lên. Phục sinh thuật. Cái này tế tự chức nghiệp trung cực kỹ năng nhưng là Hứa Vân đã sớm chứa đựng ở liệt dương quyền trượng bên trong, nhưng dùng qua số lần chỉ một lần, hơn nữa gặp qua người còn chết, hiện tại coi như là lần thứ nhì sử dụng. Cho nên dĩ nhiên không người nào có thể dự liệu được. Chương 1128, phản kích kèn hiệu. Chuyển thế trọng sinh. Mới vừa bị chứa đựng ở liệt dương quyền trượng trong phục sinh thuật kéo lên, Hứa Vân lập tức chính là một cái bậc 4 chiến dịch ma pháp dùng ra. Từng tên liệt dương xạ thủ lần nữa phục sinh, lấy hắn hiện tại hơn 600 điểm tinh thần lực mà nói, phục sinh 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ còn không cần 10 vạn ma lực, mà còn dư lại dưới ma lực vẫn như cũ vượt qua 1 triệu. Nếu như toàn bộ dùng tới phục sinh liệt dương xạ thủ ít nhất có thể phục sinh vài chục lần trở lên. Đại tinh linh bộ đội vì công kích phía trước địch nhân đã quay đầu, vì vậy cái này vừa mới phục sinh 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa bắn tới. Xèo. Tình huống bình thường mà nói, đại tinh linh bộ đội hoàn toàn có thể không cho phía sau liệt dương xạ thủ công kích cơ hội, đang dùng chuyển thế trọng sinh thời điểm trực tiếp chính là một vòng công kích tầm xa quét tới. Nhưng bởi vì liền Hứa Vân cái này quân đoàn chủ nhân cùng một chỗ đánh chết, cho nên liền không cần lo lắng liệt dương xạ thủ sẽ bị phục sinh, lúc này mới lần nữa hướng phía trước đi tới, nhưng ai có thể tưởng còn có vãn ca loại này tình huống xuất hiện, trực tiếp khiến Hứa Vân tại chỗ phục sinh, sau đó dùng không thời gian cột đất chuyển thế sống lại liệt dương xạ thủ, cho nên mới chế một bước ra tay. Số lượng khổng lồ đại tinh linh bộ đội, đối mặt từ phía sau bắn tới cơn bão kim loại, hoàn toàn chính là một trận bi kịch, vượt qua 1/3 chiến tổn tuyệt đối coi như là thường cân động cốt. Đại tinh linh tổng số cũng không nhiều, chỉ có 1 triệu đơn vị tả hữu mà thôi. Đại địa biến thiên. Dùng xong chuyển thế trọng sinh sau đó, Hứa Vân không có một chút chần chờ, lập tức sử dụng một cái khác chiến dịch ma pháp. Ầm. Trung quanh mặt đất bắt đầu thay đổi, một bức một nửa hình cung hình vài mét dày nham thạch ở Hứa Vân trước người dâng lên. Nếu như là tạm thời loại mà nói, Bức tường này dĩ nhiên tiêu hao không bao nhiêu ma lực, nhưng nếu như là tính vĩnh cửu địa hình thay đổi mà nói, tiêu hao ma lực cần phải tăng lên gấp trăm lần, cho nên chỉ sợ Hứa Vân còn lại 1 triệu điểm ma lực, cũng chỉ có thể sáng tạo như vậy một bức chỉ có thể bảo hộ bản thân công sự phòng thủ lấy chống cự đại tinh linh công kích tầm xa. Chỉ cần Hứa Vân bất tử mà nói, như vậy liệt dương xạ thủ không quản chết bao nhiêu lần đều có thể phục sinh, dù sao phục sinh liệt dương xạ thủ yêu cầu ma lực không nhiều, nhưng hắn lần này lại chết mà nói. Nhưng là không có vãn ca đặc hiệu chứa đựng phục sinh thuật khiến hắn chết rồi sống lại. Mang theo bị chuyển thế trọng sinh thuận tiện phục sinh liệt dương thiên sứ cùng một chỗ nút ở bức tường này sau, Hứa Vân đối với đón lấy kế hoạch phi thường rõ ràng, hiện tại thiên đường vị diện thiên sứ quân đoàn phục sinh thuật sớm đã dùng qua, cho nên không cần lo lắng huyễn ảnh xạ thủ lần nữa bò dậy, hiện tại đến phiên hắn luân hồi quân đoàn thổi lên phản kích kèn hiệu. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Phía chính Bắc Long Thương binh bộ đội lúc này đã giải quyết triệt để thiên đường vị diện tất cả mặt đất binh chủng, chính giống như màu bạc cuồng triệu như thế hướng tinh linh đại quân phía sau nhào tới. Không trung cực quang chiến thiếu mặc dù ở hôn chiến, nhưng đều phân tâm nhìn chằm chằm cái kia hai đầu hình thể so với cái khác kim long lớn hơn vài vòng bậc 9 kim long. Chỉ cần đối phương dám đơn độc giết ra, tất cả cực quang chiến thiếu đều biết phát động quang hóa trạng thái nhào tới, đối mặt cực quang chiến thiếu quang hóa trạng thái tiếp theo đánh, bậc 9 cường giả cũng không dám đón đỡ. Cho nên tinh linh vị diện cái này hai đầu bậc 9 kim long chỉ có thể ở không trung cùng cực quang chiến thiếu giao chiến, không dám thoát ly chung quanh long quần điểm hộ. Vèo. 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ lần nữa ngã xuống, đại tinh linh cũng sẽ không cho thêm liệt dương xạ thủ vòng thứ nhì xạ kích cơ hội, cho nên giành trước đánh trả, hơn nữa còn phân chia nhiều đoạn xạ kích, dùng liên miên không dứt mưa tên bảo đảm liệt dương xạ thủ sẽ không có phục sinh cơ hội. Cảm thụ đến chung quanh vô số mưa tên bay qua, Hứa Vân liên tưởng dùng chuyển thế trọng sinh ý nghĩ đều không có, bởi vì liệt dương xạ thủ phục sinh thứ nhất thời gian liền sẽ lần nữa ngã xuống, đối phương sẽ không cho thêm những thứ này liệt dương xạ thủ công kích cơ hội. Chỉ là bảo trì loại hỏa lực này áp chế mà nói, đối với không có mang theo xe tiếp tế đại tinh linh mà nói không có khả năng duy trì quá dài thời gian, cho nên Hứa Vân hoàn toàn không sợ, chỉ cần yên lặng chờ đối phương mũi tên hao hết liền được. Hơn nữa Long Thương binh đang tản khai triều đại tinh linh vào tới, nhìn đối phương muốn nhìn bên kia. Là bảo trì hỏa lực áp chế hay là trước đối phó Long Thương binh. Thời gian mới qua mấy phút, huyễn ảnh xạ thủ toàn diện, đại tinh linh bộ đội tiến thối lưỡng nan, nở tờ cờ phương diện mạnh nhất 2 chi tầm xa binh chủng liền một chết một tàn, thấy rõ Hứa Vân cái này tay ngụy trang đại pháp chuyển thế trọng sinh lên bao lớn hiệu quả. Mà một mực rút lui liệt dương bắn cùng liệt dương thiên sứ bộ đội, lúc này cũng có thay đổi. Gần 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội lui về phía sau quá trình trong tụ họp lên. Bởi vì có 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ trợ giúp, cho nên thành công ngăn cản ngân phi mã cùng đại thiên sứ đến gần, khi nhìn đến huyễn ảnh xạ thủ cùng đại tinh linh 2 chi bộ đội bị phục kích sau đó. Công kích tăng tốc. Khát máu kỳ thuật. Thánh linh phù hộ. Mấy cái chiến dịch ma pháp quyển trục bị ỷ vẹt cùng xạ nạ các nàng nhanh chóng sử dụng, đem ra chỉ trạng thái bao phủ những thứ này liệt dương xạ thủ. Xèo. 5 vạn bưng ngang trong tay hoàng kim cung nỏ liệt dương xạ thủ chụp xuống chốt. Màu vàng đen quang mang hướng phía trước quân bạn cùng địch nhân phong tới. Xa nạ trên người trang bị có huyễn ảnh thần cung, cho nên chỉ sợ thuộc về cận chiến trạng thái cũng có thể lấy sử dụng công kích tầm xa, nhưng trước đây bởi vì phải phối hợp Hứa Vân chiến thuật, cho nên một mực không dám dùng loại này giết địch 800, tự tổn 1000 chiến thuật, hiện tại cuối cùng đến phản kích thời khắc, dĩ nhiên không cần lại ẩn giấu. Bậc 4 ngân phi mã cho dù có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nhưng ở liệt dương xạ thủ công kích dưới vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Chớ nói chi là những thứ kia hôn tạp ở trong đó liệt dương xạ thủ. Xèo. Xèo. Không cần ngắm chúng, ngược lại phía trước bất kể là quân bạn hay lại là địch nhân đều có thể xạ kích, cho nên cái này 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đột nhiên làm khó dễ sau, vô kiên bất tồi hỏa lực tầm xa trong nháy mắt thu gặt lấy phía trước mục tiêu, trực tiếp chế tạo ra một khu không người ở khu vực đi ra, tách ra chiến trường hỗn loạn cùng bản thân vị trí chỗ ở. Một khi không có phe địch tầm xa bộ đội uy hiếp sau, liệt dương xạ thủ liền có thể phát huy bản thân khủng bố đến mạnh nổ hỏa lực tầm xa. Tổng số cao đến 72 phát đạn dược số lượng, khiến liệt dương xạ thủ trong thời gian ngắn không đến nổi lo lắng thiếu hụt đạn dược vấn đề, hơn nữa có công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp gia trì, khiến tốc độ công kích hoàn toàn có thể nói là bạo vũ rửa đất như vậy điên cuồng. Bắn hết tốc lực trạng thái dưới liệt dương xạ thủ, khiến người triệt để minh bạch, vì cái gì xạ nạ xuất lĩnh quân đoàn gọi là phong bạo quân đoàn. Bởi vì có thể dùng công kích tầm xa nhấc lên một hồi khiến người không thể thở dốc cơn bão kim loại. Cùng với mưa rông gió giật như vậy hỏa lực tầm xa càng quét, trực tiếp đem trước hỗn loạn vô cùng chiến trường tiêu diệt, không quản quân bạn hay lại là quân địch tất cả đều bị tiêu diệt, liệt dương xạ thủ cuối cùng cũng là dọn dẹp xong những thứ này đột tiến trong trận hình địch nhân dọn ra tay. Mà một khi liệt dương xạ thủ dọn ra tay, liền đến phiên không trung đại thiên sứ xui xẻo, những thứ này ỷ vào số lượng ưu thế một mực tấn công lâu đài bậc 7 phi hành binh chủng, đối mặt liệt dương xạ thủ khoảng cách gần công kích, chỉ dùng mấy vòng công kích tầm xa liền tử thương thảm trọng, muốn chạy trốn mà nói cũng không khả năng trong nháy mắt chạy ra khỏi 1.300m ngoài ra, chỉ có thể bất đắc dĩ ngã vào tên nọ bên dưới. Liệt dương phục sinh. Gần 10 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đứng lên. Bên người không có địch nhân sau đó, những thứ kia còn bảo lưu lấy đặc tính không có sử dụng liệt dương thiên sứ lập tức dùng ra, một tên liệt dương thiên sứ có thể phục sinh 6 vạn điểm HP tổng số quân bạn, mà liệt dương xạ thủ mỗi đơn vị 190 điểm, nói cách khác mỗi đơn vị liệt dương thiên sứ có thể phục sinh 315 đơn vị liệt dương xạ thủ. Chương 1129, phản kích liệt dương xạ thủ. Tổng số 30 vạn liệt dương xạ thủ, hiện tại có một nửa thuộc về ỷ vẹt các nàng vị trí, còn dư lại dưới 3 vạn đơn vị ở Hứa Vân bên người. Cái khác tất cả đều biến thành thi thể phân tán tại chiến trường, không có thuộc về song phương phục sinh phạm vi bên trong, dù sao bọn họ một đường tháo lui, liệt dương xạ thủ thi thể dĩ nhiên không có khả năng toàn tập trong ở chung một chỗ. Làm ý vẹt bọn họ trong nháy mắt hóa thủ thành công sau đó, liền đến phiên tinh linh vị diện bộ đội quân quýt. Bởi vì đối mặt số lượng tăng thêm đến 15 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ bộ đội, là phải tiếp tục tấn công hay lại là lùi về sau hoàn toàn chính là một cái khó cả đôi đường lựa chọn. Tiến tới liền muốn đối mặt vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa, lùi về sau không nói trước yêu cầu nỗ lực giá cả cao bao nhiêu mới có thể chạy ra khỏi tầm bắn, chủ yếu nhất là có chiến tranh kết giới tồn tại, căn bản không có biện pháp chạy trốn. Xèo. Tại cái khác bị phục sinh liệt dương xạ thủ hướng hai bên tản ra vòng qua tới thời điểm, 5 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ chủ động phát động tấn công, song phương chỉ có một phương có thể đi ra chiến tranh kết giới, cái này điểm ý vẹt các nàng lòng biết rõ, cho nên dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trước đây thuộc về yên lặng mưa trong thời điểm, độc giác thần thú tổn thất cực kỳ nhỏ, cho nên Hứa Vân mới sẽ khiến bộ đội rút lui đem tinh linh vị diện đại quân kéo ra ngoài, bây giờ không có yên lặng mưa cái này bột cấp bậc trạng thái, đối mặt liệt dương xạ thủ kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, từng con bậc 6 độc giác thần thú thành hàng ngã xuống. Dây đặc vô cùng độc giác thần thú đoàn, giống như bị một thanh vô hình cự truy không ngừng gõ, mỗi lần cũng sẽ ngã dưới mảng lớn, nếu như là ma pháp công kích mà nói chi này bộ đội tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đỉnh qua. Nhưng đối mặt liệt dương xạ thủ bắn ngang công kích, những thứ này độc giác thần thú bất kể là ma pháp kháng tính hay lại là đôi mắt mù đặc tính đều không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa kinh khủng như vậy hỏa lực tầm xa, vẫn còn ở cùng với hai bên lần nữa gia nhập liệt dương xạ thủ tăng trưởng, hoàn toàn khiến tinh linh vị diện đại quân rơi vào tuyệt vọng bên trong. Hủy diệt xạ kích đặc hiệu yêu thích nhất đối mặt chính là loại này dày đặc trận hình, hơn nữa đối phương đại bộ đội đều tiến vào trong tầm bắn, một khi gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu mà nói. Ở độc giác thần thú thành hàng ngã xuống thời điểm, phía sau lượng lớn bán nhân mã thủ lĩnh, chiến đấu người lùn, cây khô chiến sĩ cũng đi theo ngã xuống, bị gây ra đặc hiệu tên nỏ xuyên thủng. Bạch. Sĩ khí dâng cao trạng thái liên tiếp gây ra, không trung màu vàng hùng ưng không ngừng vẩy xuống ánh sáng màu vàng, nếu như vậy đi xuống mà nói, chiến đấu khả năng không tới mấy phút liền sẽ hiện ra nghiêng về đúng một bên thế trạng thái. Loại này thời điểm, một mực ở xa xa vườn địa đàng cũng động, thẳng tắp hướng liệt dương xạ thủ vị trí bay tới. Kim Long đoàn cũng đột nhiên khẩn trương thế công, tận lực cuốn lấy muốn rút người ra mà ra cực quang chiến thiếu đoàn. Đáng tiếc cực quang chiến thiếu có nghiền ép như vậy ưu thế tốc độ, cho nên hoàn toàn là nắm giữ quyền chủ động, muốn đánh thì đánh, không nghĩ đánh dĩ nhiên có thể nhẹ nhõm rời khỏi, cho nên tụ họp lên hướng to lớn không trung vườn hoa bay đi. Phi hành binh chủng có ưu thế tốc độ chính là có thể muốn làm gì thì làm, Kim Long căn bản không đuổi kịp rời khỏi cực quang chiến đoàn, chỉ có thể ở giữa không trung thay đổi hướng bay, thẳng tắp hướng mặt đất Hứa Vân vị trí đánh tới. Tỏ rõ chính là muốn công địch cần phải cứu, muốn đem cực quang chiến thiếu đoàn kéo trở về. Kim Long đoàn bị cực quang chiến thiếu công kích nửa ngày, còn dư lại dưới số lượng còn có mười mấy vạn đơn vị, nếu như không phải có hai đầu bậc 9 Kim Long đã sớm bị cực quang chiến thiếu đoàn treo lên đánh, cực quang chiến thiếu không quản tốc độ hay lại là lực công kích cũng đều có nghiền ép tính ưu thế, phát động quang hóa càng là có thể so với truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, chỉ là quang hóa trạng thái mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên tạm thời vẫn không thể sử dụng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa hướng bản thân nhào tới Kim Long đoàn, Hứa Vân cảm giác rất không nói, Kim Long tốc độ quả thật không có hắn bám thân liệt dương thiên sứ tốc độ nhanh, thế nhưng cũng muốn hắn có cơ hội bay lên a, bên người như mưa rông gió bão hỏa lực tầm xa khiến hắn căn bản không có cơ hội bay khỏi, ít nhất ở đại tinh linh đạn dược bắn rông trước thì không được. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt quang cầu dâng lên, 3 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ phục sinh. Vèo. Mưa tên càn quét mà qua. Đem mới phục sinh liệt dương xạ thủ đánh chết, luận đến tấn công mà nói liệt dương xạ thủ dĩ nhiên cường đại vô cùng, nhưng lực phòng ngự đương nhiên là yếu đuối không chịu nổi. Mang theo Hứa Vân bám thân đến Liệt Dương Thiên Sứ trên người, nhân cơ hội hướng phía bắc bay đi, lưu lại phía sau vách tường ngăn trở mưa tên. Nhưng là nghĩ như vậy thì có thể bay cách đại tinh linh tầm bắn liền quá mức ngây thơ, núp ở vách tường sau không có tầm bắn, không có nghĩa là bay ra ngoài sau như thế không có tầm bắn. Thuộc về đại tinh linh phương trận hai bên đại tinh linh đã nhìn thấy cơ hồ gián đất hết tốc lực bay khỏi Hứa Vân bóng lưng, chỉ là bởi vì vừa mới phát xạ qua một vòng công kích tầm xa, tạm thời không có cách nào nhanh chóng bắn ra vòng thứ nhì công kích. Sắp bay khỏi đại tinh linh tầm bắn lúc, Hứa Vân cảm giác thân thể liền giống rơi vào hàn băng trong như thế, hắn không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, lập tức thay đổi quỹ tích phi hành không ngừng tả hữu lưng ngang, muốn tách rời khỏi phía sau công kích tầm xa phong tỏa, nhưng lần này công kích đại tinh linh số lượng không ít, cho nên che ngập bầu trời mưa tên đánh tới. Bám thân Liệt Dương Thiên Sứ lượng HP nhanh chóng ngã xuống, hiện tại cũng không có thể lực dùng hỏa nguyên tố thân thể, một khi dùng cũng đừng nghĩ tiếp tục phi hành, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến lượng HP hạ thấp. Cuối cùng ở lượng HP rơi sạch trước, cuối cùng là lao ra mưa tên bao trùm. Chịu qua cái này đợt mưa tên sau đó, Hứa Vân Nghị cũng không nghĩ liền hướng ỉ vẹt các nàng vị trí đường vòng bay đi. Hiện tại 15 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ thêm vào 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ tổ hợp, đã đầy đủ càn quét hết thảy. Tới chế một bước kim long đoàn, nhìn đến Hứa Vân bám thân đi xa liệt dương thiên sứ, chỉ có thể phẫn nộ dùng long tức đem mặt đất những thứ kia liệt dương xạ thủ thi thể thiêu hủy. Hơn nữa còn phân tán đem chiến trường trên luân hồi quân đoàn lưu lại thi thể thiêu hủy, liên tiếp bị chuyển thế trọng sinh, cái này chiến dịch ma pháp chơi mấy lần, làm sao cũng không khả năng tiếp tục khiến những thứ này thi thể lưu lại chiến trường. Mà lúc này đây cực quang chiến thiếu đi trước tấn công tòa kia chậm rãi trước bay vườn địa đàng, Liệt Dương Thiên Sứ chính bảo hộ Liệt Dương Thiên Sứ cùng ỷ vẹt các nàng, cho nên tạm thời không có phi hành bộ đội có thể đi ngăn cản Kim Long hủy diệt thi thể. Cao đến 20 điểm tốc độ phi hành, thêm vào Thiên Sứ quân đoàn đã tất cả bị đánh chết. Cho nên Hứa Vân hoàn toàn không cần lo lắng bị phe địch phi hành binh chủng chặn đường, hiện tại không chúng đã là luân hồi quân đoàn hơi chiếm ưu thế, nếu như không phải những thứ kia Kim Long trong có hai cái bậc 9 cường giả ở, lại có thể nói là luân hồi quân đoàn nắm giữ quyền làm chủ trên không. Ngay tại Hứa Vân bay trở về ỷ vẹt các nàng bên người hội họp thời điểm, cực quang chiến thiếu đoàn cũng giết tới vườn địa đàng phía trước, mặc dù bên trong có ra đời ao thứ đồ tốt này, nhưng vì để người vạn nhất, cực quang chiến thiếu đoàn hay là chuẩn bị hủy diệt tòa này không trung vườn hoa. Ông một tầng thật dày màu vàng hộ thuẫn nổi lên, đem cái này hơn 20 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ngăn ở bên ngoài, hộ thuẫn ở dày đặc cực quang chiến thiếu công kích dưới không có chút nào dao động chi ý, giống như kiên cố không phá vỡ nổi vách tường sắt thép như vậy. Đối phương muốn làm cái gì, vừa mới giải trừ mang theo trạng thái Hứa Vân nhìn đến tòa kia ở cực quang chiến thiếu bao vây dưới, vẫn như cũ ở hướng nơi này bay tới vườn địa đàng, hắn dĩ nhiên biết rõ đối phương không có khả năng làm chuyện vô ích, đại biểu đối phương bay tới liền có thể thay đổi chiến trường. Mà đối phương cực kỳ có cơ hội thay đổi chiến trường động tác là chương 1130, thiên đường vị diện một kích tối hậu. Liệt Dương xạ thủ bảo trì xạ kích trận hình lùi về sau, Hứa Vân nhìn đến ép tới gần vườn địa đàng đột nhiên có phỏng đoán, hơn nữa còn là rất có thể sẽ xuất hiện phỏng đoán, vì vậy lớn tiếng đối với bên người anh hùng hạ lệnh, khiến chính ầm ầm hỏa lực tầm xa, đem phía trước tinh linh đại quân đánh cho liên tục lùi về phía sau Liệt Dương xạ thủ lùi về sau. Đối với Hứa Vân mệnh lệnh, luân hồi quân đoàn dĩ nhiên sẽ không có nghi vấn. Lập tức bắt đầu lùi về sau, phía trước còn lại tinh linh đại quân ở hỏa lực tầm xa yếu bất sau cũng bắt đầu lại đột kích bước tiến. Ngẫu nhiên mới có thể phát xạ một vòng công kích tầm xa mà nói, phía trước tản ra ép tiến vào tinh linh đại quân giữa càng ngày càng tiến vào, những thứ này mặt đất binh chủng theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ vẫn không có chính diện chiến đấu, hoặc là chính là đang xung phong, hoặc là chính là ở chịu đựng công kích tầm xa, hoàn toàn chính là một trận bi kịch. Màu bạc như cuồng triều long thương binh đã xông tới tinh linh đại quân phía sau. Số lượng còn có một nửa trở lên long thương binh sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, trực tiếp càn quét thiên đường vị diện mặt đất binh chủng, hiện tại lại giết vào tinh linh vị diện mặt đất đại quân phía sau. Mặc dù long thương binh có thể lấy được cái này chiến tuyến, cùng thiên đường vị diện thần xạ thủ, tế tự cái này hai chi tầm xa binh chủng cùng kỵ sĩ dẫn đầu bị trọng thương có liên quan, nhưng cũng có thể chứng minh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Đối mặt như vậy một chi kẻ địch mạnh mẽ giết tới, tinh linh đại quân chỉ có thể phái ra cây khô chiến sĩ quay đầu nên chiến. Bởi vì rơi vào phía sau cùng nhưng là bậc 3 đại tinh linh bộ đội, mặc dù bị Liệt Dương xạ thủ một vòng công kích tầm xa trọng thương, nhưng vẫn là trọng yếu nhất tầm xa bộ đội, dĩ nhiên không có khả năng buông tha. 10m thân cao cây khô chiến sĩ chậm rãi theo đại tinh linh hai bên vòng qua, chính diện nên chiến long thương binh cùng chiều. Coi như những thứ này cây khô chiến sĩ phòng ngự xa xa vượt qua long thương binh lực công kích, nhưng long vương thần lực cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật thần lực đặc hiệu. Sẽ để cho long thương binh đối mặt hình thể là bản thân hai lần trở lên địch nhân lúc, công kích có thập chuyển biến thành chân thực tổn thương. cho nên long thương binh đối mặt cây khô chiến sĩ cũng không phải không có cơ hội xé mở đối phương phòng tuyến. Huống chi cây khô chiến sĩ số lượng đã sớm bị hủy diệt xạ kích đặc hiệu trọng thương, lúc này số lượng còn không có long thương binh hơn một nửa, chỉ là bởi vì hình thể to lớn, cho nên thoạt nhìn số lượng muốn so với long thương binh nhiều mà thôi, cho nên nghiêm chỉnh mà nói nhưng là long thương binh chiếm cứ ưu thế. Vừa mới dùng long tức tiêu hủy luân hồi quân đoàn lưu lại chiến trường trên thi thể sau, hai cái bậc 9 kim long lập tức xuất lĩnh long quần, thành công kiểm chế lại vẫn còn ở công kích vườn địa đàng màu vàng hộ thuẫn cực quang chiến thiếu đoàn. Nếu như luận tốc độ kim long quả thật không phải là đối thủ, nhưng cực quang chiến thiếu vây quanh vườn địa đàng không rời đi mà nói, dĩ nhiên sẽ cho long quần chặn đường cơ hội. Vừa đánh vừa lui liệt dương xạ thủ bộ đội đột nhiên dừng bước. Đại nhân, chúng ta không đường có thể lui, xã nạ hướng Hứa Vân báo cáo, chiến tranh kết giới mặc dù có 10 km đường kính, nhưng lớn nhỏ tóm lại có hạn, cho nên luân hồi quân đoàn đã thối lui đến phía nam phần cuối. Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau tầng kia sóng nước như thế chiến tranh kết giới, phía sau còn có xe tiếp tế đội cùng gần 1 vạn đơn vị còn lại thánh diễm thủ vệ giúp ở đây bên trong, quả thật không có chỗ tiếp tục lùi về sau. Mọi người qua tới, Hứa Vân thanh âm yên lặng đối với vài tên anh hùng nói ra, hắn truyền đạt mới mệnh lệnh. Không ngừng lùi lại liệt dương xạ thủ, ở đụng phải những thứ kia một mực thuộc về tư thái phòng ngự bảo hộ xe tiếp tế thánh diễm thủ vệ lúc, lập tức thay đổi phương hướng hướng mặt bên di động. Nhưng lúc ngang mà nói dĩ nhiên không thể lại kéo ra cùng vườn địa đàng khoảng cách, hơn nữa bởi vì phía trước còn lại bán nhân mã, chiến đấu người lùn, độc giác thần thú phân tán đột kích, cũng cần phải bảo đảm hỏa lực tầm xa áp chế, nếu không cũng sẽ bị đối phương đột nhập trận hình, cho nên tốc độ dĩ nhiên không mau nổi, cuối cùng ở sau mười mấy phút bị vườn địa đàng ép tới gần đến 500m phạm vi bên trong. Xèo. 15 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ hướng không trung bay gần vườn địa đàng tê xạ. Thế nhưng tầng hộ thuẫn hoàn toàn không có bất kỳ phá diệt ý tứ, phảng phất là vô địch trạng thái như thế. Cuối cùng, cách liệt dương xạ thủ 500m khoảng cách không tới thời điểm, vườn địa đàng đỉnh chỉ trước bay, ở giữa không trung trở nên bất động. Bất quá sau khi dừng lại cũng không phải không có bất kỳ động tác, vườn địa đàng từ trời cao rơi xuống. Đúng, một mực ổn định bay lơ lửng ở giữa không trung vườn địa đàng, đột nhiên liền giống mất đi phi hành động lực như vậy, đầu tiên là chậm rãi hướng xuống dưới chân, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là tăng tốc nện xuống, giống như sao rơi đập đại địa như vậy rơi xuống. Dữ dội sức gió hướng bốn phía khuếch tán, khiến chung quanh chiến đấu cực quang chiến thiếu cùng kim long đoàn đều chỉ có thể vội vã thoát đi, nếu không mất đi cân bằng liền muốn bị cuốn vào trong đó. Bên trong có ra đời ao à, En không thể tin được nhìn phía xa trên không rơi xuống vườn địa đàng, nàng dĩ nhiên nghe nói qua thiên đường vị diện tình báo, cho nên biết rõ ở trong đó có thiên sứ nhất tộc trí bảo ra đời ao, liền giống địa ngục vị diện tận thế chi nhận một loại đồ vật. Chỉ bất quá hai người chức năng khác nhau mà thôi. Nếu như trận này chiến đấu thua mà nói, thiên đường vị diện đều không phải bọn họ, cho nên còn không bằng liều mạng một lần. Yvette cũng phi thường nghĩ mà sợ, nàng vốn tưởng rằng phía trên có cái gì vũ khí tầm xa loại hình, thật không nghĩ đến đối phương trực tiếp chính là cầm vườn địa đàng tòa này không trung vườn hoa làm vũ khí tới sử dụng. Như vậy một tòa so với thiên vũ số hiệu còn lớn mấy lần không trung vườn hoa nện xuống, uy lực tuyệt đối là có thể so với tiểu hình đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Trong khoảng cách gần tuyệt đối không người còn sống, liệt dương xạ thủ bộ đội hẳn là xong. Như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ vật kiến trúc theo mấy trăm mét trở lên trên không mang theo thế không thể đỡ thanh thế rơi đập đại địa, mặt đất sinh vật trừ chờ chết bên ngoài cũng không có những biện pháp khác, nhưng phi hành binh chủng cũng sẽ không như vậy, 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ đột nhiên tăng tốc bay khỏi. Lúc này chiến trường trên trung tâm đã biến thành chính hướng đại địa rơi đập vườn địa đàng, cái này một đòn sẽ quyết định chiến trường thắng bại. Làm cao tốc rơi xuống vườn địa đàng cuối cùng cùng mặt đất đụng chạm lúc. Ầm. Mặt đất bắt đầu lay động mãnh liệt đứng lên, liền giống một trận cấp 12 đại địa chấn buộc phát như thế, màu xanh lục thảo nguyên giống như sống tới đây, nhấc lên từng trận màu xanh lục sóng biển. 15 vạn liệt dương xạ thủ vị trí cách vườn địa đàng rơi đập địa phương quá gần, mặt đất bùn đất giống như suối phun như vậy hướng bầu trời bắn ra, đứng ở phía trên liệt dương xạ thủ cũng đồng dạng đi theo bay lên thật cao. Trung quanh 2 km nội địa mặt giống như nước biển như thế hướng bầu trời tóe lên, thuộc về cái phạm vi này nội địa mặt binh chủng dĩ nhiên không thể may mắn thoát khỏi tại khó, không quản liệt dương xạ thủ hay lại là những thứ kia truy kích bán nhân mã, chiến đấu người lùn, độc, giác thần thú, tất cả đều ở cái này khủng bố một đòn bên dưới tan thành mây khói. Đương nhiên, vườn địa đàng cũng trả giá, vỡ vụn thành một vùng phế tích, chỉ có 4 gã sĩ thiên sứ trôi lơ lửng ở chính trên không. Lần này hẳn là tiêu diệt đối phương chứ. Michael nhìn trên mặt đất vỡ vụn đại địa tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy tại loại này phạm vi cực lớn bên trong công kích bên dưới, làm sao cũng có thể tiêu diệt đối phương đi. Không, là chúng ta thua, Dạ Phô lắc đầu một cái, bởi vì hắn nhìn thấy xa xa Long Thương binh vẫn như cũ ở đánh thẳng vào cây khô chiến sĩ phòng tuyến, chứng minh thống soái anh hùng cũng không có tử vong. Phải không? Michael cũng phản ứng lại, trên mặt hiện lên cười khổ, hướng bên phải mấy km bên ngoài những thứ kia xe tiếp tế chỗ nhìn lại, cũng chỉ có chỗ đó mới có thể giấu người, thêm vào 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ phi hành mục tiêu cũng ở đó, cơ hồ liền ấn chứng hắn suy đoán. Trước 1131, trước giết thiên đường vị diện, trước giết thiếu lâm AA. Lúc này ở thân cao 2m5, toàn thân bao trùm tại sắt thép khôi giáp bao phủ xuống thánh diễm thủ vệ bên người, nơi nào đó ánh sáng đột nhiên biến đổi, Hứa Vân cùng dưới quyền vài tên anh hùng xuất hiện. Trước đây thời điểm, Hứa Vân cố ý khiến liệt dương xạ thủ bộ đội cùng thánh diễm thủ vệ tiếp xúc, sau đó hắn liền xuất lĩnh dưới quyền anh hùng chuyển tới thánh diễm thủ vệ bảo hộ bên trong. Ngược lại hắn biết rõ đối phương phương thức công kích ở vườn địa đàng trên người, mục tiêu phong tỏa cũng là liệt dương xạ thủ bộ đội, cho nên trực tiếp khiến bộ đội làm mồi đem đối phương lực chú ý hấp dẫn tới, lúc này mới thành công tránh thoát một kiếp. Dĩ nhiên ngụy trang đại pháp hắn cũng không ít dùng, không đúng vậy sẽ không xuất hiện bọn họ vẫn còn ở liệt dương xạ thủ bên người giả tưởng. Thật là quả quyết, ngẩng đầu nhìn chăm chú trôi lơ lửng ở xa xa giữa không trung bốn đại thiên sứ trưởng, Hứa Vân cũng không nghĩ tới đối phương thật sẽ như vậy cam lòng, trực tiếp đem có ghi ra đời ao vườn địa đàng làm vũ khí sử dụng, nếu như không phải hắn thận trọng mà nói, khả năng trừ bản thân có thể dùng mang theo chạy trốn bên ngoài, dưới quyền anh hùng tất cả đều muốn quỳ, tại loại này thiên băng địa liệt như vậy va chạm bên dưới, hắn cũng không dám nói có thể tìm được dưới quyền anh. Hùng thi thể phục sinh, bởi vì thi thể phần lớn sẽ bị bùn đất vùi lấp. Chỉ là thành công tránh thoát đối phương đại chiêu sau đó, đón lấy chính là luân hồi quân đoàn thời gian. Ly. Sắc bén tiếng hót vang lên, cực quang chiến thiếu đoàn ở bốn gã sĩ thiên sứ đơn độc xuất hiện ở không trung lúc, làm sao có thể bỏ qua loại này con mồi, vì vậy ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới giống như hỏa diễm dòng lũ như thế hướng bốn đại thiên sứ trưởng nào tới. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh bốn đại thiên sứ trưởng, coi như là đối mặt cực quang chiến thiếu đoàn trùng kích cũng có thể đỉnh không ít thời gian, thậm chí là triển khai lĩnh vực tạo thành to lớn sát thương, nhưng bởi vì trước đây trọi cứng 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ tụ năng trạng thái một đòn, mặc dù không có xuất hiện thương vong, nhưng lại hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bây giờ đối mặt cực quang chiến thiếu quần công đánh không có trả tay năng lực. Bốn đạo màu vàng cổ sáng tại chiến trường dâng lên, đại biểu cho bốn gã bậc 9 cường giả chết trận. Tạm biệt, nhìn đến bốn cái cổ sáng xuất hiện, Hứa Vân tâm tình phi thường phức tạp, cái này là hắn nhận thức nở tờ cờ bị bản thân xuất lĩnh bộ đội đánh chết, cảm giác có chút không thoải mái, nếu như là không nhận biết nở tờ cờ còn tốt, đáng tiếc vì chinh phục 9 đại vị diện, hắn không thể không làm như thế. Kỳ thực Hứa Vân biết rõ, bản thân sở dĩ sẽ có loại này tâm tình, hoàn toàn chính là hắn tâm thái đã bắt đầu bị đồng hóa, liền giống nhìn thấy đồng loại bị giết như thế, hơn một năm bị nhốt trong trò chơi thời gian, khiến hắn tiềm thức có loại bản thân cũng là nở tờ cờ ảo giác. Khiến liệt dương thiên sứ xuất kích đi, y vẹn hạ lệnh, hiện tại địch nhân chỉ có không trùng kim long đoàn khó giải quyết nhất, trên mặt đất những thứ kia cây khô chiến sĩ cùng đại tinh linh bị long thương binh kéo, chỉ cần giải quyết hết kim long đoàn mà nói, chiến đấu coi như là kết thúc. Lúc này liệt dương xạ thủ đã ra không tràng, bởi vì phân tán ở trên chiến trường thi thể bị long tức thiêu hủy, còn dư lại dưới những thứ kia cũng bị bùn đất chôn ở lòng đất, muốn dùng chuyển thế sống lại cũng không được, chỉ có thể dựa vào những thứ này còn dư lại bộ đội chiến đấu. Xoẹt. 3 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ hướng bầu trời xa xa kim long đoàn bay đi, vốn là cực quang chiến thiếu liền có thể cùng đối phương chiến cái bất phân thắng bại, nếu như không phải đối phương có 2 cái bậc 9 kim long, có tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đã sớm tiêu diệt đối phương. Hiện tại có liệt dương thiên sứ chi này sinh lực quân gia nhập, trong nháy mắt khiến không trung chiến sự ngã về phía luân hồi quân đoàn. Giống. 2 cái bậc 9 kim long phát hiện tình huống không ổn, chỉ có thể đi ra triển khai lĩnh vực chính diện gánh vác liệt dương thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu tấn công. Ly. Nhưng là đã sớm đang chờ cái này cơ hội tiểu bạch làm sao có thể không nhân cơ hội động thủ, chỉ thấy tất cả cực quang chiến thiếu đồng thời cao phát ra âm thanh một tiếng, liền giống biến thành hỏa diễm tạo thành sinh vật như thế. Tốc độ phi hành trong nháy mắt gấp bội phát động tấn công. Cùng với tốc độ phi hành tăng vọt còn có lực công kích, bởi vì tiểu bạch cực quang thiên phú hiệu quả, chỉ cần tốc độ phi hành càng nhanh lực công kích thì cũng càng cao, cho nên quang hóa trạng thái dưới cực quang chiến thiếu lực công kích cao đột phá chân trời, thêm vào đánh ra may mắn một đòn gấp đôi tổn thương, coi như là bậc 9 sinh vật cũng chống không nổi. Mặc dù không giống tầm xa bộ đội như vậy có thể mang tất cả công kích trong nháy mắt ở một điểm bộc phát ra, nhưng theo hình thể vô cùng to lớn 2 đầu bậc 9 kim long bên người lướt qua, đối với hiện tại tốc độ phi hành đã biến thành 46 điểm cực quang chiến thiếu mà nói, có thể ngay cả 1/3 giây thời gian cũng không cần. Số lượng đi qua không ít thời gian chiến đấu, còn sót lại mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu tạo thành hỏa diễm dòng lũ theo 2 đầu bậc 9 kim long bên người trào lên. Chỉ là làm quang hóa trạng thái kết thúc đi qua, chỉ có từng cổ cực quang chiến thiếu thi thể hướng mặt đất rơi xuống, còn dư lại dưới số lượng đã không tới trước đây một nửa, mà hai cái màu hoàng kim lĩnh vực vẫn như cũ lập lòe tại chân trời. Hô! Vô số long tức phun ra, đem hai đầu bậc 9 kim long cùng tất cả cực quang chiến thiếu bao phủ trong đó. Lúc này kim long đoàn số lượng 10 vạn đơn vị tả hữu, khi nhìn đến Liệt Dương Thiên Sứ gia nhập chiến trường sau, mới sẽ sử dụng loại này lấy thương đổi thương chiến đấu phương thức, chính là vì mau sớm giải quyết trong đó một chi phi hành bộ đội. Long tức đi qua, cực quang chiến thiếu đoàn quả thật toàn diệt, liền thi thể đều biến mất ở long tức hỏa diễm bên trong, chỉ có xa xa lượn vòng chỉ huy chiến đấu tiểu bạch còn lại, nhưng hai đầu bậc 9 kim long cũng không có tốt đi nơi nào, đối mặt quang hóa trạng thái dưới cực quang chiến thiếu toàn lực một kích, chỉ sợ là trạng thái toàn thịnh cũng không chịu nổi, chỉ còn dư lại hai cụ thi thể hướng mặt đất rơi xuống, song phương hoàn toàn là lưỡng bại câu thương. Hai tia sáng trụ tại chiến trường bay lên không, đại biểu bậc 9 cường giả tạ mạc. Sau đó không chung chiến đấu, chỉ có thể giao cho Liệt Dương Thiên Sứ cùng bậc 7 kim long tiến hành. Nếu như thuần bàn về sức chiến đấu mà nói, đương nhiên là Liệt Dương Thiên Sứ tương đối mạnh, bởi vì có en cái này trừ thiên phú bên ngoài, cái khác phương diện không thể so với truyền thuyết anh hùng kém, thậm chí là có chút vượt qua sử thi anh hùng xuất lĩnh, chỉ sợ Liệt Dương Thiên Sứ không có chịu đến thiên phú bổ trợ, nhưng bằng vào nguyên thủy chiến lược thuộc tính, chiến lược bảo vật, anh hùng, kỹ năng phương diện bổ trợ, liền đủ Liệt Dương Thiên Sứ treo lên đánh kim long, nếu như không phải số lượng phương diện hoàn cảnh xấu mà nói. Chỉ là coi như về số lượng có hoàn cảnh xấu, nhưng chiến sự ưu thế cũng sắp tới Liệt Dương Thiên Sứ trong tay. Một cái rất đơn giản đạo lý, Liệt Dương Thiên Sứ lượng HP cao đến mấy chục vạn, cái này lượng HP bảo đảm chỉ cần không phải bị lượng lớn kim long dùng long tức tập hỏa liền sẽ không bị miểu sát, nếu không chỉ sợ bị công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương cũng sẽ không bị dây, mà chỉ cần không bị dây mà nói, mỗi giây 5% hơn vạn lượng HP hồi phục, ở trường kỳ kháng chiến trong hoàn toàn là như thần đặc tính. Chiến đấu mới qua mấy phút, kim long số lượng liền giảm bất mấy vạn đơn vị, Liệt Dương Thiên Sứ liền một đơn vị đều không có tổn thất, loại này chiến tổn so với làm sao có thể không nói ưu thế đều ở luân hồi quân đoàn trong tay. Mà ở song phương số lượng so sánh giảm nhỏ sau, kim long tổn thất tốc độ càng nhanh. Lúc này song phương không quản bài tẩy gì cùng vương bài loại hình đã làm xong, chỉ có thể nhìn mỗi người dưới quyền bộ đội phát huy, cho nên kim long ở không có trợ giúp tình huống dưới, coi như lại liều mạng phản kích cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ cần Liệt Dương Thiên Sứ không muốn chết bị lượng lớn long tức tập hỏa liền nhất định sẽ không chết, mà kim long nghĩ trước khi chết đột kích Hứa Vân bọn họ càng là đừng nghĩ, bởi vì mấy km khoảng cách xa cần phải bay thời gian không ngắn, mà lấy Liệt Dương Thiên Sứ tốc độ cùng tính cơ động ưu thế, kim long nếu như muốn đột kích mà nói bị chết càng nhanh. Không trung chiến trường rất nhanh hạ màn kết thúc, lấy Liệt Dương Thiên Sứ ưu thế áp đảo kết thúc, sau đó lập tức đi tiếp viện lòng thương binh chiến đấu. Chương 1132, sau diệt tinh linh vị diện, sau diệt võ đang a a. Mặt đất chiến trường vốn là cây khô chiến sĩ ngăn trở long thương binh, sau đó đại tinh linh từ phía sau ném bắn công kích đã đem long thương binh tiêu diệt hơn nữa, nếu như không phải ném bắn công kích cần thời gian quá dài mà nói, long thương binh bộ đội đã sớm chết quang, có thể ở Liệt Dương Thiên Sứ gián đất phi hành đến gần bên ở nhảy lên một cái bay qua cây khô chiến sĩ bảo hộ, giết vào đại tinh linh bộ đội trung hậu, thế cục liền có dữ dội biến hóa. Đại tinh linh hỏa lực tầm xa mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng không có cận chiến không tổn thương được giảm, có thể phát động công kích tầm xa cái này hai cái, cho nên ở bị Liệt Dương Thiên Sứ gần người sau đó chỉ có thể rút ra đoạn đao đánh trả, nhưng ở giảm bớt một nửa lực công kích sau, liền Liệt Dương Thiên Sứ phòng ngự đều không phá được, làm sao có thể tiêu diệt những thứ này lượng HP mấy chục vạn, mỗi giây có thể hồi phục hơn vạn điểm trở lên lượng HP bậc 8 binh chủng. Làm hỏa lực tầm xa dừng lại sau đó thắng bại đã phân, lấy luân hồi quân đoàn thắng lợi chấm dứt. Truyền thuyết anh hùng gờ lũ cùng tinh linh đại quân chỉ huy anh hùng cùng một chỗ, thản nhiên ngã vào Liệt Dương Thiên Sứ dưới kiếm, bọn họ không có khả năng đầu hàng, cho nên chỉ có chết trận một con đường có thể đi. Đinh, ngươi thắng được một trận truyền thuyết như vậy thắng lợi huy hoàng, ngươi cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc tăng lên 2 cấp. Chiến đấu kết thúc sau, hệ thống nhắc nhở đúng hẹn mà đến, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc trực tiếp tăng lên 2 cấp đến cấp 79, chỉ cần sử dụng trí tuệ cây mà nói liền có thể bỏ đến cấp 80. Lúc này tiến hóa trong lên tới bậc 7 người chơi còn không có, ở đẳng cấp cao sau đó, mỗi lần thăng một cấp dùng một tháng thời gian đều là rất bình thường chuyện, chỉ có luân hồi quân đoàn như vậy thông qua đánh chết truyền thuyết anh hùng, chinh phục vị diện trực tiếp tăng lên cấp bậc, mới có thể trong thời gian ngắn đem cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Chiến tranh gông xiềng sáng tạo chiến tranh kết giới tiêu tan, song phương quả nhiên là chỉ có một phương có thể hoàn chỉnh đi ra cái này kết giới, mà cuối cùng đi ra không phải thoạt nhìn vô cùng cường đại. Do hai đại vị diện đại quân thêm vào truyền thuyết anh hùng tạo thành liên quân, ngược lại là bị tập kích mai phục luân hồi quân đoàn. Nhìn đến khôi phục lại bình tĩnh thảo nguyên, Hứa Vân biết là hắn thắng, chiến đấu mới vừa bắt đầu thời điểm, chính hắn đều không có quá lớn nắm chặt có thể lấy được thắng lợi, khi đó hắn là thật ôm lấy chiến đấu đến cùng, chỉ sợ thua cũng không nhiều là từ đầu trở lại tâm thái chiến đấu, nhưng bây giờ hắn mới biết, Luân Hồi Quân Đoàn đã không phải cái đó khiêu chiến một cái vị diện đều khó khăn vô cùng thế lực, hiện tại coi như đồng thời đối chiến hai đại vị diện liên quân, cộng thêm một cái. Truyền thuyết anh hùng cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Bốn khối thiên đường vị diện bằng chứng mảnh vỡ khép lại, đại biểu trời đường vị diện đã rơi vào Luân Hồi Quân Đoàn trong tay, bộ đội chủ lực đã bị toàn diệt, đón lấy chỉ cần phái bộ đội tiếp thu thành thị cùng địa bàn liền đủ. Chỉ là tinh linh vị diện bằng chứng cũng không có tự động khép lại, nhìn dáng dấp hay lại là thiếu hụt mảnh vỡ. Nói cách khác lần này tiếp viện thiên đường vị diện hai cái bậc 9 kim long cũng không phải tinh linh vị diện tất cả bậc 9 cường giả, khả năng là cảm thấy phái ra sức chiến đấu đã đủ, dù sao hai đại vị diện thêm vào truyền thuyết anh hùng tổ hợp, hoàn toàn không cần thiết phái ra càng nhiều bộ đội lãng phí. Nói cho quân đoàn số 7 cùng cái khác thế lực, thiên đường vị diện đã bắt lại, nhưng không cho phép lung tung sát hại nở cờ, chúng ta mục tiêu kế tiếp là tinh linh vị diện, khiến bọn họ mau sớm chuẩn bị xong bộ đội, nhìn đến trong tay vị diện bằng chứng. Hứa Vân lựa chọn tốt mục tiêu kế tiếp, đón lấy thiên đường vị diện đã không cần Luân Hồi Quân Đoàn nhúng tay. Đúng, đại nhân, Y Vẹt gật đầu một cái. Bất quá đã không cần bọn họ đi tìm người, bởi vì tòa kia đã bị coi thường thiên đường chi môn đã có quần quận không dứt đại bộ đội tràn vào, nhìn dáng dấp không gian chìa khóa phong tỏa hiệu quả tiêu tan. Hà Kỳ Tâm cùng Phong Phi Tuyết thứ nhất thời gian nhanh chóng chạy tới, bởi vì hai người lợi ích cùng Luân Hồi Quân Đoàn dạy đặc lẫn nhau dày, một khi Luân Hồi Quân Đoàn bị đánh bại hai người cũng sẽ bị thương nặng. Cho nên nghe được Luân Hồi Quân Đoàn bị phục kích tin tức, gấp nhất chính là các nàng. Đoàn trưởng, hai người nhanh chóng chạy tới, nhìn đến đánh thẳng số lượng trong tay vị diện bằng chứng Hứa Vân, cái này đồ vật là từ chỗ nào tuân ra các nàng dĩ nhiên biết rõ, mỗi mảnh vụn cũng đều đại biểu cho một vị bậc 9 cường giả vẫn lạc. Đón lấy giao cho các người, Hứa Vân đem mấy thứ thu hồi, sau đó xem bị vẹt liếc mắt, ý bảo nàng đem sự tình đối cương vừa đổi tới hai người giao phó, nếu như là cái khác người đương nhiên tin bất quá. Nhưng hai người lợi ích cùng Luân Hồi Quân Đoàn trói chặt, hoàn toàn không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề. Đúng, đại nhân, Y Vẹt gật đầu, như vậy loại này chuyện đều là giao cho nàng, cho nên cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Còn muốn cùng Hứa Vân nói chút gì, Hà Kỳ Tâm cùng Phong Phi Tuyết gật đầu một cái, lưu lại tại chỗ cùng Y Vẹt giao tiếp, ngược lại chiến đấu đã kết thúc, Luân Hồi Quân Đoàn đại hoạch toàn thắng liền đủ, nhiều hơn chuyện các nàng cũng không muốn đi quan tâm, Luân Hồi Quân Đoàn càng mạnh các nàng chỗ tốt cũng càng nhiều. Cái khác chuyện tất cả đều là thứ yếu. Lúc này toàn bộ Luân Hồi Quân Đoàn, trừ Liệt Dương Thiên Sứ hay lại là đầy đủ nhân viên trạng thái, cái khác bộ đội hoàn toàn có thể nói vô cùng thê thảm, xe tiếp tế đội cùng còn lại Thánh Diễm thủ vệ cũng không tính ở bên trong, Long Thương binh ở Đại Tinh Linh ném bắn xuống còn lại số lượng không tới 10 vạn, Liệt Dương xạ thủ, Cực Quang chiến thiếu, Liệt Dương tế tự, Liệt Dương hiểu kỵ binh, cái này 4 nhánh bộ đội chủ lực toàn quân bị diệt, hay lại là loại kia chuyển thế trọng sinh cũng không. Có cách nào phục sinh tình hình? Cái này là Luân Hồi Quân Đoàn lần đầu tiên tổn thất như thế thảm trọng, nhưng chiến quả dĩ nhiên cũng càng thêm kinh người, diệt sạch thiên đường vị diện tất cả bậc 9 cường giả cùng bộ đội, tiêu diệt phần lớn tinh linh vị diện bộ đội cùng hai tên bậc 9 cường giả, thêm vào một cái truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh huyễn ảnh xạ thủ bộ đội. Trong đó thua không cam lòng nhất tâm bộ đội, khả năng muốn thuộc gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng, bởi vì có chiến tranh gông xiềng tồn tại, cho nên che giấu tính cùng tính cơ động hoàn toàn không có cách nào phát huy, trực tiếp bị Hứa Vân hố hai lần. Còn không có phát động công kích tầm xa liền thua, nếu như không phải chiến tranh kết giới tồn tại mà nói, trực tiếp dùng huyễn ảnh hành quân đến gần, ở thời khắc mấu chốt toàn lực một kích liền có thể lấy được thắng lợi, có thể nói chiến. Tranh kết giới xuất hiện có lợi có hại, nhưng thoạt nhìn ngược lại là hố gỡ lũ. Trận này liều mạng tranh đấu chiến tranh, nếu như không phải chiến tranh gông xiềng tồn tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện, vì lý do an toàn Hứa Vân tuyệt đối sẽ mang giới quyền anh hùng thoát đi, nhưng chính là bởi vì chiến tranh gông xiềng tồn tại, khiến hắn chỉ có thể lựa chọn đập nồi dìm thuyền liều mạng một lần, thật may cuối cùng thắng người là Luân Hồi Quân Đoàn. Kỳ thực liều mạng một lần thời điểm, Hứa Vân nghĩ là có tiểu quán tồn tại có thể đem nhà mình anh hùng vớt đi ra, cho nên mới không cố kỵ chút nào chiến đấu, chưa tính thắng trước tính bại nhưng là hắn tập quán phong cách, cũng thật may có cái này đường lui mới để cho hắn dám quyết tử một đòn, hoàn toàn không lo lắng dưới quyền anh hùng thương vong. Đi tới cao lớn vô cùng thiên đường chi môn trước, quay đầu liếc mắt nhìn mảnh này bị phục kích màu xanh lục đồng bằng. Hứa Vân lưu lại một câu. Tạm biệt, sau đó xuyên qua thiên đường chi môn rời khỏi thiên đường vị diện, khả năng hắn sau đó đều sẽ không lại tới nơi này, trừ phi có một ngày hắn có thể thoát ly Eva khống chế, lấy một cái người chơi bình thường thân phận trở lại trong trò chơi. Trên đường long phun ra mà tới bộ đội cùng người chơi tất cả đều ngừng đi tới tách ra, trừ lại một cái khiến Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng rời khỏi thông đạo. Ba vạn đơn vị liệt dương thiên sứ nhẹ nhàng trôi nổi trước bay xuyên qua thiên đường chi môn, duy trì cùng mặt đất Hứa Vân tốc độ đồng bộ, chỉnh tề phải giống như thước so sánh qua như vậy trận hình, thêm vào n chiến lược thuộc tính bổ trợ, chi này chuyên trúc cận vệ bộ đội sức chiến đấu không thể nghi ngờ, cho dù có nguy hiểm cũng có thể mở một đường máu, hoặc là giữ vững chờ cứu viện. Chương 1133, huyết ảnh thần cung tông sư cấp tiễn thuật mạnh nhất anh hùng kỹ năng. Trung quanh nhìn đến mang theo dưới quyền chủ lực anh hùng rời đi Hứa Vân bóng lưng, trước tới tiếp viện chi nhánh thế lực người chơi khe khẽ bàn luận đứng lên. Nghe nói chúng ta lão đại lần này lấy một địch ba, chẳng những có thiên đường vị diện cùng tinh linh vị diện đại quân, gỡ lù cái đó truyền thuyết anh hùng cũng ở trong đó, hơn nữa còn thắng. Ai, người so với người đáng chết ta, chúng ta đại đội một cái có anh hùng xuất lĩnh bậc 6 binh chủng đều không nhất định có thể chiến thắng, bậc 7 binh chủng tại loại này chiến đấu trong cũng không nhiều là phá hôi đi. Đúng vậy, nghe nói hiện tại các đại người chơi cự đầu đều đem luân hồi quân đoàn sức chiến đấu xếp hạng thứ nhất. Còn tưởng rằng tới tiếp viện, không nghĩ tới bất quá là tới quét dọn chiến trường, ta đều làm tốt rơi bậc chuẩn bị. Có luân hồi quân đoàn làm chỗ dựa, chúng ta ra ngoài cũng có thể nên ngang mà đi. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hứa Vân trong thai, hiện tại luân hồi quân đoàn danh tiếng tại cái khác người chơi trong mắt bất quá là cái chiến đấu vô cùng cường đại cự đầu thế lực, nhưng ở những thứ này chi nhánh thế lực trong mắt, luân hồi quân đoàn nhưng là bọn họ chỗ dựa, coi như là cùng cái khác người chơi nổi lên va chạm. Một câu bản thân lão đại là luân hồi quân đoàn cũng có thể khiến bọn họ đang hướng đột phá trong chiếm được lợi thế. Chỉ là đối với những thứ này người chơi thảo luận, Hứa Vân hoàn toàn không có bất kỳ cao hứng ý tứ, bởi vì chín đại vị diện hắn còn không có chính phục, Eva cái này cuối cùng bột cũng không có ra sân, hắn làm sao có thể buông lòng phải xuống. Trở lại tiến tới pháo đài luân hồi quân đoàn trụ sở, Hứa Vân sủi lơ ở trên ghế, trước đây chiến đấu hắn đại não yêu cầu cao tốc chuyển động, tinh lực cũng tập trung ở chỉ huy bộ đội phía trên. Chiến đấu kịch liệt thời điểm vẫn không cảm giác được, thắng lợi sau đó cảm giác mệt mỏi liền điên cuồng xông lên, hiện tại hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn thật tốt nghỉ ngơi một hồi lại nói. Dĩnh giờ A cùng các nàng lúc này cũng giống như Hứa Vân nằm ở trên ghế dưỡng thần, các nàng tiêu hao tinh lực cũng không ít. Sau mười mấy phút ỉ vẹt đi tới, nhìn dáng dấp đã đem sự tình giao phó qua, ngược lại Hứa Vân chỉ để ý tiêu diệt chiếm lĩnh vị diện cầm đến vị diện bằng chứng, cái khác lợi ích trừ phi là có thể lập tức tăng lên chiến lược. Nếu không hắn đều sẽ không quan tâm, chỉ là thiên đường vị diện nở tờ cờ hắn tuyệt đối không cho phép người chơi làm loạn, cho nên mới khiến ỉ vẹt giao phó một cái, nếu không hắn căn bản sẽ không đi quản công chiếm vị diện sau đó chuyện. Đại nhân, các đại mạo hiểm giả thế lực lúc này vẫn còn ở cùng ba đại bích lũy vương quốc giao chiến, ỉ vẹt còn mang đến một cái khác tin tức, lúc này thần chi đại lục trên còn có chiến đấu ở tiếp tục, các đại cự đầu thế lực vẫn còn ở tấn công thiên đường chi môn, nhưng bây giờ đã diễn biến thành truy kích chiến, thiên đường vị diện chiến dịch kết thúc sau. Ba đại bích lũy vương quốc bộ đội dĩ nhiên muốn trốn. Không cần đi quản bọn hắn, những thứ kia ra hỏa sẽ không hoan nghênh chúng ta gia nhập chiến đấu. Hứa Vân vây tay ngăn cản ỉ vẹt nói xong. Lúc này luân hồi quân đoàn trừ liệt dương thiên sứ quân đoàn bên ngoài, cái khác bộ đội đã thương vong hầu như không còn, coi như tùy thời có thể kéo ra lượng lớn liệt dương xạ thủ cùng long thương binh cũng không phải loại kia thăng cấp qua bộ đội, cho nên hắn không muốn tham dự trận này chiến đấu. T.G.U.I.E. Nụ ạ toàn hướng chi các đại người chơi thế lực cũng tuyệt đối không nghĩ luân hồi quân đoàn vào sân, bởi vì không có truyền thuyết anh hùng uy hiếp, các đại người chơi cự đầu chỉ cần cam lòng thương vong tuyệt đối có thể đánh tan ba đại bích lũy vương quốc chiếm đoạt đối phương địa bàn, cho nên luân hồi quân đoàn tiếp viện chẳng những phải không tới hoan nghênh, ngược lại sẽ chịu đến tẩy chay. Đương nhiên, các đại người chơi cự đầu thế lực cũng tuyệt đối không dám thiếu quân đoàn số 7 phần kia, bởi vì gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng nhưng là luân hồi quân đoàn đánh chết. Nếu như không lưu lại một phần chiến lợi phẩm cho quân đoàn số 7 ngăn luân hồi quân đoàn miệng, Hứa Vân dĩ nhiên không ngại cùng các đại người chơi thế lực lý luận một phen, mặc dù luân hồi quân đoàn không chiếm cứ thần chi đại lục địa bàn, nhưng không có nghĩa là liền có thể không cho quân đoàn số 7 cái này đại diện thế lực lợi ích. Vâng, nghe được Hứa Vân lời nói, Y Vẹt lập tức ngồi xuống, nàng cũng sẽ không chơi cái gì dựa vào lý lẽ biện luận bộ này, toàn bộ luân hồi quân đoàn chỉ cần chấp hành một cái người ý chí là tốt rồi. Theo thùng vật phẩm trung tướng chiến lợi phẩm lấy ra đặt ở trên bàn hội nghị, chiến lợi phẩm ít vô cùng, chỉ có 3 cái mà thôi, cùng với luân hồi quân đoàn thực lực tăng lên, có thể rơi xuống chiến lợi phẩm cũng càng ngày càng ít, dĩ nhiên nơi này nói là có thể để cho Hứa Vân thấy hợp mắt chiến lợi phẩm, những người kia trang bị cùng bậc thấp chiến lược bảo vật loại hình dĩ nhiên cũng có rơi xuống, nhưng tất cả đều bị hắn coi nhẹ. Hai món chiến lược bảo vật cùng một quyển anh hùng kỹ năng, đây chính là lần này truyền thuyết cấp bậc chiến dịch đạt được chiến lợi phẩm trong có thể bị Hứa Vân nhìn xem vật phẩm. Trước tiên cầm lên đương nhiên là anh hùng kỹ năng, truyền thuyết anh hùng gỡ lũ tuân ra tới hai món đồ vật, một món trong đó chính là cái này bản sách kỹ năng. Danh xưng, tông sư cấp tiến thuật. Hiệu quả, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 900%, tầm bắn tăng thêm ngoài ngạch 300%, 10% tỷ lệ đánh ra hủy diệt xạ kích, đối với thẳng tắp trên địch nhân tạo thành coi nhẹ phòng ngự tổn thương, tiễn thuật hiệu quả không cách nào bị chiến lược bảo vật tăng lên. Nhu cầu, đại sư cấp tiễn thuật. Truyền thuyết anh hùng tuân ra tới anh hùng kỹ năng, cũng chỉ có cái này kỹ năng có khả năng nhất. Hiện tại xạ nạ mặc dù cũng có tông sư cấp tiễn thuật, thế nhưng là huyễn ảnh thần cung đối với đại sư cấp tiễn thuật tăng cường mà đến, cho nên nghiêm chỉnh mà nói nàng còn không có tông sư cấp anh hùng kỹ năng. Một cái nghịch biện liền xuất hiện, cấp bậc tông sư anh hùng kỹ năng đã là cấp cao nhất, hết lần này tới lần khác huyễn ảnh thần cung có thể tăng lên tiễn thuật cái này anh hùng kỹ năng bậc 1. Nếu như một tên có tông sư cấp tiễn thuật anh hùng trang bị huyễn ảnh thần cung sẽ xuất hiện cái gì tình huống, cái này liền khiến người rất để ý. Sana, cầm trong tay cái này vốn chỉ có thể theo truyền thuyết anh hùng trong tay tuân ra anh hùng đưa tới, cấp bậc tông sư anh hùng kỹ năng cũng chỉ có truyền thuyết anh hùng sẽ bạo nổ, trừ lần đó ra vẫn chưa từng nghe nói cái khác người chơi từng thu được tông sư cấp anh hùng kỹ năng. Đúng, đại nhân, Sana đứng dậy nhận lấy sách kỹ năng sử dụng. Mở ra hệ thống mặt bảng. Trực tiếp đem kỹ năng mặt bảng lựa chọn thành bày ra hình thức, đang ngồi tất cả đều là luân hồi quân đoàn chủ lực anh hùng, dĩ nhiên không cần bảo mật. Danh xưng, tông sư cấp tiến thuật. Hiệu quả, dưới quyền tầm xa bộ đội công kích tăng thêm 2% ngàn, tầm bắn tăng thêm ngoài ngạch 500%, 20% tỷ lệ đánh ra hủy diệt xạ kích, đối với thẳng tắp trên địch nhân tạo thành coi nhẹ phòng ngự tổn thương, tiến thuật hiệu quả không cách nào được đề thăng. Vẫn là cấp bậc tông sư tiến thuật, phía sau vẹn vẹn nhiều ra một cái dấu cộng. Bất quá hiệu quả lại có biến hóa lớn, công kích tăng thêm nhiều gấp đôi, ngoài ngạch tầm bắn co tăng lên, hủy diệt xạ kích gây ra tỷ lệ cũng gấp bội, hoàn toàn chính là một lần sử thi cấp bậc tăng cường. Mặc dù không giống Hứa Vân suy nghĩ như vậy hiệu quả tất cả đều lật 3 lần, nhưng cũng đầy đủ khiến hắn hài lòng, cũng khó trách ban đầu gỡ lũ sẽ vì huyễn ảnh thần cung cái này bậc 5 chiến lược bảo vật mà ra tay, thật sự là hai người hợp lại quá mức biến thái. Nhìn xong tiện thuật kỹ năng cái này lòng trời lở đất cách biến hóa sau. Hứa Vân cưỡng ép kiềm chế kích động trong lòng, bởi vì còn có hai món chiến lược bảo vật không có phân phối, muốn kích động chờ sau đó cũng không muộn. Một bộ trắng tinh vô cùng chiến giáp xuất hiện ở trên bàn, phía sau còn có cái kia đối với cánh chim hình áo choàng. Danh xưng, thần thánh chúc phúc, duy nhất. Loại hình, toàn thân giáp. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, anh hùng chiến lược lực lượng 30, chiến lược thể chất 30, trang bị người mỗi ngày có thể sử dụng một lần bao trùm dưới quyền tất cả bộ đội chúc phúc hiệu quả. Tử vong sau có thể không trừng phạt tại chỗ phục sinh một lần, phục sinh sau trong vòng 5 giây vô địch, thời gian cột đao 1 tuần. Nhu cầu, cận chiến anh hùng, nguyên thủy lực lượng cùng thể chất 15 trở lên. Lúc trước Hứa Vân đã từng cam kết sẽ đem thiên sứ liên minh giao cho Dìn Giờ Ác sử dụng, nhưng lần này thiên đường chi môn chiến dịch trong thiên sứ liên minh cũng không có tuân ra, ngược lại tuân ra cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, như vậy chuyện đương nhiên cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật sứ giả đã không cần mơ mộng. Chương 1134 Cuộc chiến cuối cùng mở ra. Dìn Dê Ác, Hứa Vân nhìn đến Dìn Dê Ác mặc trên người trung thành lời thề toàn thân giáp, cái này là hắn vừa mới tiến vào trò chơi không bao lâu, ngay tại thú nhân xâm lược lúc dùng công trạng hối đoái màu làm toàn thân giáp, hắn hiện tại mới chú ý tới cái này điểm, cho nên ngựa khí có chút phức tạp. Nếu như ban đầu không có Dìn Dê Ác mà nói hắn tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy quật khởi, có thể đối với cái này lúc đầu anh hùng hắn trừ vì đối phương báo thù bên ngoài. Thật giống như quan tâm có hay không là quá ít một điểm. Đổi trên thần thánh chúc phúc Dìn Giờ Ạc cả người trên dưới kim bạch xuôi ngược, nhìn có vẻ hoa lệ mà thần thánh, hơn nữa bảo vệ tánh mạng phương diện cũng có to lớn đề cao, tử vong tại chỗ phục sinh thêm 5 giây vô địch, đủ để cho nàng không kiêng nể gì cả xuất lĩnh kỵ binh bộ đội xung phong, thêm vào chúc phúc cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp có thể để cho gia trì bộ đội lực công kích biến thành lớn nhất, lượng HP mỗi giây hồi phục 10%, chịu đến tổn thương giảm bớt 20%, thời gian kéo dài 5 xung phong kỵ binh bộ đội đem sẽ càng thêm cường hãn. Cuối cùng một món chiến lược trang bị là kiện màu xanh lục áo choàng, cũng là theo gỡ lũ cái này truyền thuyết anh hùng trên người tôn ra. Danh xưng, huyễn ảnh áo choàng, duy nhất. Loại hình, áo choàng. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, chiến lược lực lượng 20, mỗi ngày có thể phát động 2 lần thời gian kéo dài là 8 giờ huyễn ảnh hành quân, coi là tiến vào chuyên gia cấp tiềm hành trạng thái, tốc độ di động tăng lên 100%. Dừng dậm địa hình coi là đại sư cấp tiềm hành trạng thái, tốc độ di động tăng lên 300%, trạng thái chiến đấu hạ phát động coi là tiêu hao 2 lần cơ hội, bất mãn 2 lần không thể phát động. Nhu cầu, tầm xa anh hùng, nguyên thủy nhanh nhẹn 5, nguyên thủy lực lượng 15. Một món có thể để cho liệt dương xạ thủ bộ đội bảo vệ tánh mạng cùng tập kích năng lực đột phá chân trời cường hãn chiến lược bảo vật, huyết ảnh xạ thủ để cho người hoảng sợ cũng không phải là vô kiên bất tồi hỏa lực tầm xa, mà là cái kia xuất quỷ nhập thần hành quân, một chi có thể giống thích khách như thế đến gần tầm xa bộ đội, nhất định chính là tất cả thế lực các ngộng, hiện tại có cái này bậc 5 chiến lược bảo vật sau, luân hồi quân đoàn cũng có thể làm được cái này điểm. Chuyên gia cấp bậc tiềm hành, đại biểu cho chỉ có chuyên gia cấp trinh sát thuật mới có thể ở bên trong phạm vi tầm mắt phát hiện, nếu không có trinh sát loại kỹ năng mà nói, huyễn ảnh hành quân trạng thái bộ tiếp theo đội coi như theo vài mét bên ngoài đi qua cũng sẽ không bị phát hiện, có thể nói có cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật bên ngoài, liệt dương xạ thủ thì tương đương với là một chi có thể ẩn thân tầm xa thích khách. Sana, đem cái này kiện chiến lược bảo vật ném cho Sana sau đó, Hứa Vân hoàn toàn có thể tự hào nói một câu, tiến hóa mạnh nhất tầm xa bộ đội hiện tại chính là liệt dương xạ thủ. Coi như Titan cùng độc nhãn cự nhân loại hình tầm xa bộ đội cũng sẽ không vượt qua liệt dương xạ thủ, bởi vì hiện tại xạ nạ coi như là cùng truyền thuyết anh hùng chính diện đối chiến cũng không kém chút nào, ba cái bậc 5 chiến lược bảo vật, lượng lớn sử dụng kỳ tích kiến trúc tăng lên nguyên thủy thuộc tính, trồng chất đứng lên anh hùng kỹ năng, những thứ này khiến xạ nạ thực lực hữu chất cách biến hóa. Hơn nữa hiện tại luân hồi quân đoàn một đám anh hùng cấp bậc tất cả đều lên tới cấp 79, đại biểu cho có thể dùng trí tuệ cây đem cấp bậc tăng lên tới bậc 8, khi đó thực lực còn sẽ có một lần tăng cường, đón lấy chinh phục các đại vị diện có thể nói là không có bất kỳ độ khó đáng nói. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, Hứa Vân trước hết mang theo giới quyền anh hùng đi tìm các đại người chơi thế lực thu nợ, những thứ này ra hỏa nhưng là đã sớm cam kết qua, luân hồi quân đoàn chủ lực anh hùng tùy thời có thể sử dụng bọn họ khống chế trí tuệ cây. Mấy giờ sau, lên tới bậc 8 các anh hùng trở lại tiến tới pháo đài, Hứa Vân trên mặt nhẹ nhõm không ít, hiện tại chinh phục các đại vị diện với hắn mà nói đã không là vấn đề, hắn nên vì cuối cùng quyết chiến chuẩn bị, đồng thời cũng muốn biện pháp khiến bản thân cố ý chuẩn bị đón sát thủ nhanh chóng thành hình. Đón lấy thời gian bên trong, chúng ta phải nhanh lên một chút chinh phục còn dư lại dưới 6 đại vị diện, đồng thời vì cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị, nhìn đến dưới quyền anh hùng, Hứa Vân ánh mắt tiến tĩnh. Nhưng nếu như cẩn thận nghe lời, thậm chí có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra vẻ kích động, bởi vì hắn lập tức phải đối mặt Eva cái này cuối cùng đầu não, chỉ cần đánh bại đối phương sau đó, hắn liền có thể chân chính thối lui ra trò chơi, trở thành một cái người chơi bình thường. Vâng. Một đám anh hùng cùng kêu lên đáp lại. Dưới quyền anh hùng dĩ nhiên đã sớm biết Hứa Vân mục tiêu cuối cùng là cái gì, cho nên tất cả đều kiên định đáp lại hắn. Chỉ là kế hoạch mặc dù là như vậy, nhưng còn phải chờ các đại thế lực cung cấp bộ đội đúng lúc. Mặc dù bởi vì lợi ích chia sẻ nguyên nhân, khiến giúp luân hồi quân đoàn luyện binh thế lực không ít, nhưng lại nhiều cũng không chịu nổi hắn đem những thứ này tiến giai binh chủng làm con cờ thí như thế sử dụng, cho nên ở nửa tháng sau, luân hồi quân đoàn mới tính lần nữa kéo lên một chi quân đoàn chủ lực. Có quân đoàn chủ lực sau, còn dư lại 6 cái vị diện chống cự đối với luân hồi quân đoàn mà nói bất quá là bỏ ngựa đầu xe, hoàn toàn không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào, chiếm lĩnh vị diện tốc độ là càng lúc càng nhanh, tổn thất cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ở 2 tháng sau, 9 đại vị diện tất cả đều rơi vào luân hồi quân đoàn trong tay, lần này chưa từng xuất hiện nở tờ cờ thế lực liên thủ hố người tình huống. Chúc mừng tờ lễ ơ chinh phục 9 đại vị diện, mời trong 3 ngày ở chỉ định tọa độ ít ít ít. Ít ít ít đánh bại cuối cùng long, nếu như thất bại người chơi cấp bậc sẽ rơi xuống bậc 5, đồng thời nở tờ cờ thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Làm Hứa Vân trong tay cầm đến cuối cùng một cái nghĩa trang vị diện bằng chứng lúc, theo chân trời chuyển tới hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Loại này hệ thống nhắc nhở là mặt hướng tất cả người chơi, coi như là có không ở tuyến người chơi, ở thượng tuyến sau cũng có thể thu được nhắc nhở, có thể nói là trong trò chơi trọng yếu nhất thông báo. Loại này toàn bộ sẽ vở nhắc nhở đã không biết rõ có bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện đại biểu cho cái này cuối cùng long tầm quan trọng. Eva biến thành cuối cùng long sao, vậy lần này chiến đấu nở tờ cờ vương quốc cùng những thứ kia truyền thuyết anh hùng liền sẽ là chúng ta người chơi địch nhân, sớm biết liền trước thời hạn tiêu diệt những thứ này ra hỏa. Nghe xong hệ thống nhắc nhở sau, Hứa Vân tự lẩm bẩm, hắn lúc này có chút hối hận không có đi quản những thứ kia còn dư lại dưới truyền thuyết anh hùng cùng các đại vương quốc. Theo lẽ thường mà nói, 9 đại vị diện đều bị luân hồi quân đoàn tiêu diệt, như vậy các đại vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng càng hẳn là run lẩy bẩy chờ người chơi tấn công. Nhưng khoảng thời gian này ngược lại không phải là như vậy, nờ tờ cờ thế lực quả thật ở luân hồi quân đoàn đánh bại 2 đại vị diện thêm vào truyền thuyết anh hùng vây công sau có rút lại phòng ngự phạm vi, nhường ra lượng lớn chiếm cứ thành thị. Từ nay thần chi đại lục trên người chơi thế lực vừa nhảy trở thành mạnh nhất thế lực, nhưng là ở chiếm cứ địa bàn mở rộng gấp mấy lần tình huống dưới, người chơi sức chiến đấu ngược lại không bằng trước đây. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước mọi người yêu đến nở tờ cờ thế lực chèn ép, nếu như không đoàn kết đứng lên lời hoàn toàn không sống nổi, cho nên có cái gì ân oán cùng bất mãn loại hình có thể cưỡng ép nhịn xuống. Nhưng bây giờ thuộc về người chơi thời đại sau đó, các đại thế lực đương nhiên là vội vàng đoạt địa bàn, dù sao địa bàn liền đại biểu cho tiến hóa kết tinh, thêm vào nở tờ cờ thế lực đều đã có rút lại thế lực nhường ra hơn nửa địa bàn, các đại người chơi thế lực dĩ nhiên sẽ không truy đuổi đánh giết tìm đúng phương phiền toái, như vậy chẳng những có thương vong thảm trọng thất bại nguy hiểm, thu hoạch còn không bằng cùng cái khác người chơi thế lực khai chiến nhiều, cho nên làm sao chọn dĩ nhiên. Không cần nói. Chương 1135, vị diện người chinh phục bằng chứng thuế biến. Gần 2 tháng trở lên, thần chi đại lục trên quả thực thành một mảnh chiến trường hỗn loạn. Các đại người chơi cự đầu thế lực liên minh ra tay đánh nhau, thêm vào người phản kháng liên minh, các đại trung tiểu thế lực, lính đánh thuê người chơi, thừa nước đục thả câu tán nhân người chơi, chiến đấu có nhiều khiến người đáng xem ra tóc tê dại, quân đoàn số 7 cùng luân hồi quân đoàn dưới quyền thế lực ngược lại không có người dám trọng, dù sao bàn về sức chiến đấu mà nói, không quản cái đó cự đầu thế lực liên minh đều chỉ có bị treo lên đánh mệnh, huống chi cái khác thế lực. Chỉ là hôm nay cái này hệ thống nhắc nhở xuất hiện sau, các người chơi cuối cùng nếm được hậu quả xấu. Bởi vì so sánh các người chơi trong 2 tháng này chiến tiêu hao thực lực, cái khác 7 đại trận doanh nở tờ cờ vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng nhưng là một mực ở nghỉ ngơi dưỡng sức, thực lực có một chút tăng trưởng. Xem xét lại người chơi bên này bởi vì nội chiến quan hệ, cao cấp binh chủng cùng người chơi cấp bậc chẳng những không có tăng lên, ngược lại còn có hạ thấp, nhất định chính là hai thái cực ví dụ. Một khi người chơi thất bại mà nói sẽ rơi bậc 5, hiện tại trừ luân hồi quân đoàn bên ngoài còn chưa có xuất hiện bậc 7 trở lên người chơi. Một khi rơi bậc 5 thì tương đương với là khiến người chơi làm lại từ đầu, hơn một năm nay thời gian mới thật không dễ dàng mới xoay mình làm chủ, hiện tại lại muốn đánh về tân thủ thôn, hơn nữa còn sẽ tăng cường nở tờ cờ thực lực, lần sau ngóc đầu trở lại khả năng cần thời gian liền không chỉ một nhiều năm thời gian. Vì vậy làm cái này cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện sau, trước tiên chính là các đại người chơi cự đầu thế lực liên minh ngừng bán, sau đó chính là bọn hắn đồng minh thế lực cũng đi theo ngừng bán. Những thứ này thế lực lớn nghĩ đến rất rõ ràng. Không quản hiện tại thần chi đại lục như thế nào hỗn loạn, nhưng tiến hóa kết tinh phân ngạch lúc nào cũng người chơi chiếm cứ lớn nhất phân ngạch, một khi trở về tân thủ thôn trở lại mà nói, liền đại biểu bọn họ trong vài năm cũng đừng nghĩ nhúng chàm tiến hóa kết tinh, cái này nhưng là tất cả thế lực đều không thể tiếp thu chuyện, cho nên ngừng bắn dĩ nhiên chính là rất bình thường chuyện. Tam đại quốc gia đại biểu thế lực lúc này liền bắt đầu phát huy bản thân sức ảnh hưởng, trước tiên chính là cường thế khiến những thứ kia giết đỏ mắt thế lực dừng tay, sau đó bắt đầu ước đàm các đại thế lực. Chỉ là ở nhắc tới muốn cùng nở tờ cờ thế lực chiến đấu mà nói, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ đến, đương nhiên là khoảng thời gian này một mực chinh chiến 9 đại vị diện luân hồi quân đoàn, hiện tại không quản ai cũng hiểu, luân hồi quân đoàn sức chiến đấu cùng mọi người không phải cùng một cái trục hành, cho nên ở chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, quân đoàn số 7 cùng cái khác cùng thuộc về luân hồi quân đoàn dưới quyền chi nhánh thế lực mới sẽ không có bị cuốn vào. Sau một tiếng, vừa mới trở lại tiến tới pháo đài trong Hứa Vân nhận được tin tức. Biết rõ. Ngươi nói cho bọn hắn biết, ta ngay lập tức sẽ đến, Hứa Vân cũng không ngẩng đầu lên nói với Phong Phi Tuyết, trong tay hắn vuốt vuốt trong tay một khối gương mặt lớn nhỏ, tách rời vì 9 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều là 9 trận doanh lớn bậc 7 binh chủng đồ án, chinh phục xong 9 đại vị diện sau đó, tất cả vị diện bằng chứng tất cả đều dung hợp vào một chỗ, biến thành trong tay hắn cái này đồ vật. Danh xưng, vị diện người chinh phục bằng chứng, duy nhất, người nắm giữ vì 9 đại vị diện chủ nhân. Hiệu quả. Người nắm giữ chiếm lĩnh thành thị có thể xây dựng tinh thần tế đàn, đánh bại cuối cùng Long Hậu có hiệu lực, không thể ngoài ngạch xây dựng thành thị, tiêu phí thời gian 1 tuần xây dựng có thể liên thông 9 đại vị diện dùng chung cánh cửa truyền tống, cần thiết lập tốt tọa độ, 9 lần 1 năm. Yêu cầu, tử vong nhất định rơi xuống. Khối này vị diện người chinh phục bằng chứng hiệu quả vô cùng đơn giản thô bạo, vẹn vẹn chỉ tăng thêm một cái thuộc tính, nhưng chỉ là cái hiệu quả này đã đầy đủ khiến người vui ra quên bên ngoài. Bởi vì tiến hóa kết tinh lớn nhất khởi nguồn chính là mỗi tháng tinh thần tế đàn sinh sản cố định một đơn vị, đây mới là thần chi đại lục người chơi thế lực tại sao muốn đánh chết đánh sống lý do, bởi vì tất cả đều ở tranh đoạt tiến hóa kết tinh A. Nhưng là nếu như vị diện người chinh phục bằng chứng hiệu quả bị người chơi biết rõ mà nói tuyệt đối sẽ làm cho người điên cuồng. Tuy nói 9 đại vị diện trong thành thị cũng không tính nhiều, nhưng mỗi cái vị diện tốt xấu cũng có mấy vạn tòa trở lên thành thị, toàn bộ thêm đứng lên ít nhất vượt qua 50 vạn trở lên. Trọng yếu nhất là độc lập với thần chi đại lục bên ngoài ngoài ngạch tiến hóa kết tinh khởi nguồn, thêm vào vị diện cánh cửa dễ dàng phòng thủ, luân hồi quân đoàn hoàn toàn có thể một hơi nuốt vào khối này mập đến dầu mỡ bánh ngọt. Hài lòng thu hồi vị diện người chinh phục bằng chứng, Hứa Vân biết rõ cái này điểm tuyệt đối không thể bị các đại người chơi cự đầu thế lực biết rõ, cho nên đem mấy thứ thu hồi, cái này nhưng là đại biểu cho khủng bố không so với ích lợi, nếu như bị cái khác người chơi biết rõ, thêm vào tử vong nhất định rơi thuộc tính. Cái kia hắn sau đó liền cái gì cũng không muốn làm, mỗi ngày đều đối phó đếm mãi không hết người chơi thích khách tính. Chờ Phong Phi Tuyết xoay người rời khỏi sau đó. Nguyệt Nguyệt, Hứa Vân cầm trong tay đồ vật thuận theo bàn họp lướt qua đi, bởi vì đối với chiến đấu lực không có bất kỳ trợ giúp, liền ngay cả xây dựng cánh cửa truyền tống cũng cần thời gian một tuần, hắn dĩ nhiên sẽ không đem cái này đồ vật mang ở trên người. Hứa Nguyệt Nguyệt hôm nay cũng tới tham gia cái này nội bộ hội nghị, dù sao cuộc chiến cuối cùng lập tức đến ngay, cái này thời khắc trọng yếu nàng dĩ nhiên sẽ không vắng mặt, nhận lấy Hứa Vân lướt qua tới vị diện người chinh phục bằng chứng, nàng trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt nguyên nhân. "Ca, ngươi..." Hứa Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên nói, phía trên này đánh dấu tử vong nhất định rơi, mà Hứa Vân theo tiến vào trò chơi tới nay chân chính tử vong số lần vẫn chưa tới 3 lần, bây giờ đối phương đem cái này đồ vật cho bản thân, nguyên lai hắn cũng không có nắm chắc bất tử sao. "Không cần nói, cái này đồ vật ta lấy đến cũng không có dùng." Hứa Vân vây tay ngăn cản muội muội tiếp tục nói xong, ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn đến nàng, trước đây chỉ sợ là đối mặt chín đại vị diện hắn cũng có lòng tin, nhưng lần này đối mặt Eva hóa thân cuối cùng lòng hắn quả thật không có tuyệt đối nắm chặt, cho nên mới đem cái này đồ vật giao cho muội muội. Hứa Vân đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, lần này nhất định phải cùng Eva làm cái đoạn, cho tới nay hắn ở trong trò chơi sống được giống như cái người máy, mỗi ngày không phải luyện cấp chính là chiến đấu, vương lỏng thời gian thêm đứng lên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại này ngày vừa qua chính là hơn một năm thời gian, hắn cũng có chút ít không nhịn được, cho nên không quản thắng bại hắn đều sẽ nên chiến, nên làm chuẩn bị hắn đều làm, hết thể giao cho thời gian tới quyết định là tốt rồi. Nghe ra Hứa Vân lời nói trong cái kia không thể nghi ngờ kiên định, Hứa Nguyệt Nguyệt tiến lặng. Nàng cũng không biết rõ phải thế nào nói mới tốt, bởi vì nàng cũng nhận ra được Hứa Vân hơn một năm nay tới nay vấn đề, liền giống sẽ không bao giờ mệt mỏi chiến mã hướng mục tiêu chạy nhanh, ai cũng không biết sẽ ở cái gì không cầm cự nổi ngã xuống. Nàng là nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, cho nên mới một mực yên lặng im lặng trợ giúp hắn xử lý nội chính phương diện chuyện, từ đó tận lực giúp hắn chia sẻ một ít trách nhiệm. "Tốt, ta trước đi tham gia hội nghị, các ngươi xuất lĩnh bộ đội trước lên đường đi, chỉ có 3 ngày thời gian có thể phải nắm chặt." Hứa Vân đứng lên thân thể nói ra. Nhiệm vụ tọa độ vị trí ngay tại thần đại tế vị trí trung tâm, bất kể nói thế nào luân hồi quân đoàn là nhất định muốn tham dự chiến tranh, mà số lượng khổng lồ vô cùng bộ đội dĩ nhiên không có khả năng sử dụng truyền tống trận. Như vậy 3 ngày mới đến không, cho nên cần phải xuất lĩnh trước thời hạn bộ đội trước thời hạn lên đường, trực tiếp hành quân đến mục tiêu địa điểm. "Vâng, tất cả anh hùng cũng đứng lên, nếu như có người chơi có thể biết những thứ này anh hùng cấp bậc, tuyệt đối sẽ liền con ngươi đều chấn kinh xuống." Bởi vì toàn bộ luân hồi quân đoàn trừ một vị anh hùng bên ngoài, cái khác anh hùng cấp bậc đều đã lên tới bậc 9, cái này vô cùng kinh khủng cấp bậc, chinh phục một cái vị diện có thể trực tiếp tăng lên cấp bậc, nếu như không phải là bởi vì cái này quy tắc mà là quét cấp mà nói, khả năng thời gian mấy năm cũng đến không cái này cấp bậc. Hứa Nguyệt Nguyệt yên lặng nhìn đến Hứa Vân rời đi bóng lưng, sau đó mới nét mặt phức tạp bắt đầu cùng ỷ vẹt các nàng thương lượng tuyến đường hành quân đứng lên. Chương 1136, từng người mang ý xấu riêng người trời các thế lực. 2 ngày sau, Hứa Vân chậm rãi đáp xuống một tòa gần ngàn mét cao sơn trên đỉnh. Giải trừ mang theo trạng thái, nhìn đến phạm vi tầm mắt bên trong, thẳng đến xa xa phần cuối cũng vẫn là như nước thủy triều phun trào người chơi cùng bộ đội. Thần sắc hắn phức tạp nhìn đến chung quanh một đám thế lực lớn lao nói ra. "Các ngươi 2 ngày này còn không có đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Cuối cùng Long Hàng Lâm chỗ chơi các nhà cũng không xa lạ, chính là tòa kia lần đầu tiên quốc chiến lúc treo dùng vừa hiện thiên không thành. Bất quá lúc này tòa này thành thị còn trôi lơ lửng ở chân trời ngàn mét trở lên trên không, chỉ có một cái theo mặt đất kéo dài vào trong mây bán trong suốt thông đạo có thể đi vào. Nhưng các đại nở tờ cờ vương quốc cùng truyền thuyết anh hùng đột nhiên tụ họp ở thông đạo chung quanh, ngăn trở các người chơi tiến tới con đường. Ở luân hồi quân đoàn lên đường 2 ngày thời gian bên trong, các đại thế lực cùng người chơi cũng không có nhàn rỗi, một mực ở cố gắng trùng kích nở tờ cờ phòng tuyến. Nhưng 2 ngày thời gian liền phía ngoài nhất đều không có đột phá qua, mà theo vòng ngoài đến đám mây thông đạo cửa vào có mười mấy km khoảng cách, đoạn này khu vực bên trong tất cả đều là phe địch phòng tuyến, nhìn dáng dấp cái này là hệ thống cố ý tuyên bố đối kháng nhiệm vụ. Người chơi đánh chết cuối cùng Long liền khiến nở tờ cờ thế lực triệt để thối lui ra thần chi đại lục, chưa thành công đánh chết liền khiến người chơi lần nữa cố gắng mấy năm trở lại. Có thể nói đây là một cái thế giới cấp bậc nhiệm vụ, chỉ là bây giờ nhìn lại, chiếm cứ hoàn cảnh xấu tuyệt đối là người chơi bên này. Thiên đường chiến dịch trước đây, các đại cự thế lực người chơi đoàn kết nhất trí, một lòng muốn từ nở tờ cờ thế lực trong tay cướp được càng nhiều thành thị, cho nên chỉ sợ là Bích Lũy ba đại vương quốc đều có chút không ngăn được các đại cự đầu thế lực. Từ đó bị các đại cự đầu thế lực trực tiếp diệt quốc, nhưng sau đó nội chiến khiến người chơi thực lực không tiến ngược lại lùi, hiện tại không đột phá được do 7 đại trận doanh các đại vương quốc, còn có 7 tên truyền thuyết anh hùng tạo thành. Phong tuyến cũng đã rất bình thường. Các đại người chơi cự đầu thế lực thủ lĩnh đối mặt Hứa Vân hỏi thăm, sắc mặt tất cả đều có chút khó coi, bởi vì bọn họ cao cấp bộ đội số lượng trong khoảng thời gian này chẳng những không có tăng lên, ngược lại hạ thấp không ít, phát động tấn công hoàn toàn chính là bị NLC thế lực bộ đội phòng thủ treo lên đánh. Đám mây thông đạo vị trí khu vực hai bên là cao không thể chạm ngàn mét trở lên dãy núi, phi hành binh chủng không có khả năng vượt qua, chỉ có thể theo cái khác hai mặt tấn công, chật hẹp phòng thủ diện tích khiến NLC thế lực có thể nhẹ nhõm đỉnh qua người chơi tấn công, thậm chí là đến bây giờ bảy tên truyền thuyết anh hùng còn không có xuất thủ qua, bởi vì theo trước các người chơi thế công còn chưa xứng. Nhìn thấy những thứ này cự đầu thế lực thủ lĩnh sắc mặt, Hứa Vân biết rõ những thứ này ra hỏa hẳn không có xuất toàn lực, nếu không nói cái gì cũng không khả năng liền một điểm tiến độ đều không có, cái khác phương diện không nói, chỉ là long đoàn lính đánh thuê bệ hạ một đại quân làm đầu mũi tên liền có thể sẽ mở bất kỳ phòng tuyến, nhưng hắn trước đây nhìn thấy long đoàn lính đánh thuê bệ hạ một đại quân vẫn như cũ ở phía sau, cũng không có đầu nhập chiến trường. Được rồi, các ngươi là cái gì ý tứ? Mặc dù đối với những người này ý tưởng khoảng chừng đoán được một ít, nhưng Hứa Vân lại không có nói thẳng ra, ngược lại là cố ý hỏi bọn hắn muốn làm cái gì, thật có thể nói là nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào diễn kỹ, rõ ràng muốn nhất xé mở địch nhân phòng tuyến người là hắn, nhưng bây giờ hắn nhưng là một bộ bị buộc dáng vẻ. Long Hành Thiên Hạ ngữ khí có chút quái dị nói ra, chúng ta đã hết sức, hắn nói chuyện thời điểm hướng trái phải hai bên ngọn núi xa xa nhìn lên liếc mắt. Thuận theo đối phương ánh mắt hướng trái phải hai bên mấy km bên ngoài đỉnh núi nhìn lại, cái kia là lợi kiên khu cùng lông gấu khu thế lực tụ họp nơi. Quả nhiên là như vậy, Hứa Vân trong lòng thầm nghĩ, sự tình quả nhiên nếu như hắn suy nghĩ như vậy, các đại thế lực không dám toàn lực xuất kích, cũng không phải không có lá bài tẩy, mà là ở cố kỵ cái khác người chơi cự đầu thế lực, nếu như trong trận chiến này tổn thất quá mạnh miệng, như vậy đối với sau đó phát triển phi thường bất lợi. Lúc trước mà nói dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện loại này tình huống. Ngược lại mọi người đều là bị NLC thế lực treo lên đánh, căn bản không có thế lực dám hướng ra ngoài khuyết trương. Nhưng bây giờ nhưng là người chơi trong lúc đó thời đại chiến quốc, tất cả người chơi thế lực đều liều mạng tranh đoạt địa bàn, một khi thực lực so với người khác tổn thất càng nhiều liền đại biểu không có tư cách nhiều chiếm cứ địa bàn, thậm chí ngay cả bản thân nguyên bản địa bàn đều biết khó giữ được, loại này nguy hiểm dĩ nhiên không có ai nghĩ bước lên, cho nên chỉ sợ trước đây đã thương nghị qua phải đồng tâm hiệp lực đánh thắng cái này cuối cùng khảo nghiệm. Nhưng lại biến thành cái này. Tình hình. Cũng không phải nói những thứ này cự đầu người chơi các thế lực không biết rõ thua sẽ như thế nào, nhưng coi như là tất cả cự đầu thế lực nguyện ý ra tay, nhưng còn có vô số đỉnh phong, cỡ lớn, nhất lưu thế lực ở trong đó vậy nước mà nói, đánh một trận đi qua bọn họ khả năng liền muốn mất đi bọn họ đầu lĩnh bảo tọa, vậy coi như thắng cũng cùng thua không sai biệt lắm, loại này vì người khác làm áo cưới chuyện dĩ nhiên không có ai nguyện ý làm. Thôi. Ngươi đi thông báo cái khác hai khu lớn nhất lưu trở lên thế lực, ai ở chỗ này ẩn tàng lá bài tẩy, thua mọi người làm lại từ đầu không có chuyện gì để nói, nhưng thắng mà nói chính là ta luân hồi quân đoàn địch nhân, Hứa Vân cũng lười đến đi lãng phí thời gian từng cái thuyết phục, trực tiếp áp dụng hiệu suất biện pháp nhanh nhất, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Loại này uy hiếp cũng chỉ có hắn có thể phát ra, bởi vì luân hồi quân đoàn quả thật làm được bản thân cam kết, theo không nhúng tay vào thần chi đại lục lợi ích. Dĩ nhiên quân đoàn số 7 cùng chi nhánh thế lực chiếm cứ cùng luân hồi quân đoàn không có quan hệ, cho nên không có xung đột cùng lợi ích dây dưa bên dưới. Nếu như hắn chuyên tâm tìm một cái người chơi thế lực phiền toái mà nói, tuyệt đối sẽ không có cái khác người hỗ trợ ra mặt, ngược lại là mong đợi đối phương xui xẻo, bọn họ tốt tiếp. Thu đối phương lưu lại lợi ích, cho nên cái này uy hiếp hiệu quả tuyệt đối hữu hiệu. Được, ta lập tức đi, Long Hành Thiên Hạ cùng mặt cương thi sĩ quan phụ tá bí mật trao đổi một cái ánh mắt. Bọn họ sở dĩ không gấp chính là đang chờ cái hứa hẹn này, nếu không chỉ sợ cưỡng chế bọn họ cũng muốn ép những thứ kia cự đầu bên ngoài thế lực lên trước, sau đó bọn họ những thứ này cự đầu thế lực lại theo toàn quân xuất kích, cái khác người chơi cự đầu thế lực thủ lĩnh tâm tư cũng giống vậy, cho nên mới xuất hiện loại này hai ngày thời gian không có đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến quỷ dị tình huống. Những thứ này Hứa Vân cũng nghĩ thông suốt, cho nên mới phát ra loại này uy hiếp, đây cũng tính là một cái cam kết, bảo đảm mọi người đều ra tay toàn lực. Dám vẩy nước liền sau đó thu nợ. Ta luân hồi quân đoàn lên trước, các ngươi là tiếp tục ngắm nhìn hay lại là theo kịp tùy các ngươi, đừng quên cái này là ở phát sóng trực tiếp. Hứa Vân ánh mắt quét qua chung quanh những thứ này người chơi, ngựa khí có chút nghiền ngẫm. Những thứ này thế lực chỉ sợ ẩn giấu thực lực bản thân quả thật sẽ không biết, nhưng không quản thế giới hiện thực hay lại là trong trò chơi, tất cả mọi người đều đang chăm chú trận này thế giới cấp bậc chiến dịch. Chiến dịch thất bại mà nói, người chơi sau đó có thể cầm đến tiến hóa kết tinh số lượng. Có thể ngay cả hiện tại 0,1% đều không có, cũng không do mọi người không quan tâm, mà một khi có thế lực dám lén lút vẩy nước mà nói, coi như không có bản thân uy hiếp, như vậy ở người chơi trong mắt hình tượng sụp đổ cũng không phải đùa giỡn, những thứ này thế lực thực lực khởi nguồn nhưng chính là người chơi. Mang theo, bám thân đến mang đến Liệt Dương Thiên Sứ trên người. Hứa Vân hướng mặt bên dưới chân núi chậm rãi tiến tới Luân Hồi Quân Đoàn phương hướng bay đi, không trung là ngọn lửa màu đỏ dòng sông như thế chậm rãi chạy xuôi Cực Quang Chiến Thứ Đoàn, dưới ở là trôi nổi tiến tới Liệt Dương Thiên Sứ bộ đội cùng phụ không chiến hạm Thiên Vũ số hiệu. Loại này cuối cùng chiến dịch, Luân Hồi Quân Đoàn dĩ nhiên sẽ không ẩn giấu bất kỳ thực lực. Chương 1137, tấn công tín hiệu. Lấy Liệt Dương Thiên Sứ tốc độ, chỉ dùng nửa phút thời gian không tới, Hứa Vân liền bay đến Thiên Vũ số hiệu đầu hạm. Đại nhân, như thế nào đây? Y Vẹt mang trên mặt thần bí mỉm cười hỏi thăm, loại này tình huống ở đường về trên nàng liền đoán được. Giải trừ mang theo trạng thái, Hứa Vân bất đắc dĩ nói ra. Liền cùng ngươi nói như vậy, tất cả đều đang chờ chúng ta Luân Hồi Quân Đoàn ra mặt, nếu như không phải là bởi vì cần phải đánh bại Eva hóa thân cuối cùng Long mới có thể thối lui ra trò chơi mà nói, hắn khả năng giận một cái liền không đến tham dự trận này cuối cùng chiến dịch, hoặc là nói sẽ không như thế đem hết toàn lực, nhưng bất đắc dĩ là sự thật vừa vặn ngược lại. Hắn cần phải thắng phải trận thắng lợi này. Tốt, mọi người chuẩn bị xong chưa có? Y Vẹt quay đầu quát hỏi, trận này cuối cùng chiến dịch cũng không thể thua, cái này là nàng duy nhất ý nghĩ. Vâng. Ly. Tất cả anh hùng đồng thời cao giọng đáp lại, chỉ bất quá cẩn thận mấy mà nói, liền sẽ phát hiện anh hùng số lượng nhiều một tên. Nghe đến phía sau anh hùng chiến ý tràn đầy đáp lại, Hứa Vân đứng ở Thiên Vũ số hiệu đầu hạm hướng phía trước nhìn lại, phát hiện mảnh này khu vực địa hình có chút ý tứ, hai bên bị dãy núi vây quanh. Còn dư lại hai cái phương hướng khu vực trải rộng to to nhỏ nhỏ đỉnh núi cùng đồi núi, vô số tầm xa bộ đội chất đống ở phía trên, quân đoàn cờ sĩ quả thực không đếm xuể, hoàn toàn có thể nói sử thi anh hùng mới có đăng tràng tư cách, truyền thuyết anh hùng mới có thể coi như chủ lực. Đến mai không hết bộ đội chất đống dưới, đem mảnh này mười mấy km sâu, vài chục km rộng khu vực phòng thủ phải giọt nước không lọt, như nước thủy triều người chơi cùng bộ đội đang ở liều mạng công kích. Những thứ này phần lớn đều là tự phát trước tới tham dự người chơi bình thường. Chúng ta trước sẽ mở một cái lỗ hổng, cho những thứ kia cự đầu thế lực một cái cơ hội biểu hiện đi, Hứa Vân đối với đi tới Ỷ Vẹt nói ra. Luân Hồi Quân Đoàn sức chiến đấu quả thật có chất biến, nhưng cũng không thể đem tất cả sức chiến đấu lãng phí ở loại này thời điểm, cho nên hắn cảm thấy nên cho những thứ kia cự đầu thế lực một cái tổng tiến công tín hiệu, hiện tại thời gian đã không nhiều, trong 3 ngày không thể đánh bại có thể coi là người chơi thua, hiện tại đã quá nhanh 2 ngày. Hắn có thể không chịu nổi thất bại hậu quả, các đại thế lực cũng không chịu đựng được lên. Nào, Hắc Long theo trên bong thuyền cất cánh, đem Ent mang đi, bởi vì nàng muốn đi vào thống soái bộ đội bên trong, Dìn Giờ Ác cũng cười ở hạt sư tọa kỵ trên người bay khỏi Thiên Vũ số hiệu. Lúc này trên mặt đất như nước thủy triều người chơi cùng bộ đội tự động hướng hai bên lui ra, cho Luân Hồi Quân Đoàn dọn ra tiến tới con đường. Luân Hồi Quân Đoàn sức chiến đấu đệ nhất thiên hạ, cái này đã thành tất cả người chơi trong đầu thâm căn cố đế ấn tượng. Cho nên nhìn thấy Luân Hồi Quân Đoàn đến nơi, những thứ này người chơi cùng thế lực nhỏ dĩ nhiên sẽ để cho đường. Mấy phút sau đó, sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Một cái thanh âm ở trên chiến trường vang lên, sau đó là núi thở biển gầm như vậy tiếng đáp lại. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Tất cả thuộc về Ent thống soái dưới Long Thương binh đồng loạt giơ cao trong tay Long Văn trường thương, vô cùng sắc bén trường thương xé nát theo chân trời rơi xuống ánh mặt trời, giống như một tòa đột nhiên xuất hiện ở chiến trường trên thép giàn vây. Rào. Màu lam sóng cuồng xuất hiện ở nhanh chóng vọt tới trước Long Thương binh trên không, En khởi động chỉ có ở đích thân xuất lĩnh bộ đội xung phong lúc mới có thể phát động sóng cuồng thiên phú. 1 triệu đơn vị Long Thương binh tuôn ra mà lên, giống như một mảnh có thể đem đại địa bao phủ màu bạc cuồng chiều. Lúc này thống soái đối với Luân Hồi Quân Đoàn bậc 9 chủ lực anh hùng mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề, coi như nghị thống soái mấy triệu Long Thương binh cũng không phải vấn đề. Nhưng khi bộ đội số lượng quá nhiều thời điểm, không nói trước như thế nào triển khai trận hình. Chỉ là hậu cần tiếp tế liền có thể để cho đầu người đau không thôi, thêm vào số lượng quá nhiều chiến đấu thời điểm rất có thể vượt qua 10 km chiến lược thuộc tính bổ trợ khoảng cách, cho nên Luân Hồi quân đoàn chủ lực số lượng cũng không có điên cuồng mở rộng. Đối mặt Long Thương binh xung phong, ngăn ở phía trước là bậc 6 kim cương người, cái này binh chủng coi như là tòa tháp trận doanh nhận dấu binh chủng, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, thêm vào phát rồ cao đến 95% ma pháp kháng tính, trở thành một bức người chơi không thể vượt qua thành tường. Trận này người chơi cùng nở tờ cờ trong lúc đó cuối cùng chiến dịch, người chơi bên này vấn đề nội bộ nặng nề, nhưng nở tờ cờ thế lực lại biết là quyết định sinh tử trận chiến cuối cùng, cho nên không quản có giấu giếm thủ đoạn gì cùng bảo vật loại hình tất cả đều dùng ra, căn bản không có phân nửa giữ lại, cho nên mới có thể nhẹ nhõm ngăn lại người chơi tấn công cho tới bây giờ không có bị đột tiến một em mở phòng tuyến. Chính là bởi vì nhìn thấy bậc 6 kim cương người Hứa Vân mới sẽ khiến anh lên trước. Bởi vì nàng sóng cuồng thiên phú phát động nước biển vốn cũng không phải là dựa vào lực sát thương công kích, cũng không phải cái gì mặt trái trạng thái, mà là cái kia cổ mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích. Xèo. Ngăn tại đến gần kim cương người mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, lượng lớn bậc 4 pháp sư công kích tầm xa bắn ra, những thứ này pháp sư đứng ở chỗ cao, cho nên mới có thể nắm giữ không chịu ngăn che tầm bắn. Loại này từ xa trình bộ đội chiếm cứ đỉnh núi, sườn núi cao, đồi núi, ở mảnh này trong khu vực quả thực là không đếm xuể, liền giống từng cái công sự như thế ngăn ở tấn công người chơi trước mặt, thấp nơi bị vô số cận chiến bộ đội lấp đầy, chỗ cao bị lượng lớn tầm xa binh chủng chiếm cứ, đem mảnh này to lớn vô cùng khu vực triệt để phong tỏa, phòng thủ cường độ tuyệt đối có thể nói tường đồng vách sát. Nhưng đối với Luân Hồi quân đoàn, hoặc là Hứa Vân mà nói, hôm nay hắn cần phải muốn xé nát mảnh này phòng tuyến giết tới thiên không thành, cùng hóa thân cuối cùng Long Eva làm cái đoạn, cho nên dám ngăn ở phía trước địch nhân đều sẽ bị Luân Hồi quân đoàn xé nát. Ở Long Thương binh trong bộ đội End đình chỉ vọt tới trước, trên người màu đỏ thấm Long Vương thần lực toàn thân giáp biến thành màu xanh thảm, sau đó toàn lực vung lên trong tay màu lam cờ xí, nếu như tiếp tục vọt tới trước chính là cho đối phương tầm xa bộ đội công kích, nàng nhiệm vụ là sẽ mở một cái lỗ hổng mà thôi, còn không cần cầm Long Thương binh mệnh tới hoàn toàn. Giao lạc. Long Thương binh đỉnh đầu sóng cuồng đột nhiên biến thành một đầu viễn cổ cá mập khổng lồ dáng vẻ, cả người trên dưới đi là do nước biển sóng cuồng tạo thành, dáng vẻ cùng Hải Hoàng có chút giống, hình thể lại lớn mười mấy lần. Hải Hoàng hiện tại thân dài 500m trở lên, có thể tưởng tượng được đầu này viễn cổ cá mập khổng lồ hình thể bao lớn. Đột nhiên đong đưa phía sau cái đuôi, đầu này nước biển tạo thành viễn cổ cá mập khổng lồ đột nhiên vọt tới trước, xuống phía dưới vô số kim cương người một đầu đánh tới. Liệt hỏa ma tường. Vừa lúc đó, một cái ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm tại chiến trường vang vọng. Một bức cơ hồ có thể che đậy người tầm mắt khủng bố tường lửa xuất hiện ở nước biển tạo thành viễn cổ cá mập khổng lồ trước mặt, mấy trăm mét cao, trăm mét rộng, vượt qua 1 km trở lên lớn nhỏ. Đầu này bị En phát động sóng cuồng thiên phú chế tạo ra viễn cổ cá mập khổng lồ, dĩ nhiên không có khả năng vòng qua cái này ngăn đột nhiên xuất hiện liệt hỏa ma tường, cho nên chỉ có thể cả người đục lên. Cách. Nước biển bốc hơi âm thanh che giấu chiến trường trên những thanh âm khác, lượng lớn sương mù màu trắng cũng xuất hiện ở chiến trường, đem chung quanh hết thể che không coi trong đó, Long Thương binh bộ đội nhân cơ hội lùi về sau, En dĩ nhiên cũng sẽ không lưu lại. Trên chiến trường những địa phương khác cũng nhìn thấy cái này kinh thiên động địa va chạm, cho nên tất cả đều đưa mắt nhìn tới, liền ngay cả nhịp điệu chiến đấu đều chậm xuống. Các đại cự đầu thế lực lúc này đã đem hoạch tâm người chơi cùng bộ đội chủ lực tụ họp lên, loại chiến trường này có thể không cần pháo hôi, bởi vì song phương bất kể là bên kia đều có đến nhanh chóng dọn dẹp pháo hôi thủ đoạn, cho nên cũng không cần pháo hôi cửa hàng tràng. Tất cả mọi người đều đang đợi va chạm kết quả. Chương 1138, nguyên tố trận doanh truyền thuyết anh hùng lần ạ. Sương mù ở ánh mặt trời dưới nhanh chóng tiêu tan. Nguyên tố trận doanh truyền thuyết anh hùng lần ạ sao? Đứng cách chiến trường tiền tuyến còn có mấy km bên ngoài Thiên Vũ số hiệu phía trên, thấy rõ sương mù tiêu tan sau đó tình huống Hứa Vân tự lẩm bẩm. Hắn đã đoán ra cái đó kinh người vô cùng chiến dịch ma pháp là do ai thả ra tới, tuyệt đối là nguyên tố trận doanh pháp hệ truyền thuyết anh hùng lần ạ. Đối phương truyền thuyết thiên phú chính là liệt hỏa ma tưởng, nếu không bình thường bậc 2 chiến dịch ma pháp làm sao có thể phát huy ra như thế biến thái uy lực. Cái này lực sát thương coi như nói là lượng lớn pháp hệ người chơi sử dụng liên hiệp thi pháp, dùng đi ra bậc 5 chiến dịch ma pháp cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Cùng ý vẹn loại này thống soái loại truyền thuyết anh hùng không giống nhau pháp hệ truyền thuyết anh hùng khủng bố đến mức nào, Hứa Vân mặc dù đã sớm nghe nói qua đối phương tư liệu, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ dựa vào mượn cái này bậc 2 chiến dịch ma pháp, 3 vạn đơn vị bậc 7 quân đoàn đội ở đối phương trước mặt tuyệt đối là một chiêu dây tiết ấu, hơn nữa lấy bậc 2 chiến dịch ma pháp thời gian cột đao mà nói, chỉ là không biết rõ đối phương ma lực có bao nhiêu. Tản ra sương mù dưới, kim cương người bộ đội vẫn như cũ chỉnh tề vô cùng không có chịu ảnh hưởng, ẻn sóng cuồng thiên phú không có mở ra đối phương phòng tuyến. Bất quá Hứa Vân dĩ nhiên không phải không có hậu thủ. Xèo. Một mảnh lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ bay lên không, ở chân trời vạch ra một cái tà tà đường cong, hướng kim cương người vị trí khu vực nào tới. Lúc này Luân Hồi quân đoàn tất cả anh hùng đều lên tới bậc 9, sức chiến đấu có to lớn chất biến. Xã nạ thống xoáy liệt dương xạ thủ dĩ nhiên cũng có thuế biến, tầm bắn theo trước đây khoảng 1.300m tăng vọt đến 1.696m, cái khác phương diện không nói, nhưng tầm bắn tuyệt đối là nghiền ép hết thảy, trừ độc nhãn cự nhân bên ngoài, cái khác tầm xa binh chủng tầm bắn đều có thể coi nhẹ. Mưa tên gột rửa bên dưới, vốn là chỉnh tề kim cương người vị trí khu vực đột nhiên để chống một mảnh, liền giống bị không biết tên cự thú gặm một cái, tổn thất số lượng nhiều nhất 10 vạn đơn vị không tới, loại này sắp hàng chỉnh tề trận hình. Nghị thống kê số lượng cũng không muốn quá đơn giản. Thật là cứng, nhìn thấy phía dưới 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ chiến quả, Hứa Vân không khỏi nhỏ giọng than một câu, mặc dù bởi vì là ném bắn nguyên nhân, cho nên thấu quang đặc tính cùng hủy diệt xạ kích đặc hiệu có thể coi nhẹ, nhưng những thứ này tòa tháp bậc 6 ẩn dấu binh chủng độ cứng cũng là không thể nghi ngờ, ở tên nỏ báo táp gột rửa bên dưới cũng mới có một chút như vậy tổn thất. Lúc này liệt dương xạ thủ lực công kích, ở bậc 9 Eva thống xoáy dưới, đã sớm cùng trước đây hoàn toàn bất động. 5.379-1.075 8 điểm lực công kích, đây chính là liệt dương xạ thủ hiện tại lực công kích. Nếu như đánh ra một kích chí mạng sẽ gấp bội vì 1.075-8.215-16 điểm công kích lực, thuộc về tụ năng một đòn trạng thái dưới tiếp tục gấp bội mà nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xuyên thủng bất kỳ truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội. Chỉ là cái này là như vậy một chi khủng bố tầm xa bộ đội, một vòng công kích tầm xa dĩ nhiên chỉ đánh ra 10 vạn đơn vị không tới chiến quả, khó trách sẽ để cho Hứa Vân nói một câu thật là cứng. Quét! To lớn màu vàng hư ảo hùng ưng ở trên trời xuất hiện, hướng phía dưới liệt dương xạ thủ vẩy xuống kim mang, mặc dù không có đánh ra quá nhiều chiến quả, nhưng địch nhân cũng không phải pháo hôi bộ đội, cho nên tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái. Lùi về sau long thương binh hướng hai bên tách ra, chuẩn bị cho liệt dương xạ thủ tránh ra tầm bắn, đã sóng cuồng thiên phú không phá nổi đối phương phòng tuyến mà nói, dĩ nhiên muốn khiến liệt dương xạ thủ dùng hỏa lực tầm xa xé mở một cái lỗ hổng. Chỉ là luân hồi quân đoàn tiến vào chiến trường, biết rõ cũng không chỉ người chơi. Nở tờ cơ thế lực càng là thứ nhất thời gian biết rõ, nếu không lỡ nạ cái này trước đây 2 ngày thời gian bên trong một lần đều không có xuất thủ qua truyền thuyết anh hùng cũng không khả năng nhanh như vậy đổi đến. Tất cả nở tờ cơ thế lực đều biết, chỉ cần đánh bại luân hồi quân đoàn liền có thể lấy được thắng lợi, đã sớm làm tốt nên kích chuẩn bị. Vô số cao 10m bóng người xuất hiện ở kim cương người bộ đội phía sau, hai tay ôm lấy một khối nửa mét đường kính đá lớn. Độc nhãn cự nhân vương. Cứ điểm trận doanh bậc 6 binh chủng. Trụ cột tầm bắn cao đến 500m xa, tuyệt đối là tất cả tầm xa binh chủng trong thứ nhất tầm bắn, chỉ cần thống soái anh hùng nắm giữ tiễn thuật loại anh hùng kỹ năng, thêm vào một ít chiến lược bảo vật bổ trợ, tầm bắn vượt qua 2km hoàn toàn không có áp lực. Lui về sau, đối mặt loại này cơ hồ coi như là liệt dương xạ thủ khắc tinh, Hứa Vân chỉ có thể truyền đạt rút lui mệnh lệnh, hắn mặc dù có biện pháp giải quyết đối phương, thế nhưng chiêu hắn tạm thời còn không muốn dùng, cho nên chỉ có thể khiến liệt dương xạ thủ trước tiên lui. Đem những thứ này địch nhân giao cho cái khác bộ đội giải quyết. Xem các ngươi biểu hiện, ở liệt dương xạ thủ rút lui sau đó, đón lấy liền muốn các loại cái khác thế lực trên. Các đại cự đầu thế lực khi nhìn đến độc nhãn cự nhân ra sân trong nháy mắt, lập tức phái ra dưới quyền bộ đội, còn có những thứ kia ẩn giấu ở trong đó, dần dần biến mất bóng người. Vô số người chơi cùng binh chủng núi thở biển gầm như vậy trước tuôn, bao trùm mấy km tả hữu khu vực, tối om om hướng phía trước phòng tuyến nào tới, dĩ nhiên không phải là loại kia dày đặc vô cùng trận hình. Mà là thoáng kéo ra một chút khoảng cách tán binh trận. Thì ra là như vậy, đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân có thể rõ ràng xem đến chiến sự, lập tức minh bạch các đại thế lực muốn làm cái gì. Chuyện trái tim đen đu ám của tui.vn. Kỳ thực hắn có đỡ lấy độc nhãn cự nhân công kích tầm xa sẽ mở phòng tuyến biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là những thứ kia truyền thuyết anh hùng đừng ra tay, nhưng bây giờ xem ra đối phương làm sao có thể không ra tay, nói không chừng những thứ kia truyền thuyết anh hùng toàn ở chờ đến chặn đánh luân hồi quân đoàn. Cho nên hắn muốn cho các đại thế lực trước ép truyền thuyết anh hùng ra tay, hắn sau ra tay mà nói liền có thể chiếm cứ chủ động ưu thế. Như biển gầm bộ đội cùng người chơi ở chịu đựng vô số công kích tầm xa sau đó, cuối cùng cũng là cùng phía trước phòng tuyến tiếp xúc. Vèo. Từng mảnh người chơi bóng người đột nhiên nhảy lên, trực tiếp dẫm đến song phương bộ đội thân thể vượt qua phòng tuyến. Tiến hóa bên trong nhanh nhẹn giá trị thoạt nhìn phi thường không có dùng, nhưng cái này thuộc tính nếu như cao mà nói, tốc độ xuất thủ, tốc độ di động. Linh xảo đều sẽ có một chút đề cao, chỉ là biên độ cũng không lớn mà thôi. Ở phần lớn chủ lực người chơi cấp bậc bình thường đến bậc 6 sau đó, cao nhanh nhẹn người chơi liền có chất biến, ít nhất không quản tốc độ cùng linh xảo ở trạng thái cực hạn dưới vượt qua mọi người tưởng tượng, cũng để cho thích khách các người chơi nên đón mùa xuân. Lượng lớn dùng tiềm hành kỹ năng xen lẫn trong xung phong bộ đội trong người chơi, tất cả đều nhanh chóng lật qua trước mặt địch nhân. Những thứ này nở tờ cờ thế lực binh chủng mặc dù có anh hùng chỉ huy, nhưng dù sao không phải là người chơi. Không thể làm được một ít chỉ có người chơi có thể làm chuyện, liền giống một cái đơn giản đem đầu đỉnh thích khách người chơi kéo xuống liền không làm được, chỉ có thể ở anh hùng chỉ huy hạ phát động công kích, nhưng là đối mặt nhanh nhẹn giá trị mạnh nổ thích khách các người chơi, công kích chúng đích tỷ lệ cũng không tính cao. Từ lần trước ở Hạ Long Thành bảo vệ chiến thời điểm, đại quy mô thích khách người chơi biểu diễn ở trên chiến trường như thế nào nhẹ nhõm vượt qua địch nhân sau phòng tuyến, cái này chuyên nghiệp người chơi ở trên chiến trường cũng không phải không có phát huy hiệu quả cơ hội. Cùng chiều bình thường thích khách người chơi lật qua binh chủng phòng tuyến, mặc dù có không ít bị ngăn lại, nhưng còn có không ít vượt qua tầng thứ nhất phòng tuyến, sau đó tất cả đều hướng độc nhãn cự nhân vương phương trận vị trí nơi phóng tới, nhìn dáng dấp các đại thế lực cũng biết, nếu để cho chi này tầm bắn khả năng vượt qua 2km tầm xa bộ đội tại chỗ, chỉ sợ cái này binh chủng không thể tiếp thu xe tiếp tế bổ sung đạn dược, nhưng đối với tất cả bộ đội đều là uy hiếp thật lớn. Chương 1139, Liệt Dương Hiểu Kỵ Binh. Hứa Vân đứng ở Thiên Vũ số hiệu trên, tầm mắt dĩ nhiên không sai, nhìn thấy mấy chi bộ đội đang từ nở tờ cờ hậu phương phòng tuyến chậm rãi trước tới, mặc dù bởi vì khoảng cách quá xa không thấy rõ là cái gì bộ đội, nhưng dùng chân nghị cũng biết là hướng về phía bản thân luân hồi quân đoàn mà tới. Yvette, như thế nào đây? Quay đầu đối với bên người Yvette hỏi thăm, nếu như dựa theo loại tiến độ này, hắn cũng đừng nghĩ tại trong vòng một ngày sẽ mở tầng này tầng phòng tuyến, cho nên đã sớm chuẩn bị xong hậu thủ. Không có vấn đề, đã bắt đầu, Yvette trên mặt lộ ra thần bí tươi cười, biểu thị kế hoạch không có vấn đề. Cái kia liền tốt, biết rõ kế hoạch không có vấn đề sau đó, Hứa Vân trên mặt nhẹ nhõm một chút. Phía trước người chơi cùng nờ tờ cờ thế lực trong lúc đó không từng đứt đoạn chiêu, đủ loại ẩn giấu chiến thuật, lá bài tẩy không giữ lại chút nào dùng ra, hiện tại thời gian còn có chừng một ngày, nếu như không thể ngăn cản cuối cùng Long mà nói, như vậy ngày mai mọi người đều muốn trở về tân thủ thôn dốc sức làm, cái này đối với vừa được lợi ích các đại thế lực mà nói làm sao có thể tiếp thu, cho nên bọn họ dĩ nhiên sẽ không giữ lại, trước đây lo lắng chỉ có bản thân xuất toàn lực ý nghĩ cùng với luân hồi quân đoàn bảo đảm mà bỏ đi. Có thể coi là chiến đấu lại kịch liệt, luân hồi quân đoàn cùng nở tờ cờ bên kia truyền thuyết anh hùng đều không có ra tay ý tứ, song phương bộ đội đều biến mất tại quân bạn phía sau, chỉ là tĩnh lặng nhìn đến chiến đấu. Nở tờ cờ thế lực bởi vì chỉ cần phòng thủ dưới cái này ngày cuối cùng thời gian coi như thắng lợi, mà người chơi bên này chính là bởi vì biết rõ luân hồi quân đoàn kế hoạch, cho nên đồng dạng có thể bảo trì bình thản. Đáng giá vừa nói là, luân hồi quân đoàn tấn công nơi ở vào ngoài cùng bên phải nhất đến gần cao vút dãy núi nơi. Nơi này tấn công liền không cần lo lắng chịu đến hai bên đè ép, chỉ cần ứng đối bên trái nở tờ cờ bộ đội đè ép liền đủ. Thời gian hơn nửa giờ tả hữu, phóng qua phòng tuyến những thứ kia các đại thế lực dưới quyền hạch tâm thích khách người chơi mặc dù đem đối phương tầm xa binh chủng đánh không chết thiếu, nhưng bởi vì đối phương kịp thời điều chỉnh trận hình, còn chuyên môn tập trung bộ đội bảo hộ tầm xa bộ đội, cho nên nghị đánh chết tầm xa binh chủng độ khó là càng ngày càng cao, mà phía trước tấn công người chơi thì nhân cơ hội đẩy tới mấy trăm mét. Tấn công mạnh nữa liệt một ít đi, Hứa Vân lấy ra máy truyền tin nói một câu, bởi vì hắn không muốn để cho đối diện các nở tờ cờ rời đi lực chú ý, cho nên cần phải muốn phát động mãnh liệt hơn thế công, nếu như không phải những thứ kia độc nhãn cự nhân vương còn có không sai biệt lắm 2/3 còn lại, hắn liền trực tiếp khiến liệt dương xạ thủ ra sân. Gào. Một bên khác các đại thế lực bộ chỉ huy ra tay, phái ra một chi vương bài bộ đội. 4M thân cao. 6M thân dài cao lớn thật dày thân thể trên bao trùm lấy lớn chừng bàn tay lớp vảy màu xanh, giống như từng chiếc xe thiết giáp như vậy chạy như điên hướng trước. Phía trước người chơi cùng bộ đội khả năng là trước thời hạn thu được thông báo, cho nên tất cả đều dọn ra thông đạo, khiến chi này pháo đài trận doanh bậc 5 Man Nhu bộ đội xông về chiến trường tiền tuyến. Man Nhu, pháo đài trận doanh tuyệt đối hạch tâm binh chủng, chẳng những bản thân trụ cột công phòng không yếu, thêm vào tử vong ngưng thị cái này chỉ cần xuất hiện liền có thể đối với địch nhân tạo thành miểu sát đặc tính. Khiến cái này binh chủng địa vị thậm chí là đè lên bậc 7 cựu đầu quái. Coi như bậc 7 binh chủng công phòng cường đại, nhưng không nói trước sang quý chiêu mộ giá cả, nhất chủ là cái kia thưa thất số lượng, thêm vào cựu đầu quái sức chiến đấu hay là 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng trong đếm ngược trước mấy, cho nên pháo đài trận doanh hạch tâm đổi thành Man Ngưu chính là một món rất tự nhiên chuyện. Vượt qua 2 triệu đơn vị trở lên bậc 5 rất ngưu hình thành một mảnh màu xám xanh sóng thần. Đó cũng không phải một chi thế lực cung cấp, mà là tất cả đầm lầy thế lực kiếm ra tới. Giao cho một tên có Man Ngưu sở trường người chơi xuất lĩnh, các đại thế lực đang hưởng thụ thần chi đại lục phần lớn lợi ích thời điểm, lúc này cũng muốn chịu đựng càng nhiều trách nhiệm, bởi vì bọn họ là tức được lợi ích người, một khi thất bại tổn thất nhiều nhất dĩ nhiên là bọn họ, đây cũng không phải là các đại thế lực nắm giữ ý thức trách nhiệm. Nếu như là bộ đội bình thường, 2 triệu đơn vị cũng không tính cái gì, tại loại này thế giới cấp bậc chiến dịch trong, coi như là bậc 7 binh chủng vượt qua 2 triệu cũng không coi vào đâu, nhưng khi cái này số lượng bộ đội là Man Ngưu, hơn nữa còn tập trung trùng kích một cái khu vực lúc, uy lực nhưng chính là không giống nhau. Hô! Từng khối đá lớn xé gió bay ra, những thứ kia vẫn không có đã phát ra công kích tầm xa độc nhãn cự nhân vương tầm xa bộ đội cuối cùng ra tay, nếu để cho Man Ngưu đoàn cứ như vậy đến gần, phòng tuyến tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm xé rách không ít. Độc nhãn cự nhân vương ra tay, đại biểu cho đối phương cảm nhận được áp lực, nếu không chi này tầm xa bộ đội đạn dược quý giá như thế, làm sao có thể sớm như vậy liền lãng phí. Chiến sự cùng với song phương bộ đội chủ lực gia nhập trở nên càng thêm kịch liệt, trận này chiến dịch quan hệ đến người chơi cùng nở tờ cờ sau đó vận mệnh, cho nên dĩ nhiên không tồn tại hạ thủ lưu tình loại này chuyện, song phương tất cả đều liều mạng công kích cùng phòng thủ. Tuy nói nở tờ cờ thế lực chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng đầu tiên là truyền thuyết anh hùng cùng luân hồi quân đoàn rằng có không có gia nhập chiến đấu, sau đó cũng là bởi vì là phe phòng thủ, yêu cầu khu vực phòng thủ quá rộng, đưa đến trong phạm vi nhỏ ưu thế cũng không có như vậy đại, cho nên vẫn là nhường ra động hạch tâm người chơi cùng bộ đội chủ lực các đại thế lực chậm rãi xé mở một cái lỗ hổng. Gần kề nửa cái tài mọn đẩy tới mấy trăm mét không tới, chiến tuyến phía trước khu vực đã biến thành cưu máy thịt, không ngừng có người chơi cùng binh chủng đầu nhập ở chỗ này va chạm, còn có hỏa lực tầm xa đều ở chỗ này tụ hợp, tạo thành một cái thảm thiết vô cùng chiến trường. Nếu như dựa theo cái này tiến độ mà nói, chỉ sợ một ngày thời gian trôi qua, cũng nhiều nhất chỉ có thể đẩy tới mấy km mà thôi, liền phòng tuyến một nửa đều không đột phá được, chớ nói chi là đánh bại cuối cùng long. Đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân nhìn thấy phía trước những thứ kia truyền thuyết anh hùng dưới quyền bộ đội bắt đầu có biến động, thật giống như có nghị hướng bên trái điều động ý tứ, cuối cùng mở miệng. Động thủ đi, đối phương nhận ra được bên trái có cái gì không đúng, cho nên Hứa Vân chuẩn bị toàn diện tấn công, hắn cũng không muốn để cho đối phương lực chú ý chuyển tới bên kia. Lúc này cách cuối cùng thời gian còn có 23 giờ tả hữu, một khi qua cái này thời gian coi như người chơi thất bại, mà luân hồi quân đoàn muốn ở trong cái thời gian này sẽ mở do 21 cái nở tờ cờ vương quốc, 7 tên truyền thuyết anh hùng xây dựng phòng tuyến, đây cơ hồ là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, liền một chút hy vọng đều không có, đối với lúc trước luân hồi quân đoàn mà nói chuyện. Xích! Vô số chiến mã cao phát ra âm thanh đứng lên. Thông thiên triệt địa to lớn màu vàng chén thánh bóng mở xuất hiện ở chiến trường trên không. Sau đó hướng phía dưới bộ đội nghiêng đổ ra như thác nước màu vàng chất lỏng. Vô số đầu đội cánh mũ giáp, người xuyên không lưu một chút khe hở, liền dưới trướng chiến mã cũng đồng dạng bao trùm sắt thép khôi giáp, tay phải cầm một cái trước nhỏ sau thô kim loại kỵ thương, tay trái cầm một mặt một tay thuẫn, thoạt nhìn giống như từng tòa sắt thép pháo đài kỵ binh bộ đội ra sân. Lúc này những thứ này đắm chìm trong bậc 3 chiến dịch ma pháp chúc phúc dưới, đồng thời còn có cái khác trạng thái cũng ở điên cuồng gia trì. Ngự hỏa kỹ thuật, ngự thủy kỹ thuật, cầu nguyện liệt hỏa thần thuẫn, di động tăng tốc. Đến mai không hết ra chỉ loại chiến dịch ma pháp ném ra, các đại cự đầu thế lực dưới quyền nắm giữ ra chỉ loại pháp hệ người chơi ra tay, khiến tất cả liệt dương hiệu kỵ binh bao phủ ở các loại hào quang bên dưới. Xung phong, cưỡi ở hạt sư tọa kỵ trên, tay cầm thần khí tận thế chi nhận, người xuyên bậc 5 chiến lược bảo vật thần thanh chúc phúc Ginger Aquator, sau đó dẫn đầu vọt tới trước. Chương 1140, kỵ binh sở trí vô kiên bất tồi. Ẩm. Vượt qua 50 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh là tất cả thế lực kiếm ra tới, nếu như không phải liệt dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh, tuyệt đối góp không ra như vậy một chi số lượng bậc 7 kỵ binh bộ đội, cũng chỉ có luân hồi quân đoàn có cái này tư cách, có thể hướng các đại thế lực chiêu mộ trong tay liệt dương hiệu kỵ binh, bởi vì mọi người không có trên lợi ích xung đột. Đại địa bắt đầu kêu gào, vô số vó ngựa dâm đạp, khiến mặt đất lưu lại một cái vết thương. Gần kề 2 km trở lên khoảng cách, đầy đủ khiến kỵ binh tập quần bày ra tam giác đột kích trận hình. Không khí ở bất an run rẩy, tốc độ càng lúc càng nhanh, kỵ binh bộ đội sẽ rách ngăn ở phía trước đại khí, khí lưu theo cao tốc tiến tới kỵ binh đoàn hai bên lướt qua. Phía trước những thứ kia nở tờ cờ truyền thuyết các anh hùng đối mặt nhiều như vậy số lượng bậc 7 kỵ binh đột kích, cũng cảm giác đến có chút bất an, bởi vì xung phong trạng thái kỵ binh có thể nói là chiến trường chi vương, thêm vào cái này nhưng là bậc 7 kỵ binh. Xung phong sau khi thức dậy sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không kém hơn bậc 8 binh chủng, thêm vào thống soái anh hùng thiên phu gia trì, tuyệt đối có thể phát huy kinh người vô cùng uy lực. Hô! Trên bầu trời, độc nhãn cự nhân vương lần nữa ném ra trong tay đá lớn, từng khối đá lớn ở trên trời vạch qua. Không khí thần thuẫn, trường lực hộ thuẫn, ma pháp thuẫn, đủ loại chiến dịch ma pháp hoặc là kỹ năng trên không trung dâng lên, ngăn ở những thứ này đá lớn phi hành phía trước, mặc dù yếu bất không ít lực công kích, vẫn như cũ khiến những thứ này đá lớn rơi xuống. Ẩm. Ẩm. Pháo ném như vậy thanh âm không ngừng vang lên, tốc độ tăng lên tới 3 lần tả hữu, kỵ binh bộ đội trực tiếp đụng nát những thứ này từ trên trời hạ xuống nửa mét đường kính đá lớn. Kỵ binh bộ đội ẩn giấu đặc tính rất nhiều, trong đó đương nhiên là có nước cờ số lượng càng nhiều lực trùng kích càng mạnh cái này, nếu không vì cái gì một cái kỵ binh xung phong không có ai sợ, chiến trường trên đại quy mô kỵ binh xung phong lại người người nhức đầu. Lúc này độc nhãn cự nhân vương công kích tầm xa ở cái này khoảng cách vốn là chỉ có thể phát huy một nửa lực công kích, thêm vào không trung vô số kỹ năng chặn đường, uy lực đã hạ thấp đến va chạm nhau phong kỵ binh không có chỉnh. Độ uy hiếp. Liệt hỏa ma tường. Ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm ở trên chiến trường vang vọng. Xoẹt. Cái kia ngăn do nguyên tố trận doanh truyền thuyết anh hùng lần ạ dùng ra thiên phú chiến dịch ma pháp xuất hiện lần nữa tại chiến trường. Mấy trăm mét cao cùng trăm mét rộng, vượt qua 1 km trở lên chiều dài hỏa diễm. Cái này đã chưa tính là tường, nói thẳng là biển lửa đều được. Truyền thuyết anh hùng dùng ra chiến dịch ma pháp, uy lực như thế nào cường đại đương nhiên là có thể tưởng tượng được, cho nên Liệt Dương hiểu kỵ binh lựa chọn tốt nhất chính là hướng bên trái lượn quanh 1 km, nhưng là kỵ binh chuyển hướng có bao nhiêu khó khăn là mọi người đều biết, huống chi là xung phong trạng thái dưới, cho nên nghị chuyển hướng tốt nhất là dừng lại xung phong tới chuyển. Có thể cái kia bất quá là đối với bình thường kỵ binh mà nói, bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng không phải là bình thường kỵ binh. Liệt Dương thần câu. Cả người trên dưới bao phủ ở đủ loại dưới ánh sáng kim loại pháo đài dưới trướng chiến mã, giáp trụ đến màu đỏ vàng khôi giáp đột nhiên biến thành thuần màu đỏ, lượng lớn hỏa diễm ở trên khôi giáp bốc cháy. 50 vạn đơn vị cao tốc vọt tới trước Liệt Dương hiểu kỵ binh giống như một thanh hỏa diễm trường thương, tốc độ không có bất kỳ yếu bất đâm thật sâu vào phía trước biển lửa. Trên người có ngự hỏa kỹ thuật, liệt hỏa thần thuẫn. VV trạng thái gia trì, còn có phát động Liệt Dương thần câu trạng thái cũng sẽ tăng lên trên diện rộng hỏa diễm kháng tính. Cho nên Liệt Dương hiểu kỵ binh hoàn toàn không cần đi vòng, mặc dù đang xung phong đồng thời phát động Liệt Dương thần câu thể lực sẽ dữ dội tiêu hao, nhưng kỵ binh bộ đội vốn là cũng không nghĩ đến có thể đánh trường kỳ kháng chiến ý tứ, xung phong một lần cũng liền đủ. Truyền thuyết anh hùng dùng đi ra cái này ngăn tiếp liên thiên địa liệt hỏa ma tưởng trong nháy mắt bị kỵ binh tập quần xé rách, chỉ có thể nói nếu như là cái khác loại hình chiến dịch ma pháp khả năng tạo thành tổn thương phi thường cường, nhưng hết lần này tới lần khác là hỏa hệ mà nói. Liệt Dương thần câu cái này đặc tính chính là khắc tinh. Dính giờ ạc thiên phú phát huy hiệu quả, khiến xung phong kỵ binh tập quần tốc độ tiếp tục tăng lên, hạn mức tối đa theo xung phong ngoài ngạch gấp 3 tốc độ tăng lên tới 5 lần, đột phá xung phong tốc độ điểm giới hạn. Mỗi giây 60m tốc độ, hoàn toàn khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh giống như ở gián đất phi hành như vậy xung phong. Xông qua liệt hỏa ma sau tường, Liệt Dương hiểu kỵ binh bộ đội tiểu đỉnh chỉ sử dụng Liệt Dương thần câu. Ẩm. Mặt đất ở vó ngựa dẫm đạp dưới liền giống phô mai như thế mềm yếu, gần tấn trọng kỵ binh bộ đội đem mặt đất dẫm đến căng đầy vô cùng, giống như là do lượng lớn máy móc nghiền ép lên như vậy. Hô! Độc nhãn cự nhân vương vòng thứ nhì công kích tầm xa tới, lần này công kích tuy nói vẫn như cũ bị đụng nát, nhưng ở loại này bán kính tầm bắn khoảng cách dưới, Liệt Dương hiểu kỵ binh hay lại là có thương vong, mặc dù số lượng không tới 1 vạn đơn vị, nhưng cũng đủ để chứng minh độc nhãn cự nhân vương hỏa lực tầm xa khủng bố đến mức nào. Mà ở Liệt Dương hiểu kỵ binh xuất kích sau, các đại thế lực liền phái ra dưới quyền cao cấp binh chủng cùng hạch tâm người chơi, giống như một mảnh sóng biển dâng chậm rãi trước tuôn, xem bộ dáng là chuẩn bị toàn lực xuất kích, chỉ bất quá có chút kỳ quái là, giống bể hẹ một quân đoàn, hấp huyết quỷ quân đoàn loại này tuyệt đối vương bài bộ đội cũng không có xuất hiện ở những thứ này xuất kích bộ đội trong. Liệt Dương hiểu kỵ binh lần nữa chịu đựng độc nhãn cự nhân vương vòng thứ 3 công kích tầm xa sau, cuối cùng là đụng vào phía trước bậc 6 kim cương người bộ đội bên trong. Những thứ này nhân loại lớn nhỏ, toàn thân màu bạch ngân tỏa tháp bậc 6 binh chủng mặc dù lực phòng ngự vô cùng cường đại, nhưng ở bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh đột phá điểm giới hạn xung phong tốc độ xuống, yếu ớt cùng thủy tinh như thế, trực tiếp liền bị trôi này không phong kim thuộc kỵ thương trực tiếp điểm nổ thành đầy trời màu bạc vỡ vụn phiêu tán. Bậc 9 Dinh giờ ạc thống xoáy dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh, lực công kích cao đến 3649-7298 điểm lực công kích, bởi vì có chúc phúc gia trì. Lực công kích cố định ở giá trị lớn nhất cũng chính là 7298 điểm, xung phong đột phá điểm giới hạn sau đó ngoài ngạch tăng thêm 5 lần tốc độ, thêm vào tiến hóa hình thái sau nắm giữ anh dũng đặc tính, lực công kích chính là 51068 điểm công kích lực. Cao đến 5 vạn trở lên lực công kích, đây chính là Liệt Dương hiểu kỵ binh hiện tại lực công kích, bậc 6 kim cương người coi như phòng ngự lại cường, nhưng ở đối mặt kinh khủng như vậy lực công kích lúc, căn bản liền lực trùng kích cũng không cần tính toán liền có thể tùy tiện đánh chết. Hơn nữa bởi vì là tiểu hình thể nguyên nhân, càng là liền giảm bớt xung phong tốc độ tư cách đều không có, chỉ có thể bị kỵ thương nhẹ nhõm hoặc là chiến mã nhẹ nhõm đụng nát tán lạc tại mặt đất. Trước đây chậm rãi bị xé nước nở tờ cờ phong tuyến, giống như vải vóc như thế ở Liệt Dương hiểu kỵ binh trôi này trường thương lực công kích nhẹ nhõm đâm xuyên, gần như chỉ ở trên mặt đất để lại đầy mặt đất màu trắng vỡ vụn. Liệt Dương hiểu kỵ binh mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là nhắm thẳng vào một mực lùi về sau độc nhãn cự nhân vương bộ đội. Chỉ có đánh tan chi này tầm bắn vô cùng kinh khủng cứ điểm bậc 6 tầm xa binh chủng, Liệt Dương xạ thủ mới có gia nhập chiến trường tư cách, nếu không có chi này tầm xa bộ đội tồn tại, Liệt Dương xạ thủ cái này Trường Viễn Trình Vương bài vĩnh viễn không có khả năng vào sân. Đối với Liệt Dương hiểu kỵ binh mục tiêu, phe phòng thủ nở tờ cờ thế lực cũng nhìn đến vô cùng rõ ràng, lập tức làm ra ứng đối, hai bên ở vào chỗ cao tầm xa bộ đội hướng phía dưới Liệt Dương hiểu kỵ binh ầm ầm hỏa lực, đồng thời vô số mặt đất binh chủng cũng ngăn ở xung phong con đường trên. Chính là muốn dùng thân thể tới vì phía sau độc nhãn cự nhân vương bộ đội tranh thủ lùi về sau thời gian. Nhưng là đối mặt tốc độ đã đột phá điểm giới hạn kỵ binh tập quần xung phong, tất cả ngăn ở phía trước địch nhân đều bị nhẹ nhõm đánh bay hoặc là đập bằng, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, xung phong trạng thái dưới kỵ binh chính là chiến trường chi vương, lời này cũng không phải là thổi ra, mà là vô số chiến tích đánh ra. Chương 1141, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh VS Trung Cực Cựu Đầu Quái. Có chút quái dị là, Độc Nhãn Cự Nhân Vương đột nhiên đình chỉ lùi về sau bước chân, trước mặt là mảng lớn không khoát bãi cỏ, thuộc về mảnh này khu vực bộ đội đều tại hướng hai bên nhanh chóng tối lui. Ngay tại Liệt Dương Hiểu Kỵ binh phải sát nhập mảnh này đất trống khu vực lúc, ma lực ảnh hưởng dưới thanh âm ở trên chiến trường vang lên. Thuấn gian di động. Bậc 3 chiến dịch ma pháp thuấn gian di động bị người dùng ra, bất quá kích thước quá mức kinh người. Vô số trung cực cựu đầu quái ở ánh sáng màu trắng bên trong hiện lên, đem Độc Nhãn Cự Nhân Vương trước mặt mảnh này khu không người ở khu vực lấp đầy, nhìn dáng dấp hẳn là tòa tháp truyền thuyết anh hùng Đức chịu ra tay, nguyên tố trận doanh lần nạ chỉ am hiểu hỏa hệ chiến dịch ma pháp, loại này chiến dịch ma pháp cũng không phải là nàng am hiểu. Nờ tờ cờ còn sót lại 7 tên truyền thuyết anh hùng trong, chỉ có 3 người là pháp hệ truyền thuyết anh hùng, phân biệt là lần nạ, Đức đồng ý, Sơn Đức Thô Lô, 4 người khác cũng không phải pháp hệ anh hùng. Mà những thứ này bị truyền tống tới đây bậc 7 trung cực cựu đầu quái, hình thể là tất cả bậc 7 binh chủng trong lớn nhất, hơn nữa thống soái anh hùng là pháo đài trận doanh quá trạch, cái này giống như kẻ xẻo gì am hiểu phòng ngự truyền thuyết anh hùng, loại này thời điểm dám ngăn ở đại quy mô kỵ binh tập quần xung phong phía trước, cũng chỉ có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh phòng ngự loại binh chủng. Chỉ sợ ngăn ở phía trước là truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, Dĩnh Giờ A cũng không do dự, trực tiếp chỉ huy Liệt Dương Hiểu kỵ binh đụng vào, cao đến khoảng 5 vạn lực công kích. Còn có tốc độ trọng lượng mang đến khủng bố lực trùng kích, khiến giờ khắc này Liệt Dương Hiểu Kỵ binh có cùng truyền thuyết anh hùng đấu vật tay tư cách. Luân hồi quân đoàn một đám chủ lực anh hùng, hiện tại đều có cùng truyền thuyết anh hùng chính diện đối chiến tư cách, bởi vì nguyên thủy thuộc tính chiến lược bảo vật những thứ này phương diện vẫn là Hứa Vân đầu nhập trọng điểm, thậm chí không tiếc buông tha lượng lớn lợi ích, làm ra sẽ không cùng các đại người chơi thế lực tranh đoạt thần chi đại lục lợi ích, tại loại này toàn lực bồi dưỡng dưới, coi như là sử thi anh hùng cũng chưa hẳn không thể cùng truyền thuyết anh hùng phân cao thấp. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh trong nháy mắt xé nát phía trước mấy hàng trung cực cựu đầu quái, coi như lực công kích không đủ để miểu sát những thứ này có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, nhưng lực trùng kích cũng sẽ không tính toán những thứ này, cho nên kỵ binh tập quần giống như một thanh vô kiên bất tồi thần binh như thế giết vào chi này do truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội bên trong. Đại địa khôi giáp, vô số bùn đất nhanh chóng leo lên trung cực cựu đầu quái thân thể. Sau đó tạo thành một món vài mét dày nham thạch khôi giáp, nằm trong loại trạng thái này trung cực cựu đầu quái chẳng những lực phòng ngự có nhảy vọt, toàn thân hình cũng một vòng to. Nếu như trước khi nói Liệt Dương Hiểu Kỵ binh có thể nhẹ nhõm đụng nát mà nói, hiện tại cần phải hao phí vượt qua gấp đôi trở lên lực lượng mới được, hơn nữa đột tiến tốc độ bắt đầu trở nên chậm đứng lên. Dần dần, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh xung phong tốc độ trở nên chậm, xé nát gò núi lớn nhỏ trung cực cựu đầu quái cũng càng ngày càng tốn sức. Cuối cùng là ở cách đột phá mảnh này trung cực cựu đầu quái tạo thành phòng tuyến còn có khoảng 100 mét khoảng cách lúc dừng lại. Liệt Dương Hiểu Kỵ binh dừng lại sau đó, liền triệt để mất đi chạm được Độc Nhãn Cự Nhân Vương cái này mục tiêu khả năng, chỉ là coi như vậy tạo thành chiến quả cũng phi thường bất phàm, không sai biệt lắm có 1/3 trung cực cựu đầu quái bị đánh chết, nếu như một lần nữa mà nói không chừng còn có cơ hội đánh bại quá trạch cái này truyền thuyết anh hùng. Bất quá đáng tiếc là, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh đã không có lần nữa xung phong đứng lên cơ hội, bởi vì còn lại 2/3 trung cực cựu đầu quái đã đem dừng lại Liệt Dương Hiểu Kỵ binh vây lại. Thuộc về trong vòng vây Dĩnh Giờ Ạc có chút hận hận nhìn đến ngăn ở phía trước trung cực đầu quái, rõ ràng chỉ kém 100 mét khoảng cách, nàng liền có thể vì đại nhân tiêu diệt chi kia tầm xa bộ đội, coi như kém cái này 100 mét khoảng cách khiến nàng toàn lực một kích rơi vào khoảng không, khiến nàng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác tiêu diệt đối phương. Bạch. Giơ cao tay phải nắm chặt trường kiếm màu đỏ. Dĩnh Giờ A quyết đoán phát động đến tiếp sau này công kích. Tận thế chi nhận. Màu đỏ cột sáng theo trường kiếm phát ra bắn thẳng đến không trung, đem 100 mét không trung nhuộm thành hỏa diễm màu sắc. Có tận thế chi nhận sau, Dĩnh Giờ A chiến trường trên hiệu quả thì trở thành xung phong tận thế chi nhận. Cái này tổ hợp dùng ra, hoàn toàn có thể vì luân hồi quân đoàn sẽ nát bất kỳ phòng tuyến. Phạm vi bao phủ vì 2760 mét, cũng chính là 2 km trở lên bán kính, mỗi giây có thể tạo thành cao nhất thuộc tính 10. Cũng chính là 9.200 điểm chân thực tổn thương, thời gian kéo dài 20 giây, đây coi như là luân hồi quân đoàn một tấm vương bài, mặc dù mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng ở bậc 9 Dĩnh Giờ Ạc dùng đi ra sau uy lực mạnh đến nổi hủy thiên diệt địa, so với bậc 4 chiến dịch ma pháp tận thế thẩm phán còn kinh khủng hơn vô số lần. 2 km trở lên bán kính, tuyệt đối là tiến hóa phạm vi lớn nhất, thêm vào cao đến 9.200 điểm giây chân thực tổn thương, còn có 20 giây thời gian kéo dài. Hoàn toàn không có cô phụ tận thế chi nhận cái này danh tự, lúc phát động đúng như cùng khiến chiến trường rơi vào tận thế. Thế giới rơi vào hỏa diễm thế giới, bởi vì kỵ binh bộ đội đã xông vào phòng tuyến gần kề 2 km khoảng cách, cho nên tận thế chi nhận sẽ không nộ thương đến phía sau người chơi cùng binh chủng bộ đội. Giả tạo sinh mệnh. Một cái thanh âm quá to, người xuyên màu làm pháp sư trưởng bảo binh chủng bắt đầu ngâm sướng, thật giống như sử dụng cái gì chiến dịch ma pháp, sau đó chiến trường liền bị từ không trung rơi xuống biển lửa bao phủ. Ly. Vốn là yên lặng ở thiên vũ số hiệu trên không lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên hướng phía trước biển lửa lao thẳng tới, dường như muốn đi chịu chết như thế. Giống. Nhưng là nờ tờ cờ thế lực phương diện cũng không phải không có phi hành binh chủng, mặc dù tất cả đều ở cùng người chơi bên này phi hành binh chủng giao chiến, nhưng vẫn như cũ có một chi hắc long bộ đội nhanh chóng từ đằng xa cất cánh tới đón đánh. Chỉ là cực quang chiến thiếu đoàn đang bay đến tận thế chi nhận chế tạo biển lửa phía trước lúc đột nhiên quay đầu, vạch ra một cái đường vòng cung, mà vào lúc này quang mang lóe lên bên dưới, một con hạt sư đột nhiên xuất hiện ở cực quang chiến thiếu đoàn phía trước, cái này là gìn dê ạ sử dụng hạt sư tọa kỵ lóe lên đặc tính nhanh chóng chạy ra khỏi. Cực quang chiến thiếu đoàn mục đích vốn cũng không phải là tấn công, mà là tới tiếp ứng gìn dê ạc. Đầy trời biển lửa sau khi tắt, xuất hiện ở tất cả người chơi trước mặt chính là đen kịt một màu đại địa, trước đây đem những chỗ này lấp đầy vô số bộ đội, không quản tầm xa hay là cận chiến bộ đội, lúc này hầu hết đã bị thành màu đen bột phấn, tận thế chi nhận hỏa diễm lực phá hoại cũng sẽ không so với long tức yếu. Chuenu, tôi nhìn thấy tận thế chi nhận như vậy hạch bạo như vậy công kích đi qua, các người chơi tâm tình phức tạp. Bởi vì chỉ là cái này một đòn tạo thành chiến quả, liền muốn so với hai ngày trước tất cả mọi người lấy được chiến quả còn nhiều, trong nháy mắt liền đem phòng tuyến đột tiến vượt qua 4 km tả hữu, không sai biệt lắm sẽ mở nở tờ cờ 1/3 phòng tuyến. Chỉ là tận thế chi nhận dưới còn lại bộ đội cũng không phải không có, truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh dưới mấy chi bộ đội tất cả đều ngạo nghệ đứng tại chỗ, trước đây bởi vì vô số binh chủng tồn tại, cho nên coi như là truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội cũng sẽ không quá mức nổi bật. Nhưng bây giờ bị tận thế chi nhận như vậy một đòn rửa đất sau đó, mấy nhánh truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội liền phi thường nổi bật. Pháo đài trận doanh quá trạch xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái, nguyên tố trận doanh lần nạ xuất lĩnh liệt hỏa nguyên tố, tòa tháp trận doanh đức đồng ý xuất lĩnh ma huyễn pháp sư, địa ngục trận doanh xạ lẻm xuất lĩnh đại ác ma, cái này bốn chi bộ đội đều đỉnh qua tận thế chi nhận phát ra diệt thế hỏa diễm, còn có ba tên truyền thuyết anh hùng cũng không có ở mảnh này khu vực. Trong đó lòng đất thành truyền thuyết anh hùng Mô Lì ở đứng ở một cái hắc long đỉnh đầu cùng cực quang chiến thiếu đoàn giằng co, nghĩa trang sơn đức thô lô cùng cứ điểm kẹo lộ. Hạ hai tên truyền thuyết anh hùng không biết tung tích. Chương 1142, Long Thương Binh. Giết. Xông lên A, không nghĩ trở về tân thủ thôn theo ta lên. Thua liền muốn rơi bậc năm, thần chi đại lục liền muốn rơi vào nở tờ cờ trong tay, nghĩ có địa phương quét tiến hóa kết tinh liền cùng một chỗ sông. Các đại thế lực dưới quyền bộ đội cùng hạch tâm người chơi tuân ra mà lên. Hướng mảnh này đã bị tận thế chi nhận gột rửa qua đen kịt đại địa phong tới, cái này cơ hội bọn họ dĩ nhiên phải bắt được, nếu không phía trước chính vọt tới nở cờ tờ bộ đội liền muốn lần nữa chiếm cứ mảnh này khu không người ở khu vực, những thứ này tới tham gia chiến đấu tán nhân người chơi rất rõ ràng biết rõ, nếu như người chơi thất bại mà nói, thần chi đại lục liền không phải người chơi có thể nhúng chạm, đến lúc đó bọn họ liền quét tiến hóa kết tinh tư cách đều không có. Tiếng chém giết vang dội chân trời, người chơi cùng nở tờ cờ bộ đội lần nữa đụng vào nhau. Chỉ là không quản truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, hay lại là chậm rãi tiến tới luân hồi quân đoàn đều không có tiếp tục ra tay ý tứ. Dung Jin giờ ác lá vương bài này bước ra nhiều như vậy truyền thuyết anh hùng lộ diện, hơn nữa sẽ mở mấy km sâu phòng tuyến, cái này chiến quả đã đầy đủ khiến Hứa Vân hài lòng. Trọng yếu nhất là, độc nhãn cự nhân vương chi này tầm xa bộ đội đã bị tận thế thẩm phán một đòn toàn diệt, đối phương thống soái người hẳn là sử thi anh hùng, dĩ nhiên không có khả năng ở tận thế chi nhận phát ra diệt thế chi hỏa sống sót. Truyền thuyết anh hùng cùng sử thi anh hùng chênh lệch to lớn vô cùng, nếu không luân hồi quân đoàn một đám chủ lực anh hùng, cũng sẽ không hiện tại mới có tư cách đối kháng truyền thuyết anh hùng. Trên mặt đất liệt dương xạ thủ chậm rãi tiến tới, phía trước mấy nhánh truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, bao gồm không trung hắc long đoàn cũng phải đến hai cánh lùi về sau, liệt dương xạ thủ công kích đối với truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội cũng có uy hiếp thật lớn. Thiên vũ số hiệu ở liệt dương xạ thủ đỉnh đầu trôi lơ lửng tiến tới, các người chơi cuối cùng lấy được đột phá tính tiến triển. Bởi vì truyền thuyết anh hùng lùi về sau, cho nên các người chơi đẩy tới phi thường thuận lợi, song phương không trung chiến trường cũng cùng với mặt đất chiến trường di động, bởi vì không di động liền sẽ chịu đến đối phương công kích tầm xa tập hỏa. Các người chơi là ở gần kề nhất bên phải dãy núi nơi đột tiến, sẽ mở phòng tuyến lỗ hổng khả năng có 2 km tả hữu rộng, cho nên bên trái phía ngoài nhất phòng tuyến nở tờ cờ bộ đội bắt đầu hướng người chơi bên này tấn công, chỉ cần cắt đứt nơi này liền có thể đem đột nhập phòng tuyến trong người chơi bao vây lại. Nhưng là đối mặt núi thở tiếu như vậy số lượng người chơi cùng bộ đội, những thứ này nở tờ cờ hoàn toàn không có cách nào, đặc biệt là ngăn ở bọn họ tấn công con đường trên, là lượng lớn cây khô chiến sĩ liền càng khiến người ta tuyệt vọng. Những thứ này bích lũy trận doanh bậc 5 binh chủng có thể nói bậc 5 phòng ngự thứ nhất, cường hãn trụ cột phòng ngự cùng lượng HP, thêm vào sợi rễ quấn quanh cái này chỉ cần công kích chúng đích, chỉ sợ bậc 8 binh chủng cũng chắc chắn muốn tại chỗ không thể động đậy đặc tính, phòng tuyến có thể nói là vững như Thái Sơn. Chi này bộ đội thống soái người đương nhiên là có khô một vệ sĩ sở trường người chơi, thêm vào lượng lớn chiến dịch ma pháp gia trì, lực phòng ngự có thể nói mạnh nổ. Mặc dù người chơi đẩy tới thuận lợi vô cùng, nhìn có vẻ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết tới đám mây thông đạo, nhưng luân hồi quân đoàn cũng không có hãm sâu đi vào, liền kẹt ở cây khô chiến sĩ bên phải, thuộc về cái này tiến có thể công, lui có thể thủ vị trí. Đây cũng không phải Hứa Vân không muốn giết mặc nờ tờ cờ bộ đội phòng tuyến, mà là bởi vì hắn biết rõ cái này tình huống phi thường không đúng, đối phương truyền thuyết anh hùng cứ như vậy không có một chút động tác lùi về sau, thêm vào còn có ản giờ cùng kẹo lô. Hạ cái này hai cái truyền thuyết anh hùng không có ra mặt, làm sao có thể không cho hắn sinh lòng cảnh giác. Yvette, ngươi cảm thấy đối phương ở địa phương nào? Hứa Vân đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, nhìn đến chung quanh kịch chiến trắng cảnh, đột nhiên lên tiếng hỏi thăm bên người Yvette, bởi vì hắn tâm tình phi thường bất an, nếu như những truyền thuyết này anh hùng liền nghĩ như vậy nhận thua, một điểm kinh hỉ đều không có cho người chơi chuẩn bị, cái kia hắn là đánh chết không tin. Nếu như là kẹo lồ, Hạ mà nói, khả năng tùy thời chuẩn bị chặt đứt chúng ta đường lui, nhưng chỉ cần không thâm nhập mà nói, đối phương rất có thể liền sẽ không xuất thủ. Án giờ hữu mà nói thuộc hạ cũng không biết, liên quan tới đối phương tư liệu thật sự quá ít. Y vẹt dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân lại hỏi cái gì, hai tên ẩn giấu ở trong tối truyền thuyết anh hùng, hoàn toàn chính là hai viên bom hẹn giờ, chỉ là nàng cũng chỉ có thể suy đoán một cái kẹo lồ. Hạ hướng đi, một tên khác truyền thuyết anh hùng Án giờ hữu liền không đoán ra được. Đúng a, thần bí nhất truyền thuyết anh hùng sao? Hứa Vân cảm thán một câu. Án giờ cái này truyền thuyết anh hùng tuyệt đối là tiến hóa thần bí nhất truyền thuyết anh hùng, nếu như không phải là bởi vì có nghĩa trang người chơi trong lúc vô tình theo nở tờ cờ trong miệng đạt được tư liệu, khả năng các người chơi đều muốn cho rằng nghĩa trang không có truyền thuyết anh hùng, đối phương cho tới bây giờ còn một lần tay đều không có ra qua, nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy đại biểu đối phương cờ xí xuất hiện, khả năng còn tưởng rằng đối phương không có tới đều nói không. Chừng. Lúc này cách cuối cùng thời khắc còn có khoảng 21 tiếng. Người chơi đã không đột phá được thiếu phòng tuyến, hoặc nói là luân hồi quân đoàn liệt dương hiểu kỵ binh tận thế chi nhận cái kia một đòn san bằng lượng lớn trên phòng tuyến nở tờ cờ bộ đội, cho nên mới có hiện tại cái này thật tốt thế cục. Bất quá thật tốt thế cục cũng chỉ là đối lập mà thôi, bởi vì đây là ở nở tờ cờ phương diện truyền thuyết anh hùng yên lặng tình huống dưới lấy được, một khi truyền thuyết anh hùng ra tay mà nói thế cục lập tức liền sẽ nghịch chuyển, cái này là tất cả người chơi trong lòng đều biết chuyện. Đại nhân, trước hết để cho Long Thương binh lên trước đi. Nếu không đối phương sẽ một mực trì hoãn nữa, cũng phải cấp đối phương một cái áp lực, đem những thứ kia truyền thuyết anh hùng lực chú ý hấp dẫn đến đây đi, sử dụng qua sóng cuồng sau đó liền trở lại thiên vũ số hiệu N xin chỉ thị. Suy tính một chút, Hứa Vân biết rõ như vậy đi xuống đối với luân hồi quân đoàn bất lợi, nếu như vậy bình tĩnh không lay động chiến đấu tiếp, khả năng bản thân một cái khác kế hoạch liền muốn bị phát hiện mà đưa đến thất bại, vì vậy mở miệng nói. Được rồi. Ngược lại 1 triệu đơn vị Long Thương binh chỉ sợ toàn diệt cũng có thể dùng chuyển thế trọng sinh nhẹ nhõm phục sinh, hắn dĩ nhiên không ngại khiến Long Thương binh bộ đội gia nhập chiến trường, trước đây liệt dương hiểu kỵ binh là bởi vì thi thể bị nở tờ cờ bộ đội bao vây, hoàn toàn không có cách nào đến gần, cho nên dình giờ ạc mới sẽ không chút do dự sử dụng tận thế chi nhận tiêu hủy, nếu không lời hoàn toàn có thể lưu lại tại chỗ chờ đợi phục sinh. Một mực đứng yên ở thiên vũ số hiệu phía dưới Long Thương binh bộ đội, ở N chỉ huy dưới chậm rãi tiến tới. Chỉnh tề trận hình cùng bước tiến, cùng chung quanh chiến trường hỗn loạn có chút hoàn toàn xa lạ. Các đại người chơi thế lực nhìn thấy luân hồi quân đoàn động tĩnh, lập tức phát ra mệnh lệnh tránh đường ra, nếu không như vậy chật trội chiến trường, nghị thuận lợi tiến tới cũng không phải là đơn giản chuyện. Bậc 9 nhân thống soái dưới Long Thương binh thuộc tính cũng có biến hóa lớn. Danh xưng: Long Thương binh. Giai vị: Bậc 1 hoàn mỹ. Công kích: 1281-2562. Phòng ngự: 2775. Tốc độ: 6.